Tiên Võ Đế Tôn chương 735 tới chương 758. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ông. Ông. Ông. Trong hắc động đen kịt, không gian rất là yên tĩnh, nhưng tiếng rung minh này lại vang lên không dứt bên tai. Hỗn độn chi khí hội tụ hỗn độn chi hải còn đang quay cuồng mãnh liệt, lực lượng mênh mông mà lại cổ xưa, mang theo tịch diệt chi lực và như du xà bay vụt, hỗn độn độn độn, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề, may là không gian hắc động, cái này nếu ở bên ngoài, nơi nào hỗn độn chi hải đi qua, không gian còn chưa bị nghiền nát loãng. Chẳng biết lúc nào, Đại La Thần Đỉnh mới dừng rung động, lẳng lặng lơ lửng ở đó. Về phần Diệp Thần cùng ba người hắn, đã mệt như chó chết, nửa quỳ ở đó kịch liệt thở hổn hển, mỗi người đều mồ hôi nhễ nhại, đã mệt đến mức kiệt sức. Không có cách nào, hỗn độn khí quá nặng nề, muốn thu thập nó cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tranh thủ thời gian, nhanh lên, cho ta nuốt. Diệp Thần trực tiếp đập nát một cái túi trữ vật, linh dịch từ đan dược bay ra từng mảng lớn, dù là khí huyết dồi dào của hoang cổ thánh thể, cũng không thể không dùng đan dược để bổ sung khí nguyên. Nhất khí hóa tam thanh đạo thân, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân không kéo dài chút nào, điên cuồng cắn nuốt đan dược, đổi lấy khí nguyên dồi dào. Không đến nửa canh giờ, bốn người lại sinh long hoặc hổ nhảy dựng lên, từng người thần thái sáng láng, hợp lực thúc dục Đại La Thần Đỉnh, tiếp tục điên cuồng nuốt hỗn độn chi thủy do hỗn độn khí hội tụ. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Ở không gian hắc động không có nói ban ngày đêm tối, nhưng ở ngoại giới, đã ngày đêm luân chuyển ba lần. Các loại hoa lão tử cho đều cảm ơn. Thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái Hư Cổ Long yếu xìu không kéo nổi mấy người, còn đang nhìn chằm chằm vào chiến đạo phân thân của Diệp Thần với ánh mắt đầy tơ máu. Hắn đang dõi mắt trong mong ròng rã ba ngày. Đối với lời nói của hắn, chính phân thân của Diệp Thần lại là rất nhân tính hóa nhún vai, ý là nói, bọn ta cũng không có cách nào khác, mất đi liên hệ rồi. Ta phải ngủ một lát, sau khi bản tôn trở về nhớ gọi ta. Thái Hư Cổ Long ngáp một cái, nói là ngủ nhanh cũng nhanh, cả người nằm sấp ở đó ngủ ngay, đáng nói chính là tiếng ngáy của hắn, thật giống như lôi thần và lôi thần. Trong ba ngày, đại sở lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Chính Dương Tông giống như bức bách điều binh khiển tướng, nhưng lại là sấm to mưa nhỏ, chỉnh tề lá cờ ngừng trống. Nhưng mà, bọn họ càng như vậy, bên phía Thanh Vân Tông lại càng không dám buông lỏng cảnh giác, trước khi bão táp giáng xuống, đã khiến cho bọn họ có chút thấp thỏm lo âu, nếu như Chính Dương Tông thật sự phát cuồng mà tấn công toàn tông, bọn họ tự nhận là không ngăn được. Tra, tiếp tục tra cho ta. Trong đại điện Thanh Vân Tông, sắc mặt Thanh Vân lão tổ vẫn âm trầm đáng sợ như trước. Ba ngày trôi qua, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết là ai đang tính toán bọn hắn, mặc dù rất nhiều dấu hiệu đem đầu mâu chỉ hướng Hằng Nhạc Tông, nhưng cũng là cho tới bây giờ bọn hắn đều không có chứng cứ mạnh mẽ. Lại nhìn Hằng Nhạc Tông, tuy bề ngoài rất yên tĩnh nhưng lại bí mật khu chiên làm việc. Thời gian ba ngày, bọn họ không chỉ một lần suy diễn phế bỏ chuyện của Thanh Vân Cửu Đại lão tổ, bất luận một chi tiết nào cũng chưa từng bỏ xuống, ngay cả địa điểm phục kích có lợi bọn họ cũng chọn không dưới mười mấy chỗ. Bọn họ rất coi trọng hành động lớn mật này. Ba ngày thời gian, ba ngày Hằng Nhạc Tông, Viêm Hoàng, Hùng Gia, Tư Đồ Gia, Thượng Quan Gia các lão tổ đều đã được triệu hoán đến đại điện Hằng Nhạc Tông, từng cái đều là chuẩn thiên cảnh, thời khắc đều chuẩn bị. Bực. Bực. Trong hố đen không gian, Diệp Thần cùng ba cái đạo thân lại mệt mỏi hư thoát lần nữa. Lần này, đạo thân sau khi cùng hóa thành tam thanh trực tiếp biến mất, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân cũng mệt mỏi hóa thành nguyên hình bay vào trong đan hải của Diệp Thần. Có điều, nỗ lực của bọn họ không uổng phí, ba ngày bận rộn, hỗn độn chi hải đã bị thu vào trong thần đỉnh Đại La. Đến. Diệp Thần gầm lên một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ, Đại La thần đỉnh ù ù rung lên, lơ lửng trước người hắn. Bây giờ Đại La thần đỉnh mới thật sự là bất phàm, trước sau vẫn hậu trọng phong cách cổ xưa tự nhiên như một, trên đó độn giáp thiên tự tự sắp hàng vần quanh, đang vào ra đại đạo thiên âm, từng luồng hỗn độn chi khí từ bên trong tràn ra ngoài, đang vào thành hỗn độn thác nước, không ngừng lưu lại dấu ấn trên thần đỉnh Đại La. Thật là không tệ. Diệp Thần sờ cằm, đi lòng vòng quanh đỉnh thần Đại La, khóe miệng còn có ý cười vui mừng. Sau khi đi vài vòng, hắn mới hơi dừng chân lại, nhìn vào bên trong Đại La thần đỉnh. Đập vào mắt hắn chính là một mảnh hỗn độn, đó là hỗn độn chi hải, sức mạnh thần bí mênh mông mà cổ xưa, trong lúc đó lôi điện xé rách, như rắn trường đang bay tán loạn, ẩn chứa lực lượng tịch diệt, khiến người ta sợ hãi. Ngoài trừ những điều này, hắn còn thấy được một số dị tượng như ẩn như hiện trong đỉnh, đó là thiên địa do hỗn độn hóa thành, trong lúc đó còn có bốn dị tượng của bốn thần thú xen lẫn, thần long xoay quanh, phượng hoàng rít gào, bạch hổ rít gào, huyền vũ thác lộ. Hỗn độn thật sự là huyền diệu. Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, dị tượng như ẩn như hiện kia, cho dù là tiên luân mắt của hắn cũng không thể nhìn thấu, nhặt được bảo bối rồi, thật sự là nhặt được bảo vật rồi. Như vậy, tiếp theo chính là luyện hóa các ngươi. Để nghênh tiếp sự xuất hiện của các ngươi, ta quyết định đổi tên cho Đại La Thần Đỉnh và Hỗn Độn Thần Đỉnh. Diệp Thần sờ lên cằm cười khà khà, cái tên này rất sâu, ta thích. Đi thôi. Tâm trạng đang rất tốt, Diệp Thần phất tay thu lấy hỗn độn thần đỉnh. Trước khi đi, gã còn không quên thổn thức nhìn thoáng qua thế giới màu đen tối tăm tịch mịch này. Nơi này thực sự là một nơi tràn ngập nguy cơ và cơ duyên, lần trước ma huyết cùng hỗn độn chi hải lần này, có người nào không phải là đại bảo bối chứ? Chỉ là, nơi này tĩnh mịch khiến Diệp Thần cảm thấy không có cảm giác an toàn, mặc dù hắn biết có nhiều bảo bối hơn nữa ở một góc hẻo lánh nào đó nhưng hắn cũng không dám đặt chân vào, bởi vì nơi này tồn tại quá nhiều nguy hiểm không biết bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã mở ra Tiên Luân nhãn. Nhưng khi y vận dụng Tiên Luân Thiên Đạo độn ra không gian hắc động, một thanh âm cực kỳ yếu ớt từ chỗ sâu đen kịt truyền đến, "Tiểu Hữu, cứu ta." Nghe vậy, lông mày Diệp Thần nhướng lên, lập tức vểnh tai, xác định không có nghe lầm, bởi vì âm thanh kia chứa bí pháp, quanh quẩn không hạn chế bên tai hắn, không phải hư ảo, rất là chân thật. Hắc động không gian này còn có vật sống. Diệp Thần nhìn quanh bốn phía tối đen như mực. "Tiểu Hữu, cứu! Cứu ta!" Rất nhanh, âm thanh yếu ớt kia lại lần nữa vang lên, khiến cho Diệp Thần rất chuẩn xác tìm được phương hướng âm thanh truyền đến. Không khỏi, hai mắt Diệp Thần hơi híp lại, đôi mắt tiên luôn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm về phía ấy, dường như xuyên qua bóng tối vô tận, thấy được một người gầy như que củi đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Khi Diệp Thần nhìn hắn, hắn không tiếp tục truyền ra thanh âm nữa, dường như hai đạo truyền âm lúc trước đã tiêu hao hết một phần khí lực cuối cùng của hắn. Ánh mắt lóe lên một cái, hắn lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, chậm rãi nhích tới gần. Đi tới chừng 3.000 trượng thì hắn mới dừng lại, bởi vì hắn chỉ cách người kia có 10 trượng. Quan sát ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Thần thấy rõ ràng hơn, toàn thân người nọ quanh quẩn tử khí, rất là già nua, da bọc xương gầy gò, tóc trắng xóa, làn da nhăn nheo không chịu nổi, toàn thân bịt kín bụi bặm, không nhúc nhích, thoạt nhìn, người không biết còn tưởng là một pho tượng đá chứ. Không nhiều không nói, thê thảm của người nọ, có chút giống với Khương Thái Hư ngày xưa. Đây là người của thời đại kia mà. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đáng giá phải khẳng định là hắn bị vây ở hố đen không gian này rất lâu mới đến, bởi vì nơi này không có linh khí bổ sung tiêu hao, cho nên mới thực sự bị hao tổn như vậy. Coi như ta làm việc tốt. Diệp Thần hít sâu một hơi, giơ tay bắn ra một đạo thần quang màu vàng nhập vào trong cơ thể người kia, giúp hắn bảo vệ tâm mạch đã yếu ớt đến cực điểm. Sau đó Diệp Thần đưa bàn tay to ra, dẫn người kia đi vào trong hỗn độn thần đỉnh. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn Đại Nhật Như Lai niệm thân trong biển cả, chỉ là đối với lời nói của hắn, Đại Nhật Như Lai niệm thân không chút thay đổi. Ồ, Diệp Thần vừa mới thoát ra không gian hắc động, không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm Thái Hư Cổ Long liền đột nhiên ngẩng đầu lên. "Tiểu tử, thế nào rồi?" Thái Hư Cổ Long nhìn về phía chính đạo phân thân của Diệp Thần, trong mắt đồng còn lóe ra tinh quang lửa nóng. "Ta làm việc rất đáng tin cậy." Diệp Thần nhếch miệng cười, lật tay lấy ra hỗn độn thần đỉnh, "Tới đây, xem đi, có phải hỗn độn khí không?" Bên này, Thái Hư Cổ Long cuống cuồng thông qua phân thân liên hệ với bản tôn và ánh mắt của Diệp Thần, trên mắt rồng tỏa ra ánh lửa nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào hỗn độn chi hải trong hỗn độn thần đỉnh. Sau một khắc, đôi mắt rồng vốn nóng rực của hắn bỗng nhiên nở rộ thần mang sắc bén, cảm xúc cũng trong nháy mắt trở nên kích động dị thường, "Vâng, chính là nó, hỗn độn khí. Ta đã nói mà, khẳng định là bảo bối." Nhận được đáp án khẳng định của Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần lại lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. "Tiểu tử, người nên chia thứ này cho ta một chút." Thái Hư Cổ Long cuống quýt nhìn về phía Diệp Thần, "Không cần nhiều, 1/10 là được." "Con bà nó, khẩu vị của ngươi thật không nhỏ à, ta không lấy không công, ta có thể đổi bảo bối mà. Ta muốn 1/10 long hồn thái cổ của ngươi." Diệp Thần lúc này liền mở miệng. "Con bà nó, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ à." Lần này Thái Hư Cổ Long mắng to, cả khuôn mặt đều tối sầm lại. "Yêu đổi không đổi, dù sao ta muốn long hồn chi lực của ngươi." Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Đối cùng Thái Hư Cổ Long hồn, hắn suy nghĩ không chỉ một ngày, các bí thuật của Thái Hư Cổ Long nhất tộc hắn đều thông hiểu, thí dụ như nói Thái Hư Long cấm, Thái Hư động cùng Thái Hư Na Di những thứ này, nhưng những bí thuật này đều cần hồn lực chèo chống, không có long hồn lực, hắn xem như nhiều hơn cũng phí công. Cho nên, so với bảo bối mà long hồn Thái Hư Cổ nói, hắn càng coi trọng hơn là long hồn chi lực. Người đến cùng có đổi hay không? Trong lòng hắn thầm tính toán, Diệp Thần lại nhìn về phía Thái Hư Cổ Long lần nữa, không cần nhiều, chỉ 1/10 thôi, à, dùng hỗn độn khí đổi lấy long hồn chi lực của ngươi, ngươi không thiệt thòi đâu. Đổi. Thái Hư Cổ Long hung hăng hút một hơi, nhưng phải thêm ngươi một bát tinh nguyên huyết thánh thể. Thành giao. Diệp Thần rất dứt khoát, máu của tinh nguyên là cái gì đều là chuyện vặt, có chút máu mà. Bổ sung 3-5 ngày thì trở về rồi, đó chính là long hồn chi lực của Thái Hư Cổ Long Nga, có nó, nhiều bí pháp liền có thể thi triển. Đây chính là mua bán lời không lỗ. Cho ta vài ngày, ta sẽ phân liệt lực lượng long hồn cho ngươi. Vừa vặn, ta cũng cần vài ngày để luyện hóa hỗn độn chi hải. Diệp Thần không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Cút đi. Lão tử mấy ngày nay không muốn nhìn thấy ngươi. Thái Hư Cổ Long mắng to một câu, trực tiếp che đậy cuộc nói chuyện với Diệp Thần. Tuy ngoài miệng mắng chửi nhưng trong lòng tên này không khỏi mừng thầm một phen. Long hồn chi lực của hắn cũng giống như thánh thể tinh nguyên huyết của Diệp Thần, cho dù phân liệt ra ngoài thì nuôi dưỡng một năm nửa năm cũng sẽ trở về như cũ. Nhưng hỗn độn khí thì khác, nó là bảo bối lớn có thể gặp nhưng không thể cầu, hắn biết hơn bất kỳ ai, giao dịch này có lời không lỗ. Kha kha kha kha. Nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhãi này đã cười thành tiếng, thấy Diệp Thần chính phân thân đều không nhịn được mà sờ sờ, cầm thầm nghĩ bản tôn lỗ vốn rồi. Con la nhỏ, lần đầu tiên lão tử làm ăn lỗ vốn, giao dịch này, ngươi và ta ngầm hiểu nhau. Bên này, Diệp Thần vẫn đang loạn cổ trên thương nguyên, không khỏi cười tủm tỉm, để ngươi chiếm chút tiện nghi, coi như là ngươi giúp ta nhiều lần, truyền cho ta thù lao nhiều bí thuật như vậy. Vừa nói, Diệp Thần lại nở nụ cười, xoay người biến mất tại nơi này. Đêm khuya, yên lặng như tờ, nhưng hắn lại bận rộn hơn nhiều so với những người khác. Dưới đêm trăng, hắn không ngừng qua lại tại một địa phương, hoặc là dãy núi, hoặc là thung lũng, hoặc là thương nguyên, hoặc là thủy trạch, hoặc là cổ thành, mỗi một chỗ, hắn đều sẽ ngừng chân một đoạn thời gian, đứng ở nơi đó tĩnh tâm thôi diễn. Như vậy, thẳng đến đêm ngày thứ hai, hắn mới đi tới một cứ điểm lưới tình báo nhân hoàng, trực tiếp đi vào trong địa cung. Lập tức, toàn bộ địa cung đã bị phong bế. Rất nhanh, hắn liền lấy ra hỗn độn thần đỉnh, sau đó triệu hoán tiên hỏa và thiên lôi ra. Đừng lười biếng, luyện hóa hỗn độn chi hải cho ta là được. Lúc này Diệp Thần hạ lệnh. Tiên hỏa và thiên lôi vẫn nghe lời như trước, một bên hóa thành đạo thân tiên hỏa, một bên hóa thành đạo thân thiên lôi, một bên dùng lực lượng tiên hỏa, một bên dùng lực lôi đình bao phủ toàn bộ đỉnh hỗn độn. Chỉ là, muốn luyện hóa hỗn độn chi hải, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiên hỏa và thiên lôi luyện hóa chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai còn cần đem hỗn độn thần đỉnh đặt ở đan hải, dùng thánh thể bản nguyên huyết mạch chi lực luyện hóa một lần, bước thứ ba thì để vào thần hải, để linh hồn lực luyện hóa một lần nữa, chỉ cần ba bước này hoàn thành, mới coi như chân chính luyện hóa hỗn độn chi hải. Lúc tiên hỏa bận rộn với thiên lôi, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, phất tay như hồi huyền thiên đồ ở Cửu Châu, rút nhỏ rất nhiều lần, treo ở trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó Diệp Thần lấy ra một hồ lô rượu, vừa nhàn nhã uống vừa quan sát Cửu Châu huyền thiên đồ, quan trọng nhất là thăm dò những nơi mà hắn đã từng thấy trước đó. Tới gần bình minh, màn nước huyền thiên khởi động. Ta nói rồi, người xuất quỷ nhập thần thật đấy. Màn nước vừa mới chống lên, Sở Linh Ngọc ngồi ở trong đại điện nhàn nhã sửa móng tay liền mở miệng trước tiên, làm chủ soái, người ba ngày hai đêm biến mất, như vậy thật sự tốt sao? Ta là đi làm chính sự mà nhỉ? Diệp Thần biểu môi. Chọn địa điểm phục kích chưa? Trung gian bọn họ nhao nhao hỏi. Tán Thiên Sơn. Tán Thiên Sơn. Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhíu mày một cái, bởi vì bọn họ tỉ mỉ chọn lựa mười mấy địa điểm phục kích, căn bản cũng không có Tán Thiên Sơn nơi này. Xê chuột ta kiến thức nông cạn, Tán Thiên Sơn ở đâu? Sau khi im lặng, lão tổ Tô Gia cười xấu hổ. Ở nhân giới của Ngụy Quốc. Diệp Thần mở miệng nói, chính là một dãy núi kéo dài 800 dặm. Địa điểm phục kích được chọn ở phàm nhân giới. Mọi người đều sững sờ. Nghe vậy, Diệp Thần cũng sững sờ, vậy nơi các ngươi chọn ở đâu? Đều ở tu sĩ giới. Không thể chọn tu sĩ giới. Diệp Thần lúc này khoát tay áo, Nam Sở không thiếu nhất chính là những tu sĩ nhàn rỗi buồn đau, hễ có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ đưa tới một đám lớn để xem kịch, hơn nữa không riêng gì xem, con mẹ nó còn nói bóng nói gió gì. Tin tức giống như mọc cánh, chỉ mất 3 phút đồng hồ là toàn bộ đại sở sẽ biết, ở nhân giới thì không giống nhau, nhưng ngược lại có không ít phàm nhân, tu sĩ căn bản không có, hơn nữa ta xem qua, Tán Thiên Sơn phạm vi mấy vạn dặm cũng không có bóng người, đừng nói là tu sĩ, phàm nhân cũng không có mấy người thấy, ở đó đánh phục kích, không có xem kịch, không có tin tức truyền không, vô cùng thích hợp. Hay là ngươi sử dụng đầu óc tốt đi. Một lão gia hỏa rối rít xấu hổ xoa xoa ấn đường, thành thật mà nói, chúng ta căn bản không nghĩ tới giới phàm nhân, chúng ta chọn trọn vẹn mười mấy địa điểm phục kích, đều đi lại ở giới tu sĩ, vì không cho tin tức đi đường, chúng ta còn chỉ định hơn 100 bộ kế hoạch, nghe ngươi nói như vậy, ra vẻ phục kích ở giới phàm nhân, không còn gì tốt hơn. Nói như vậy, tất cả mọi người đều đồng ý phục kích ở Tán Thiên Sơn. Nhất định phải đồng ý vậy thì dễ làm rồi. Lúc này Diệp Thần đứng lên, đem vị trí trên huyền thiên đồ của Tán Thiên Sơn ở Cửu Châu phóng đại không hạn chế, sau đó một bên không ngừng chỉ vào khắp nơi một bên vừa nói. Ta sẽ dẫn bọn hắn đến nơi đây, hơn nữa sẽ nghĩ biện pháp tách chính người bọn hắn ra, chúng ta lần lượt đánh tan. Nhiệm vụ của các ngươi, ở đây sớm bố trí, chú ý hiệp trợ Long Nhất cùng Long Ngũ thi triển Thái Hư Long cấm kết giới, chuẩn thiên cảnh tu vi, ngoài trừ Hồng Trần Tuyết tọa trấn Hằng Nhạc, những người khác toàn bộ tham chiến. để phòng ngừa vạn nhất, trong phương viên Tán Thiên Sơn ba vạn dặm có cường giả Viêm Hoàng xen vào, tu vi tốt nhất đều từ Không Minh cảnh tầng 8 trở lên, một khi phát hiện các tu sĩ khác, cái gì cũng đừng nói, bắt tại chỗ. Lưới tình báo vàng, các ngươi giám thị chặt chẽ, bọn họ khi nào xuất tông, có phải sẽ có đại quân đi theo hay không, đều phải rõ ràng, đừng để đến lúc đó chúng ta bị bao vây ngược lại, vậy thật sự không có lời. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhìn về phía mọi người, không biết mọi người có cần bổ sung thêm hay không? Không có. Đã không có, vậy đi chuẩn bị đi. Ban đêm ngày mai động thủ. Nói xong, Diệp Thần đã rút lui khỏi màn nước huyễn thiên. Đêm yên tĩnh, không yên tĩnh. Rất nhanh, Hằng Nhạc Tông, Viêm Hoàng, Tư Đồ Gia, Thượng Quan Gia, Nam Cương Hùng Gia những người này liền bận rộn, hơn 20 đạo thân ảnh nhau nhau hội tụ về phàm nhân giới Tán Thiên Sơn, tất cả đều là chuẩn thiên cảnh. Cùng lúc đó, Hằng Nhạc Cửu Đại Phân Điện, hàng ngàn hàng vạn bóng người thông qua truyền tống trận hội tụ về một phương, tu vi yếu nhất đều là Không Minh cảnh bát trọng, mặc dù thế trận lớn, nhưng hành động lại vô cùng bí ẩn. Loại hành động này, tuy không phải là quy cách cao nhất trong Hoàng Cung Hằng Nhạc Viêm, nhưng đại biểu cho ý nghĩa đặc thù, bởi vì bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ mà bất cứ ai cũng không dám nghĩ. Qua. Trong cung điện dưới lòng đất, Diệp Thần đã duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này hắn mới nhìn về phía Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân. Lúc hai người đến lúc đó, từ sau khi ngồi xuống, liền không ngừng rèn luyện ở biển hỗn độn chi của đối với hỗn độn thần đỉnh. Hỗn độn thần đỉnh vù vù có chút trầm lắng, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được bên trong còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Diệp Thần từ từ ngừng chân trước hỗn độn thần đỉnh, nhìn vào bên trong. Một câu hỗn độn trong hỗn độn thần đỉnh, mà trong hỗn độn chi hải, người được hắn cứu từ không gian lỗ đen đã lơ lửng ở bên trong, chỉ là vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Ngươi còn nợ ta một ân tình. Diệp Thần nói còn không quên vẫy ra một đống linh dịch. Người nọ ngược lại không cự tuyệt, linh dịch phàm là nhiễm thân thể của hắn, sau một giây sẽ bị thân thể hấp thu, trạng thái của hắn thật sự quá kém, bị hao tổn không sai biệt lắm chỉ còn một bộ túi da. Sau 5 phút đồng hồ sau, Diệp Thần mới thu hồi linh dịch, cũng khoanh chân ngồi xuống theo, cùng Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân chiếm cứ ba phương vị, cùng rèn luyện hỗn độn chi hải của hỗn độn thần đỉnh. Ba người ngồi xuống chính là một ngày. Mãi đến chạng vạng tối ngày thứ hai, Diệp Thần mới hít sâu một hơi đứng lên, thu Tiên Hỏa Thiên Lôi và hỗn độn thần đỉnh lại. Một ngày thời gian chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Hít sâu một hơi, Diệp Thần bước ra khỏi địa cung, mượn truyền tống trận đi về phía Thanh Vân Tông. Màn đêm buông xuống, thiên địa nam sở dần dần trở nên hôn ám, bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân bận rộn một ngày, đều tự mình hoàn thành việc nghỉ ngơi, hết thảy đều lại từ trong sự huyên náo đi về phía mọi âm thanh đều yên tĩnh. Đây là một mảnh thương nguyên, mênh mông bát ngát, một mảnh khô héo tướng, linh khí hầu như mỏng manh không tồn tại, liếc mắt nhìn tới, đừng nói là người, ngay cả chim đều rất ít thấy. Đây chính là tiên phàm thương nguyên, chính là biên thùy biên giới phía đông nam tu sĩ giới cùng phàm nhân. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Rất nhanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Sau đó, hai bóng người lập tức hiện ra, chính là Diệp Thần và đạo thân nhất khí hóa tam thanh của hắn. Màn kịch đã diễn ra, người mà bản tôn hắn đóng vai vẫn là Thanh Vân lão tổ, mà người đóng vai đạo thân lại là điện chủ Doãn Thương ở điện thứ 8 Chính Dương, động tĩnh của hai người cũng không nhỏ. Lại nhìn bốn phía, vẫn như cũ có người xem kịch. Bất quá, những người xem cuộc vui này đều là Hằng Nhạc và Viêm Hoàng cường giả trang, diễn kịch mà. Đương nhiên phải diễn cho ra toàn bộ. Về phần những tu sĩ khác có xem kịch hay không, Diệp Thần có thể khẳng định, không có. Không có cách nào, là hắn chọn địa phương tốt nhất. Tiên phàm thương nguyên điểu không thèm mỉa đái, linh khí mỏng manh, ngoại trừ Hằng Nhạc và Viêm Hoàng giả trang làm người xem kịch, căn bản không có người nào khác xem kịch, cho dù là có, cũng sẽ ngay lập tức bị khống chế. Mà hắn chính là muốn dẫn nơi này hướng tới Tán Thiên Sơn, phàm nhân giới mà Thanh Vân lão tổ đã bố trí sẵn kế hoạch. Thế nhưng, nếu như không còn người nào xem kịch nữa, vậy ai sẽ truyền tin cho Thanh Vân Tông? Nhiệm vụ này tự nhiên liền đặt ở trên thân nhân viên tình báo. Trước khi ba tông xảy ra hỗn chiến, Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông đã liên thủ tiêu diệt mạng lưới tình báo của Thanh Vân Tông. Những ngày gần đây, Thanh Vân Tông đã bí mật xây dựng lại một vài cứ điểm tình báo, nhưng những cứ điểm cơ bản này đều nằm dưới sự giám sát của Nhân Hoàng. Đương nhiên, nhân viên tin tình báo mạng của Nhân Hoàng sẽ không ngu ngốc đi đưa tình báo tổng bộ Thanh Vân, bọn họ cần mượn mấy cái cứ điểm tình báo của Thanh Vân Tông, từ tin tức tình báo của bọn họ mà nộp lên, làm như vậy càng có trình độ tin tưởng. Tất cả những điều này đều trải qua tính toán tinh vi, chuẩn bị. Mà giờ khắc này, sự việc đang tiến hành đâu vào đấy như bọn họ dự đoán. Lần này xem ngươi trốn đi đâu. Thanh Vân Tông đại điện, Thanh Vân lão tổ nhận được tin tức, bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo hàn mang. Có cần thông báo cho Chính Dương Tông không? Công Tôn Trí lập tức nói. Cần thông báo không? Thanh Vân lão tổ nói xong thì đã đi ra ngoài, chúng ta có thể nhận được tin tức, bọn họ tự nhiên cũng có thể đạt được. Lần này khoảng cách tương đối gần Thanh Vân ta, nhất định phải ở trước Chính Dương Tông bắt lấy người nọ, ta cũng muốn nhìn xem là ai đang tính kế ta. Dứt lời, Thanh Vân lão tổ đã đi một bước ra khỏi đại điện, như một đạo cầu vòng bay qua bầu trời đêm, phía sau còn có 8 bóng người đi theo, khí thế hùng hồn, ai nấy đều là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Chợt, tin tức Thanh Vân lão tổ 9 người xuất tông lập tức truyền cho Diệp Thần ở bên này. Tô. Diệp Thần cười to một tiếng, vung một chưởng đánh bay tấm thân đạo của hắn ra ngoài. Khuôn mặt kia của đạo thân, toàn bộ đều bị lệch đi. Bản tôn, người có thể nói nhỏ chút hay không, ta. Dựa vào. Nói một câu chật vật còn chưa dứt, chưởng ấn màu vàng của Diệp Thần đã lần nữa bay ra ngoài. Cho ta chút điểm tâm, nhiều nhất một khắc đồng hồ, bọn chúng nhất định sẽ đuổi tới. Diệp Thần thật đúng là nhập vai, tiến lên bổ xuống một chưởng đã che mặt hắn. Nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Đạo thân lập tức đứng dậy, một bước lướt ngang tránh thoát một chưởng bổ vào trời của Diệp Thần, sau đó lật tay lấy ra quỷ đầu đại đao, hai câu là một câu không nói nhiều bổ ra một luồng đao mang kinh thế. Đậu xanh rau má. Diệp Thần vừa mới xông lên, liền bị một đao chém bay ra ngoài. Nha nha nha. Đạo nhân nổi giận, mang theo quỷ đầu đại đao, gào thét thế nào, cũng thật là sự thật, không chừa chút mặt mũi nào cho bản tôn, Diệp Thần vừa mới đứng dậy đã bị hắn bổ một đao nửa quỳ trên mặt đất. Chật chật chật. Một màn này, Viêm Hoàng Cường giả nhìn không khỏi thổn thức một tiếng, có cần phải ra sức như vậy không? Người còn không tới sao? Thánh chủ đã cẩn thận quen rồi. Có người nhẹ nhàng vuốt râu, cười nói, nơi này cách Thanh Vân Tông cũng không quá 30 vạn dặm, mượn truyền tống trận trong hư không, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới. Muốn ta nói, hành động này thật đúng là lớn mật. Có người vẫn là nhìn không được thổn thức, đây là vạn nhất để lộ tin tức, rước lấy một mảng lớn người xem kịch, vậy liền không tốt rồi. Không có chuyện gì, chúng ta đã sớm có sắp xếp. Có người nhếch miệng cười một tiếng, ngoại trừ phương hướng Thanh Vân Tông, những phương viên khác phương viên 20 vạn dặm truyền tống trận cổ thành đều vừa bị hủy diệt, coi như là tin tức lọt ra, muốn chạy tới nơi này, chỉ dựa vào phi hành, cũng không phải là nhất thời nữa khác có thể chạy tới, mà khi đó, chúng ta đã chấm dứt chiến đấu rồi. Đến rồi. Thời điểm mọi người nói chuyện riêng với nhau, một cường giả bối cảnh mặc áo bào đen bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một phương. Đập vào mắt hắn, mọi người lập tức thấy được sương mù cuộn trào mãnh liệt ngập trời. 9 bóng người sau đó xông lên phía trước, mà người cầm đầu chính là lão tổ Thanh Vân. Bọn họ là Tịch Quyển và Thao Thiên Vân Vũ, từng người sát khí thông thiên, vừa mới đi ra đã nhìn thấy cuộc đại chiến bên này, vậy mà còn nghĩ nhiều như vậy, cứ thế nhào thẳng tới, khí thế mạnh mẽ ép tới khiến hư không ầm ầm. Dám tính kế Thanh Vân Tông ta, muốn chết. Thanh Vân lão tổ nổi giận, đến thẳng người giả mạo Diệp Thần giết hắn. Mẹ kiếp, các ngươi từ đâu xuất hiện? Thấy đám người Thanh Vân lão tổ giết tới, Diệp Thần biến sắc, sau khi diễn xong 3 phần liền lập tức xoay người chạy trốn, nhanh như chớp lẻn vào phàm gian. Bắt Doãn Thương lại cho ta. Thanh Vân lão tổ ra lệnh, sau đó một bước vượt qua mấy trăm trượng, xông thẳng vào phàm nhân giới, mà phía sau lão còn có 4 lão tổ Thanh Vân Tông đi theo, về phần 4 lão tổ Thanh Vân Tông khác, giết thẳng đến Diệp Thần. Bọn họ nghĩ rất rõ ràng, không những bắt giữ người mà Diệp Thần tính kế bọn họ, mà còn bắt giữ cả Doãn Thương nhất đang bị đuổi giết. Phải biết rằng, thân phận của Doãn Thương không hề đơn giản, dù sao cũng là điện chủ của phân điện thứ 8 của Chính Dương Tông, nếu như bắt được, đây chính là một lợi thế có trọng lượng. Có hắn ở đây, Thanh Vân Tông lại càng chủ động hơn hẳn Chính Dương Tông. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, trận đuổi giết này, bọn họ không phải thợ săn, mà là con mồi. Cá, mắc câu rồi. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Màn đêm yên tĩnh bị tiếng ầm ầm liên tiếp phá vỡ. Phàm nhân giới, Diệp Thần đã trốn vào lãnh địa Ngụy Quốc, thân hình có chút chật vật, nhưng tốc độ chuồn vẫn không phải là nắp nồi như cũ, một đường núi lớn nguy nga, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang sụp đổ. Phía sau, 5 người Thanh Vân lão tổ như 5 đạo thần mang, từng người tốc độ cực nhanh, một đường nghiền ép thiên địa, bọn họ cấp thiết muốn biết thân phận thật sự của Diệp Thần, nào dễ dàng thả Diệp Thần như vậy. Người rốt cuộc là ai? Thanh Vân lão tổ gào lên không chỉ một lần, như một con sư tử đang nổi giận. Người quản lão tử là ai? Diệp Thần không cho là đúng, nhưng bộ pháp dưới chân lại huyền diệu vô cùng, tốc độ tăng mạnh. Muốn chết? Thanh Vân lão tổ giận tím mặt, lập tức kết động thủ ấn, bí pháp Huyền Đạo Vô Thương và địa pháp Thiên La trong nháy mắt hợp nhất, hội tụ thành một luồng thần mang cường đại bắn thẳng về phía Diệp Thần, hắn đã hoàn toàn nổi giận, bằng không cũng sẽ không liều mạng bị phản phệ để thi triển hai loại bí pháp này. Ăn qua một lần thiệt thòi, còn muốn lão tử ăn lần thứ hai. Phía trước, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người một cái, Thiên Đạo Tiên Luân trong nháy mắt triển khai. Luồng thần mang cường đại kia bị vòng xoáy thiên đạo nuốt vào, chuyển dời vào hố đen không gian. Loại bí pháp này. Trong mắt Thanh Vân lão tổ lóe lên một tia sáng lạnh, bởi vì hắn từng nhìn thấy Tiên Luân Thiên Đạo, bằng vào bí pháp này rất dễ đoán ra được thân phận thật sự của Diệp Thần. Thật sự là đi mòn gót không tìm thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Mấy vị lão tổ khác cũng đã nhìn ra, sát khí lập tức tăng vọt. Diệp Thần, dám tính kế Thanh Vân ta, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Thanh Vân lão tổ thiêu đốt khí nguyên, tốc độ tăng lên mạnh mẽ, khoảng cách với Diệp Thần kéo gần đến trăm trượng, sau đó một tia sáng yếu ớt xuyên thủng hư thiên. Nếu đã biết là Diệp Thần thì càng không thể để cho hắn chạy thoát được, việc sát thần Tần Vũ khó giải quyết thật sự đáng sợ, giờ phút này nếu không giết, ngày sau chắc chắn sẽ là mầm họa lớn, cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lão tử cũng không phải là sợ to. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thiêu đốt khí nguyên, tăng tốc. Giết cho ta. Sắc mặt của Thanh Vân lão tổ có chút dữ tợn, lại lần nữa đánh giết tới. Một bên khác, đạo thân bị tứ đại lão tổ Thanh Vân truy sát, đã vượt qua tiên phàm thương nguyên, từ một phương hướng khác trốn vào phàm nhân giới, mặc dù hắn không cùng hướng với bản tôn, nhưng mục đích lại giống nhau, đó chính là Tán Thiên Sơn. Doãn Thương, hôm nay không thoát được đâu. Phía sau, các lão tổ Thanh Vân sát khí ngất trời. Các ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Đạo thân gầm lên, diễn kịch cũng gọi là một tam. Không chết không thôi. Tứ đại lão tổ Thanh Vân dồn dập gầm lên, tốc độ cũng theo đó bạo tăng. Ba tông hỗn chiến, Thanh Vân của bọn họ tổn thất nặng nề, mối thù này bọn họ vẫn luôn nhớ kỹ đấy chứ. Trong đó có Chính Dương Tông điện chủ Đệ Bá Phân Điện, bây giờ gặp ở chỗ này, mà bọn họ lại chiếm ưu thế tuyệt đối, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, không có lý do gì bỏ qua. Liền cắn câu. Mắt thấy Diệp Thần và đạo thân tách bọn Thanh Vân lão tổ ra, hơn nữa còn thành công hướng tới cái bẫy bọn họ đã bố trí trước đó, những cường giả Viêm Hoàng đóng vai trò kia cũng ào ào đi tới một mảng lớn, đông nghìn nghịch như thủy triều. Giờ phút này, bọn họ không chỉ là người xem kịch mà còn có nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ bọn họ. Oanh. Âm. Âm âm. Trong tiếng ầm ầm, Diệp Thần đang chạy trốn ở phía trước, từ xa đã thấy được một vùng núi non trùng điệp, đó chính là dãy núi của Tán Thiên Sơn. Có gan đuổi kịp ta. Nhìn thấy dãy núi kia, Diệp Thần cảm thấy vô cùng thân thiết, ngay sau đó liền gào một tiếng với phía sau lưng, sau đó cười lạnh một tiếng, giống như một luồng thần mang màu vàng xẹt qua, như một làn khói vọt vào trong Tán Thiên Sơn mạch. Lưu lại. Thanh Vân lão tổ là người nhanh nhất, hắn thi triển bí thuật một bước vượt hơn nghìn trượng, tốc độ như vậy khiến Diệp Thần cũng phải kinh ngạc. Vậy ngươi đấu với ta nhé. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, bay thẳng một mạch vào sâu trong Tán Thiên Sơn. Ầm. Sau lưng, Thanh Vân lão tổ sải bước một bước đến, một chưởng che trời lấp đất, ép Diệp Thần xuống hư không, sau đó dùng thần mang nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lúc này vung kiếm, vạn kiếm ngân vang, trong nháy mắt hợp nhất, nghiền nát thần mang từ một ngón tay của Thanh Vân lão tổ. Thanh Vân lão tổ vừa muốn xuất thủ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư vô cao thiên. Thái hư long cấm. Theo một tiếng quát khẽ, từng cột sáng hình rồng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đại địa hư không. Phía trên mỗi một cây long trụ đều khắc họa long văn, quanh quẩn long khí, tràn đầy khí tức làm cho người ta áp lực. Ngay tại chỗ, chín cây long trụ liên kết với xích sắc phù văn tạo thành một lồng giam khổng lồ bao phủ lấy hắn và Diệp Thần. Thái hư long cấm. Đôi mắt của Thanh Vân lão tổ nhíu lại, lập tức nhận ra đây là loại bí pháp nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm lên trời. Hắn còn tưởng Doãn Chí Bình đang ở đại sở, bởi vì chỉ có ký chủ thân mang long hồn thái hư cổ mới có thể thi triển loại bí pháp này. Chính Dương Tông còn chưa ra ký chủ thì ký chủ Thanh Vân Tông đã bị diệt, những người còn lại chỉ có Hằng Nhạc Tông trưởng giáo Doãn Chí Bình mà thôi. Chỉ là, đến khi người thi triển Thái Hư Long cấm hiện thân, đôi mắt hắn bỗng nhiên hơi híp một chút, Lữ Hậu. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Rồng vừa sờ đầu trọc của mình đi ra, vẻ mặt thành kính, đáng giá nói chính là, cái đầu trọc kia của hắn, thật sự không phải là một người sáng loáng. Không phải linh hồn Lữ Hậu, là Thái Hư cổ Long hồn. Thanh Vân lão tổ nhướng mày, con mắt gần như híp lại thành một đường thẳng, trạc xá nhục thân của Lữ Hậu sao? Oanh. Hắn vừa nói xong, sau lưng liền có một tiếng oanh minh vang lên, một đạo thần mang tráng kiện từ trên trời giáng xuống, đánh tàn bốn lão tổ Thanh Vân Tông đi theo hắn, ngay lập tức bốn đạo cấm kết giới Thái Hư Long khổng lồ hiển hiện, phong bế bọn họ ở bên trong. Ầm ầm. Rất nhanh, bên kia đạo thân vừa mới trốn vào trong Tán Thiên Sơn mạch cũng truyền đến tiếng nổ vang, ba đạo thần mang kinh thế từ trên trời giáng xuống, đánh tàn bốn lão tổ Thanh Vân Tông đang đuổi giết hắn ngay tại chỗ. Âm. Âm. Âm. Âm. Tiếp theo, bốn đạo Thái Hư Long cấm kết giới khổng lồ bày ra, bọn hắn cũng bị tách ra phong bế ở trong bốn tòa kết giới. Đến tận đây, chín đại lão tổ Thanh Vân đều bị chín tòa Hư Long cấm kết giới phong bế. Thấy vậy, bọn Thanh Vân lão tổ thần sắc đại biến, trong lòng có dự cảm không lành, mãi tới bây giờ bọn họ mới phản ứng lại, đây là cái bẫy nhằm vào bọn họ. Thanh Vân, vở kịch này, ngươi có thể thỏa mãn. Diệp Thần đứng trong hư không, hứng thú nhìn Thanh Vân lão tổ. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn vây khốn được chúng ta sao? Thanh Vân lão tổ giận tím mặt. Vậy nếu lại thêm chúng ta thì sao? Không đợi Thanh Vân lão tổ động thủ, một đạo thanh âm mờ mịt liền vang vọng khắp thiên địa. Chợt, các phương hướng trong Tán Thiên Sơn Mạch đều có. Phía đông, chín bóng người cùng xuất hiện, khí thế thông thiên, nhìn kỹ thì chính là Hằng Nhạc Bát Đại lão tổ và Sở Linh Nhi. Phương tây, cũng là chín bóng người, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh, chính là Phượng Trĩ, Cảnh Giang, Thượng Quan Huyền Tông, Thượng Quan Huyền Cương, Tư Đồ Long Sơn, Hùng Gia lão tổ, Đông Phương lão tổ, Bắc Thần lão tổ, Tây Môn lão tổ. Phía nam cũng có chín bóng người, khí thế bàn bạc, nhìn kỹ thì chính là Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân, Tô Gia lão tổ, Hắc Bào, Hồng Dịch, Hồng Loan, Long Nhất, Long Ngũ, Sở Linh Ngọc. Phương bắc cũng là chín bóng người, chính là lão tổ Thiên Tông, Chung Giang, Chung Quỳ, Chung Ly và mấy vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng của Diệp Thần. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đêm yên tĩnh, tuyệt không bình tĩnh, có lẽ là bởi vì khí thế của mấy người Chung Giang quá mức hùng hồn, ngay cả một mảnh toàn bộ hư thiên đều bị ép tới mức muốn sụp xuống, trong lúc đó còn có tiếng sấm sét. Nhìn xa xa hư thiên, bọn họ tự như ba mươi mấy ngôi sao sáng chói lóa mắt, chiếu rọi màn đêm đen kịt. Cái này. Cái này. Nhìn thấy chiến trận khổng lồ như vậy, ngay cả mặt mũi của đám Thanh Vân lão tổ cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Bọn họ có lý do gì không khiếp sợ? Chuẩn thiên cảnh, đó đều là chuẩn thiên cảnh, tròn ba mươi mấy cái. Đây là một lực lượng khổng lồ, bọn họ thậm chí không dám mơ tưởng, Nam Sở lại còn cất giấu một lực lượng đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên, thân thể bọn Thanh Vân lão tổ run rẩy, môi run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngay cả khi chính người bọn họ đều là những nhân vật cấp lão tổ, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng cũng không chống đỡ được nhiều chuẩn thiên cảnh như vậy. Ai nấy đều biết, hôm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chắc chắn phải chết. Thanh Vân, bọn ta không giết các ngươi, tự phế tu vi, tránh phải chịu khổ. Bọn Thanh Vân lão tổ vô cùng hoảng sợ, Hằng Thiên thượng nhân khoan thai lên tiếng. Hằng Thiên, lần trước liên hợp với Chính Dương tính kế Thanh Vân ta, bọn ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, lần này lại tính kế Thanh Vân ta. Tiếng rống giận dữ của Thanh Vân lão tổ rung trời, người có biết, nếu chúng ta bị phế bỏ, rất có thể Thanh Vân sẽ bị Chính Dương thôn tính, Thanh Vân diệt rồi, kế tiếp chính là Hằng Nhạc các ngươi. Chúng ta đều hiểu đạo lý lớn. Hằng Nhạc chân nhân vuốt râu cười, nhưng chúng ta và Chư Cường xuất hiện ở đây, người không nghi ngờ gì à, bây giờ chúng ta sẽ e ngại Chính Dương Tông. Các ngươi. Thanh Vân lão tổ nói vậy, nhưng không biết nên nói gì nữa. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn lướt qua một vòng hư thiên. Đám người Hằng Nhạc Bát Đại lão tổ và Sở Linh Nhi đều biết lão tổ Hùng gia, Thượng Quan gia hai vị lão tổ, Tư Đồ gia lão tổ Đông Phương gia, lão tổ Tây Môn gia cùng lão tổ của Bắc Thần gia, bọn họ đều biết. Nhưng hiển nhiên, bọn họ chưa từng gặp qua lão tổ Thiên Tông và Chung Giang. Như vậy, vấn đề đã đến, đây là loại quan hệ như thế nào? Hằng Nhạc, Nam Sở các thế gia lão tổ, còn có một ít không biết cường giả, bọn hắn cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, đây là đông đảo thế lực đại liên hợp sao? Nếu là như thế, vậy thì bọn họ thật đúng là không thể không hoảng sợ, lại không biết những thế lực này vậy mà lại liên hợp lại với nhau. Đến, mọi người hiếm khi gặp mặt, ta tự giới thiệu bản thân trước một chút, tránh cho người đến phế đô không biết trả lời thế nào. Cổ Tam sửa sang lại quần áo, sau đó lại tự luyến nhấp nhấp tóc như ổ gà, gọi ta Cổ Tam Thông là được, Cổ Tam Thông ba, Cổ Tam Thông, Cổ Tam Thông, nhớ rõ ràng. Người chính là Cổ Tam Thông. Thanh Vân lão tổ biến sắc, dường như biết được lai lịch của Cổ Tam Thông. Đối với sự chấn kinh của Thanh Vân lão tổ, Cổ Tam Thông không thèm để ý, hắn không ngừng chỉ vào những người có mặt ở đây, cũng đang không ngừng nói, Hằng Nhạc và lão tổ của các đại thế gia Nam Sở, ta cũng không giới thiệu, người cơ bản đều biết, tiện nhân bên cạnh ta đây, Vô Nhai đạo nhân, chính là lão tổ của Bắc Sở Tô gia, là lão tổ của thế gia Bắc Sở Thiên Tông, bên cạnh hắn là mỹ nữ xinh đẹp tên là Sở Linh Ngọc. Bắc Sở. Thần sắc của mấy người Thanh Vân lão tổ lại một lần nữa đại biến, không ngờ rằng trong đoàn kết hợp này còn có thế lực của Bắc Sở. Nhìn thấy không? Một đống kia là Viêm Hoàng các đại thủ lĩnh. Cổ Tam Thông còn đang rất tùy ý nói. Viêm Hoàng. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Thanh Vân lão tổ lập tức trắng bệch. Vì sao không giới thiệu chúng ta? Long Nhất và Long Ngũ đều mắng một câu. À đúng, còn có hai con lừa trọc này. Cổ Tam Thông chỉ Long Nhất và Long Ngũ, chuyện này ngươi chắc cũng quen nhỉ, Thanh Vân Tông ngươi từng là ký chủ, à không đúng rồi, chính xác hơn là nhục thân của Lữ Hậu. Linh hồn của ngươi chính là Thái Hư Cổ Long hồn của Thanh Vân Tông, còn người còn lại ngươi hẳn là chưa thấy qua, nhưng linh hồn của hắn là Long hồn Thái Hư của Hằng Nhạc. Hằng Nhạc Thái Hư Cổ Long hồn. Mắt Thanh Vân lão tổ nheo thành một đường, chủ nhân của Hằng Nhạc là Doãn Chí Bình, Thái hư cổ long hồn của hắn xuất hiện ở đây, điều này chứng tỏ điều gì? Rất nghi hoặc a, vậy long trọng giới thiệu cho ngươi vị này một chút. Cổ Tam Thông chỉ Diệp Thần đang bị nhốt trong Thái hư long cấm, hắn, thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng thứ 9, Hằng Nhạc trưởng giáo đời thứ 9, thế nào, khiếp sợ không? Cái này. Bọn Thanh Vân lão tổ đột ngột nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt trở nên không thể tin với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đôi mắt lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người kia cũng rút nhanh bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, kích thước lại nhỏ như đầu kim, điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất chính là tin tức này. Sao bọn họ có thể nghĩ đến Diệp Thần còn có hai thân phận này? Lúc này mới ngắn ngủi một năm thời gian. Trong một năm này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Diệp Thần đã chết vẫn còn sống, vậy mà lại là thánh chủ của Viêm Hoàng, bọn họ đều không biết Diệp Thần làm Hằng Nhạc trưởng giáo khi nào, càng thêm không biết khi nào đã liên hợp nhiều thế lực khủng bố như vậy. Thanh Vân, vốn dĩ chúng ta không cừu oán. Diệp Thần vẫn giữ im lặng, giọng điệu bình bình thản đạm, Thanh Vân ký chủ Lữ Hậu là do ta diệt, bởi vì hắn tàn sát trưởng lão Hằng Nhạc đệ tử, hắn đáng chết. Điện chủ Thanh Vân thứ 9 Triệu Thanh Thanh cũng là một trong những người mà ta giết, bởi vì một năm trước hắn tru sát ta là chủ mưu, hắn chết cũng chưa hết tội, nhưng ân oán này của ta rõ ràng, hận bọn họ lại không hận Thanh Vân các ngươi, cho dù ta cứu Cơ Ngưng Sương lần đó ngươi trọng thương ta, ta cũng không hận ngươi, bởi vì là ta. Đánh vỡ kế hoạch của các ngươi trước, ngươi đuổi giết hai chúng ta là chuyện nên làm. Nói tới đây, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân lão tổ, trong mắt còn có tia sáng lạnh chợt lóe lên, nhưng mà, đánh một trận ở Loạn Cổ Thương Nguyên, các ngươi đứng nhầm đội. Thù hận này, không phải chỉ nói một chút thôi đâu. Sắc mặt của Thanh Vân lão tổ trắng bệch, có lẽ cho đến giờ phút này, mấy người Thanh Vân lão tổ mới hiểu được cái gì gọi là hối hận đã chọc Diệp Thần là sát thần, kết quả cuối cùng lại chọc phải đại họa này. Đi ra lăn lộn kiểu gì cũng phải trả. Bên này, Diệp Thần đã kích hoạt ma đạo, chiến lực đỉnh phong bộc phát, tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân cũng theo đó xuất hiện, như ba con mãnh thú hồng hoang vồ dết về phía hắn. Theo động thủ của hắn, lão tổ Thiên Tông, Trung Giang và Hằng Nhà cũng nhao nhao động thủ. Nói nhiều như vậy, không cần thiết phải phí lời. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến lập tức bùng nổ, đám người Thanh Vân lão tổ vốn không có ý định đại chiến, nơi đó sẽ là đối thủ của đám người Diệp Thần, ba mươi mấy tu sĩ chuẩn thiên cảnh đấy. Đây chính là đội hình của bốn địch thủ A, thực lực áp chế tuyệt đối, bọn họ căn bản vô lực xoay người. Đại chiến trong vô niệm, tự nhiên có kết quả không có gì bất ngờ. Đại chiến bắt đầu từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, chỉ mất không đến 5 phút thời gian. Toàn bộ Thanh Vân Cửu Đại lão tổ đều bị phế, từng người ngã trên mặt đất. A, chín người ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào mang theo bi ai và thê lương, bọn họ chính là lão tổ một tông, cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ sẽ rơi vào kết cục như thế, đây chính là sự tàn khốc của tu sĩ, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, bọn Diệp Thần sử dụng bí thuật siêu hồn, mạnh mẽ cướp đoạt ký ức của Thanh Vân Cửu Đại lão tổ. Mà giờ khắc này, biểu tình mọi người trở nên dị thường kỳ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thiên nhãn. Ta đã nói mà, luôn sẽ có một hai chuyện vô nghĩa như vậy. Bọn Cổ Tam Thông nhau nhau xoa xoa ấn đường. Mẹ nó, Diệp Thần cũng đang xoa lông mày. Không chỉ có bọn họ, chỉ vì trong trí nhớ của Thanh Vân lão tổ bọn họ biết được tổng bộ của Thanh Vân Tông có người có thiên nhãn. Thiên nhãn, không phải ai cũng có đầy đủ, đó là một loại quà tặng của trời xanh, trăm vạn tu sĩ chưa chắc có thể đưa ra được một người. Đương nhiên, người có thiên nhãn đều là năng lực đặc biệt, thí dụ như nói xem thấu một vài cấm chế mà tu sĩ bình thường không thể nhìn thấu được, mà khiến Diệp Thần bọn họ đau khổ chính là nếu như bọn họ giả mạo Thanh Vân lão tổ trở lại Thanh Vân Tông thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Vô nghĩa. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót a oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đang lúc mọi người trứng đau, phương xa truyền đến tiếng oanh minh, lại để cho mọi người lúc này thu hồi suy nghĩ, phương xa rõ ràng có đại chiến, nhất định là có tu sĩ khác xâm nhập nơi này. Cùng cường giả Viêm Hoàng thủ ở nơi đó giao nhau nổi giận. Không thể để cho những người đó rời đi. Diệp Thần là người đầu tiên lên đường. Sao lại có nhiều chuyện như vậy nhỉ? Cổ Tam Thông cũng giết sạch đám người còn lại. Phải biết rằng, tối nay chính là hành động cực kỳ bí ẩn, cũng không thể bị ngoại giới biết được, đặc biệt là Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông, nếu không sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, vậy bọn họ trù tính cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Phương xa, giờ phút này ba động đại chiến đã biến mất. Nhìn từ xa, hơn 1.000 cường giả Viêm Hoàng, người tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh tầng thứ 8, một mảnh đông nghịt, ba tầng trong ba tầng ngoài đem bốn người tầng 3 vây ở chính giữa. Lại nhìn bốn người kia, một lão đầu hèn mọn, một trung niên cao lớn thô kệch, một lão giả hói đầu, một cự vô bá hình thể khổng lồ, nhìn kỹ một cái, không phải là Thái Ất Chân Nhân, Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam cùng Mang Sơn sao? Giờ phút này, bọn họ đang ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm lụng. Thay đổi như vậy, mỗi người đều là mặt mũi bầm dập. bị hơn 1.000 cường giả Viêm Hoàng đánh yếu xìu không kéo được mấy người. Bốn người cực kỳ phiền muộn. Tu sĩ giới đang chán, khó có thời gian rảnh chạy tới nhân giới dạo chơi, chỉ là bọn họ vừa đặt chân lên mảnh đất này, ngày sau đó đã bị vây đánh. Vốn dĩ, bọn họ đều là những kẻ tàn nhẫn, lúc mới bắt đầu còn líu lưỡi hô to đấy, nhưng đợi Viêm Hoàng cường giả như thủy triều hiện lên, hơn nữa tu vi mỗi người đều không thấp, bốn người thiếu chút nữa tại chỗ dọa khóc. Kết quả là bọn họ cơ trí bị đánh cho một trận. Con mẹ ngươi, lão tử trêu các ngươi chọc các ngươi. Thái Ức chân nhân tuy ôm đầu, nhưng miệng lại hùng hùng hổ hổ. Đánh bọn ta cũng phải có lý do chứ. Ngô Tam Pháo cũng mắng chửi nước bọt bay loạn đầy trời, lão tử là tay cầm Hắc Long đảo, thức thời thì mau thả ra cho lão tử, nếu không sẽ cho các ngươi biết tay. Ta là người của Ngưu gia ở Bàn Long Hải vực, đừng làm tròn chuyện này cho ta. Ngưu Thập Tam cũng ngưu bức hống hống, nhưng lần này gã lại không đủ tự tin, người quá trâu bò, người nhà nhiều. Ta và bọn họ không cùng phe. Mang Sơn vung cái đầu to hạt dưa, hắn luôn luôn hiếu chiến, cũng bị đánh đến không còn cách nào, ngay cả Khai Sơn đại phủ của hắn đều bị tịch thu. Con mẹ nó thật trùng hợp mà. Khi bốn người mắng to, một tiếng cười truyền vào. Vừa dứt lời, Viêm Hoàng cường giả rất ăn ý tránh ra một con đường, níu lấy ống quần, mang theo tâm xỉa răng, khiên Bá Long đao Diệp Thần đi đến, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn bốn người. Nhìn thấy Diệp Thần đi tới, bốn người sững sờ tại chỗ. Thánh chủ. Lúc bốn người còn đang sững sờ, Viêm Hoàng cường giả bốn phương nhau nhau cung kính thi lễ với Diệp Thần. Thánh chủ. Biểu cảm bốn người lập tức trở nên dị thường đặc sắc, hiện tại mới tính toán minh bạch là bị người nào đánh, đậu xanh rau má. Mấy ngày trước bọn ta còn thay ngươi giải vây đâu. Chỉ mới vài ngày, đã bị người của ngươi vây đánh. Chật chật chật. Nhìn thấy bốn người mặt mũi bầm dập, Diệp Thần tặc lưỡi, sao lại bị đánh thành dạng này rồi? Con mẹ nó chứ. Lúc này bốn người mới nhào tới, không nói thêm câu nào, lập tức ấn Diệp Thần xuống đất, mũi không phải mặt mũi thì là đập loạn một trận. Ách. Thấy một màn như vậy, bốn phương Viêm Hoàng cường giả nhau nhau co quắp khóe miệng, nhìn về phía đám người lão tổ Thiên Tông. Mà mấy người Thiên Tông lão tổ, từng người lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, nhào nhào nhìn không thấy bờ bến tinh không. Ta nói ngươi mặc kệ sao? Một bên, Sở Linh Ngọc sửa sang lại mái tóc của chiếc gương nhỏ, nói với Sở Linh Nhi một câu. Hắn da dày thiệt béo, không có chuyện gì đâu. Sở Linh Nhi cũng giống như không có chuyện gì, nàng cầm một cái gương nhỏ, sửa sang lại mái tóc rối của mình với gương nhỏ. Ngươi đều không đau lòng, vậy ta cũng không đau lòng, chỉ cần đừng đem vật kia đánh hỏng là được. Ngươi rất quan tâm thứ kia. Sở Linh Nhi cũng quan sát trên dưới Sở Linh Ngọc một chút. Đó là đương nhiên. Sở Linh Ngọc vẫn sửa sang lại mái tóc như cũ, hắn từng cầu hôn ta, ta cũng không muốn hắn biến thành thái giám. Cầu hôn với ngươi. Sở Linh Nhi sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói tới chuyện này. Ngươi không biết. Trước kia không biết, hiện tại đã biết. Lúc này Sở Linh Nhi thu lại tấm gương nhỏ, sau đó vén ống tay áo lên. Mấy người Ngô Tam Pháo vừa đánh xong, Diệp Thần vừa đứng lên đã bị hắn ấn xuống đất. Mẹ kiếp. Diệp Thần một cái tát lập tức choáng váng, lão tử trêu chọc ngươi. Cô nãi nãi ta không vui, sao hả? Cái này. Đàn bà này xuống tay thật ác độc. Nhìn Sở Linh Nhi ra tay không nhẹ không nặng, bốn người Thái Ức chân nhân giật giật khóe miệng, tìm tức phụ như vậy, phải chống đỡ nhiều lắm mới được. A Tam Pháo a, ngươi có phát hiện cô nàng này có chút quen mặt hay không? Nhìn một chút, Thái Ức chân nhân chọc chọc Ngô Tam Pháo, có phải từng gặp ở đâu không? Quen tay sao? Ngô Tam Pháo sờ lên cằm, rồi quan sát Sở Linh Nhi từ trên xuống dưới, trong vòng 2-3 giây, nàng mới vỗ óc một cái, ta nói sao? Đây không phải là ở Âm Sơn gặp gỡ vị kia sao? Có điều ta nhớ rõ đó là tóc trắng. Ta nói lão Thập Tam ở đâu? Ngươi hơn nửa đêm chạy tới nơi này làm gì? Bên này, Cổ Tam cầm tay đi tới, dùng bả vai đỡ Ngưu Thập Tam một chút, xem ra hai người trước đó đã quen biết. Không có chuyện gì, ta đi dạo thôi. Ngưu Thập Tam lau máu mũi một cái, liếc mắt nhìn lão tổ Thiên Tông bọn họ, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người Cổ Tam thông, trận chiến lớn như các ngươi, không phải là đến Du Sơn Ngoạn Thủy chứ? Ai rảnh rỗi thì Du Sơn Ngoạn Thủy. Không đợi Cổ Tam thông nói chuyện, Vô Nhai tiên nhân bên cạnh đã lôi Thanh Vân lão tổ đã bất tỉnh ra, à, vì bọn họ. Mẹ kiếp. Thấy Thanh Vân lão tổ và tám lão tổ khác bị đánh cho tàn phế, không chỉ Ngưu Thập Tam mà ngay cả Thái Ức chân nhân, Ngô Tam Pháo và Mang Sơn cũng không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Thanh Vân cửu đại lão tổ đều bị các ngươi phế rồi, gan của các ngươi thật to đấy. Bọn ta đông người, thế nào, không phục? Long Nhất và Long Ngũ nhao nhao sờ lên đầu trọc, thoạt nhìn thì ra là hòa thượng nhưng càng giống như là hai tên lưu manh côn đồ hơn. Rất nhiều. Bốn người Ngô Tam Pháo nhao nhao sờ sờ khuôn mặt bị đánh lệch của mình, Ngay cả bốn người bọn họ bốn ngày không sợ trời không sợ đất cũng bị đánh đến nỗi nóng nảy rồi, vậy người của đối phương phải nhiều đến cỡ nào a? Hiện tại bọn họ xem như đã hiểu rõ vì sao vừa bước vào vùng đất này đã bị vây đánh rồi. Con mẹ nó, đây là Thanh Trà Nga. Có điều hành động của bọn họ của Cổ Tam Thông vẫn khiến mọi người đặc biệt khiếp sợ. Thanh Vân Cửu Đại Lão Tổ, đây không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường đâu, đó chính là những kẻ hung ác nhất đỉnh tam giai, vậy mà lại bị một ổ bưng sạch. Có Hằng Nhạc, có Viêm Hoàng, có Thượng Quan gia, có nhà Tư Đồ, có Đông Phương gia, có của Tây Môn gia, có của Bắc Thần. Đây là sự liên hợp của bao nhiêu thế lực a? Bốn người âm thầm truyền âm nói thầm. Theo ta thấy, sau trận chiến ở Loạn Cổ Thương Nguyên nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thái Ất Chân Nhân nháo nháo tiểu tử, nói xong còn không quên liếc nhìn Diệp Thần còn đang bị đánh. Tiểu tử này không chỉ đơn giản là Viêm Hoàng Thánh Chủ như vậy, con mẹ nó nói không chừng vẫn là Hằng Nhạc trưởng giáo thì sao? Đó không phải là chuyện có thể, mà là nhất định. Ngô Tam Pháo sờ cằm, có thể điều động nhiều lão tổ như Hằng Nhạc huynh, tiện nhân Diệp Thần nhất định sẽ đoạt Hằng Nhạc, nhất định sẽ là trưởng giáo của Hằng Nhạc. Các ngươi đang lẩm bẩm cái gì đấy? Cổ Tam liếc mắt nhìn bốn người. Lão Cổ, ngươi nói thật cho ta biết, tiểu tử này có phải là trưởng giáo của Hằng Nhạc hay không? Ngưu Thập Tam kéo góc áo Cổ Tam Thông. Bằng không thì ngươi cho rằng hắn có thể điều động nhiều lão tổ như Hằng Nhạc? Cổ Tam chậm rãi kêu lên. Lợi hại quá. Sau khi nhận được đáp án chính xác, bốn người không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Bọn họ vẫn quá coi thường Diệp Thần rồi, không ngờ chỉ trong thời gian chưa tới một tháng đã có động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhận được chút tin tức nào, chỉ giữ bí mật cho công tác này mà thôi. Không biết khi nào, Sở Linh Nhi mới đứng lên, đánh đến mức mồ hôi đầm đìa, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một chữ, sướng. Nhìn sang Diệp Thần, cả người giống như lợn chết nằm sấp trên mặt đất, chỉ sợ bị đánh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người nhao nhao giật giật khóe miệng nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi. Đi rồi. Nhìn lướt qua mọi người, lão tổ Thiên Tông là người đầu tiên bước đi, đều đã mấy trăm tuổi rồi, hắn cũng không có rảnh rỗi nói nhảm với một đám dở hơi. Đi rồi, rời đi. Rất nhanh, mọi người nhao nhao rút lui, về phần Diệp Thần là bị Cổ Tam Thông xách một cái chân kéo đi. Vào thời khắc này, dạ rơi vào yên tĩnh. Đại điện Thanh Vân Tông cũng yên tĩnh như đêm, hơn 10 người đang nghiễm nhiên đứng đó, bọn Công Tôn Trí cũng đang chờ tin tức của Thanh Vân lão tổ. Trưởng giáo, bọn lão tổ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng biết lúc nào, một trưởng lão mới phá vỡ bầu không khí yên lặng trong đại điện. Đừng miệng quả đen. Không đợi Công Tôn Trí mở miệng, một lão già áo tím đã lạnh lùng quát một tiếng, mấy người lão tổ đều là chuẩn thiên cảnh, hơn nữa còn không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường, nếu muốn động đến bọn họ, trừ phi triệu tập quân đội tu sĩ, một khi triệu tập quân đội, nhất định chiến trận không nhỏ, chúng ta sẽ không chiếm được tin tức. Hoặc là nói như vậy, nhưng lão tổ bọn họ đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, làm cho người không thể không lo lắng a, tiếp tục phái người tìm kiếm. Công Tôn Trí hít một hơi thật sâu. Mà giờ khắc này, bọn lão tổ Thiên Tông đã thông qua truyền tống trận của phân điện trở lại Hằng Nhạc, ngay cả bốn người Ngưu Thập Tam cũng đi theo, giờ phút này đều tụ tập tại đại điện của Hằng Nhạc Tông. Cửu đại lão tổ đều bị các ngươi tàn tật, vậy còn sợ bị chim sao? Cả điện đều là thanh âm hô to của Thái Ất Chân Nhân. Đúng vậy đó. Đội hình khổng lồ như vậy, ta phải nói thẳng, trực tiếp làm. Ngô Tam Pháo phun ra nước bọt bay loạn đầy trời, nếu nhân thủ không đủ, lão tử làm tiên phong cho các ngươi. Các con lại đặt cái hô to gọi nhỏ này, cô nãi nãi thật sự muốn đánh người. Sở Linh Nhi vừa nhàn nhã sửa móng tay vừa ung dung nói. Ách! Nghe nói như thế, bọn Thái Ất Chân Nhân nhao nhao há to miệng, thành thành thật thật ngồi trở lại chỗ cũ, yếu xìu mỗi người không kéo mấy phần. Chúng ta không trực tiếp khai chiến, tự nhiên có đạo lý của chúng ta. Diệp Thần ngồi trên vương tọa, vừa che khuôn mặt sưng vù vừa nói, hiện giờ Vĩnh Nhạc Cửu lão tổ đã bị phế, chúng ta cần gì phải đi chính diện khai chiến, thu hồi chiến lực của Thanh Vân Tông chẳng phải tốt hơn sao? Uy hiếp bây giờ chính là người phụ thân thiên nhãn của Thanh Vân Tông. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, muốn giả mạo bọn Thanh Vân trà trộn vào Thanh Vân, trước hết phải diệt trừ người kia. Báo tin tức sắp xếp nội tuyến của Thanh Vân Tông cho bọn họ biết một lão gia hỏa tên Vân Thanh. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Ngươi không phải là muốn lẻn vào Thanh Vân Tông ám sát hắn đó chứ? Một đám lão gia hỏa đều nhìn về phía Diệp Thần. Ta cũng không có gan lớn như vậy. Diệp Thần ho khan một tiếng, trước tiên phải làm rõ động tĩnh của người kia đã, chỉ cần chúng ta nắm bắt thời cơ gia nhập vào Thanh Vân Tông, có thể tránh hắn mà nói thì chuyện cũng dễ làm hơn. Ta sẽ đi làm ngay. Hồng Trần Tuyết và Phong Tế đều đi ra ngoài, mặc dù chỉ là một người nhưng liên quan quá nhiều, không thể qua loa, một bước không đi tốt, hậu quả khó mà lường được. Sau khi bọn người Hồng Trần Tuyết rời đi, mấy người Thiên Tông lão tổ cũng lần lượt đi ra đại điện của Hằng Nhạc Tông. Trận chiến đêm qua, mặc dù bọn họ giành được toàn thắng, nhưng cũng không phải là không có ai bị thương, đội hình của bốn người, dù là lão tổ Thiên Tông cũng bị thương, thảm nhất vẫn là Bạch Dịch, cả người đều suýt chút nữa bị chém chết. Bọn họ cần khôi phục thương thế trong thời gian ngắn nhất, tiếp tục hành động như vậy. Trong điện chỉ còn lại Mang Sơn, Thái Ất Chân Nhân, Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam. Không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là bị Diệp Thần lưu lại. Tuy bốn người bọn họ thoạt nhìn không đứng đắn, nhưng thân phận đều không tầm thường. Như Thái Ất Chân Nhân, đây chính là người của hoàng tộc Đại Sở, cứu viện nhân hoàng ở Bắc Sở, có phải là người mà hoàng tộc Đại Sở giúp đỡ không? Nếu không có bọn họ, có lẽ lịch sử đã được sửa lại. Như là Ngô Tam Pháo, đây chính là tay sai của Hắc Long Đảo ở Bắc Sở. Như Trâu 13, đó chính là quái vật khổng lồ của Hải Vực Bàn Long ở Bắc Sở. Còn có Mang Sơn, ba thuộc của ông ta ở Bắc Sở Lăng, thế nhưng lại nắm trong tay một luồng sức mạnh không yếu. Theo như tình báo cho thấy, các bậc tiền bối của Mang Sơn đã từng đi theo Thái Vương năm đó, cho tới bây giờ vẫn còn đang bảo vệ hậu duệ của Thái Vương. Hiểu không hiểu vì sao các ngươi ở lại đây? Diệp Thần rất hứng thú nhìn xem bốn người. Đều là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng. Thái Ất Chân Nhân nháo nháo lỗ tai. Nếu đã như vậy, ta đây sẽ nói rõ. Diệp Thần mỉm cười, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Chính Dương Tông và Nam Sở mà tương lai nhất định sẽ tiến quân vào Bắc Sở, không biết bốn nhà có liên hợp ý đồ với ta hay không. Vậy nhất định phải có. Ngô Tam Pháo lúc này vỗ vỗ ngực, ta chính là cái gánh của Hắc Long Đảo, nói chuyện rất có tác dụng đấy. Bọn ta ở Bàn Long Hải vực vẫn rất thức thời. Ngưu Thập Tam vuốt vuốt chòm râu, lão Ngưu ta nhìn người rất chuẩn, ta tin tưởng thực lực và tài năng thống trị, xu thế lớn nha. Lăn lộn với ta, rất có tiền đồ. Có hai nhà thẳng thắn như vậy, Diệp Thần lúc này nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Mang Sơn và Thái Ất Chân Nhân, hai vị, ý kiến của các vị thế nào rồi? Cái này ta phải hỏi các thánh tử nhà ta. Mang Sơn lắc lắc đầu. Ta cũng vậy, chuyện này ta không làm chủ được. Thái Ất Chân Nhân nhún vai, hoàng tộc Đại Sở hiện giờ là công chúa Hoàng Yên chỉ huy, ta chỉ là một tiểu lâu, nhưng ta tin tưởng vấn đề không lớn. Ta chờ câu trả lời của các ngươi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Nhưng mà nói đến Hoàng Yên Đại Sở, hắn và Thiên Long Cổ Thành Nam Minh Ngọc có thù oán gì sao? Bên này, Ngưu Thập Tam nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân. Chắc là không có đâu. Thái Ất Chân Nhân gãi gãi đầu, Hoàng Yên công chúa là đích truyền thân nữ của Sở Hoàng, Nam Minh Ngọc là đích truyền thân nữ của Huyền Hoàng, Sở Hoàng và Huyền Hoàng đều từng thống trị Đại Sở, có lẽ không có ân oán gút mắt. Khó nói lắm. Ngưu Thập Tam vuốt vuốt râu tơ, mấy ngày trước đó hai nàng còn là một trận ở biên giới Bàn Long Hải vực chúng ta nữa. Thật hay giả đây? Thái Ất Chân Nhân kinh ngạc một tiếng, tại sao ta chưa từng nghe ngươi nói qua? Ngươi cũng không hỏi ta à ta? Nam Minh Ngọc Bạc đã từng xuất hiện ở Bàn Long Hải vực sao? Ngưu Thập Tam còn chưa nói xong đã bị Diệp Thần cắt ngang, qua một đoạn thời gian dài như vậy, đây là lần nữa hắn nghe được tin tức Nam Minh Ngọc xuất tích, không ngờ lại đánh nhau với Đại Sở Hoàng Yên. Ta từng nhìn thấy Nam Minh Ngọc xuất vật, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngưu Thập Tam nói rất khẳng định. Vậy trong trí nhớ Nam Minh Ngọc mặt mũi cũng không có gì khác biệt với ngươi. Diệp Thần dò xét nhìn Ngưu Thập Tam, ví dụ như tính tình, ví dụ như chiến lực, lại ví dụ như hình thái. Không có gì khác nhau cả. Ngưu Thập Tam suy nghĩ một chút nói, bất quá thanh kiếm trong tay nàng thật đúng là khủng bố không bình thường a, một thanh kiếm. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên một cái, Uyên Hồng. Nếu nói Nam Minh Ngọc tay cầm kiếm khủng bố, hắn có thể nghĩ tới chính là thanh Uyên Hồng mà bọn họ mang từ Thập Vạn Đại Sơn tới. Đây chính là sát kiếm mà Huyền Hoàng năm xưa tự mình tế luyện, chính là pháp khí hàng thật giá thật, uy lực đâu chỉ đơn giản như vậy. Công chúa của hoàng tộc Đại Sở cũng không phải ăn chay. Bên này, Ngưu Thập Tam lại nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân, thanh kiếm nàng cầm kia, uy lực không hề yếu hơn thanh Nam Minh Ngọc xuất bàn. Đó là Thái A kiếm. Thái Ất Chân Nhân không có giấu giếm, Nam Minh Ngọc xuất vật hẳn là Huyền Hoàng giết kiếm Uyên Hồng, có thể đối địch với Uyên Hồng kiếm uy lực vô cùng, nhất định là bội kiếm Thái A của Sở Hoàng năm đó. Sao các nàng không đến Hắc Long Đảo ta đánh đi? Để ta nhìn thử xem nó như thế nào. Vẻ mặt tiếc nuối của Ngô Tam Pháo. Đối với những thứ này, người ở đây ngoại trừ Ngưu Thập Tam đều có thể cảm thấy tiếc nuối. Hoàng Yên Đại Sở là ai? Nàng chính là con gái của Sở Hoàng. Nam Minh Ngọc Khung là ai? Đó chính là con gái của Huyền Hoàng. Phụ hoàng của các nàng đều từng là người một phương phàm hoàng này, đều từng thống trị qua, đều là tồn tại vô địch Đại Sở. Nhưng bởi vì nguyên nhân của thời đại, hoàng giả vô địch của hai thời đại này lại không có cơ hội dùng được hai chiêu. Có lẽ, trời xanh chính là vì bù đắp cái tiếc nuối này, để cho hai vị hoàng giả quyết đấu kéo dài đến trên người hậu duệ của bọn họ, một công chúa Sở Hoàng tộc lớn, một thánh nữ Thiên Long Thánh Tông, đều là thiên chi kiêu nữ, đại chiến của các nàng hẳn phải là quyết đấu vượt qua thời đại. Điều ta quan tâm là cuối cùng ai thắng. Mang Sơn trừng hai cái mắt to, như chuông đồng nhìn Ngưu Thập Tam. Không phân thắng bại. Ngưu Thập Tam lắc đầu, từ khi đánh tới biến mất, cũng không đến một phút thời gian đại chiến tuy ngắn, nhưng cảnh tượng đó không phải là to lớn bình thường, Bàng Long Hải vực bọn ta đều bị bức ép, thiếu chút nữa thì sụp đổ rồi. Hiểu không hiểu được vì sao các nàng lại đánh nhau? Diệp Thần sờ cằm, hỏi nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ các nàng thật sự có ân oán? Cái này ta thật sự không biết. Ngưu Thập Tam nhún vai buông tay, nữ nhân mà. Đánh nhau còn cần lý do sao? Nói không chừng là bởi vì Đại Sở Hoàng Yên ghen ghét Nam Minh Ngọc xúc tích lớn hơn nàng, cũng nói không chừng Nam Minh Ngọc ghen ghét Hoàng Yên Đại Sở lớn lên xinh đẹp hơn nàng, cái này so ra không phải là đánh nhau sao? Con mẹ nó cái này là cái logic gì? Thái Ức Chân Nhân mắng to một câu, lời này ngươi nha nói cho ta nghe coi như xong, dám để công chúa nhà ta nghe được, ngươi có tin đêm đó liền lật bàn Long Hải vực của các ngươi hay không? Ta chỉ là ví dụ thôi. Ngưu Thập Tam vẫn luôn ngưu khí ngập trời, lần này lại sợ ngay tại chỗ. Lúc hai người đấu võ mồm, ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy dị thường, không nói đến việc Nam Minh Ngọc Súc thị cùng Đại Sở Hoàng Yên đánh nhau, cái tin tức đại chiến này, Nhân Hoàng lại một chút cũng không có truyền tới. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, nhân viên tình báo mạng vàng bạc hơn 9 phần 10 đều được điều tới Nam Sở, người ở Bắc Sở thật sự là có hạn, mà Bắc Sở lại lớn như vậy, tìm không được tin tức cũng hợp tình hợp lý. Nam Minh Súc Ngọc, ngươi cũng đừng làm tròn chuyện này a, Diệp Thần nói thầm trong lòng, vẫn kiên kỵ Nam Minh Ngọc bộc phát, ngay cả Độc Cô Ngạo cũng bị đả thương, nếu gây ra họa loạn vậy không phải là chuyện đùa giỡn. Tiểu tử, tức phụ kia của ngươi dũng mãnh lắm. Lúc Diệp Thần đang lẩm bẩm, Thái Ức Chân Nhân dùng ngón tay chọc chọc hắn, nói xong còn nháy mắt ra hiệu với cái mặt ti tiện, chịu đòn không ít đi thôi. Ngươi hắn. Mẹ có chuyện gì không sao? Xem một chút, lại nóng nảy. Thái Ức Chân Nhân vẻ mặt xem thường, bất quá lần trước lúc gặp nàng, cảm giác rất văn tĩnh một tiểu cô nương, không nghĩ tới vẫn là tính tình nóng nảy. Lần trước, Diệp Thần nhướng mày, ngươi từng gặp nàng rồi à, vậy nhất định phải gặp nha. Ngô Tam Pháo lắc lắc cái đầu to, lần trước bọn ta tại Âm Sơn đã từng nhìn thấy, nhưng hình như là tóc trắng, chắc ngươi cũng đã thấy. Ừ, không đúng, bọn ta đuổi theo vật nhỏ kia về rồi mới thấy, khi đó tiểu tử ngươi hẳn đã chuồn mất. Nghe nói như thế, Diệp Thần trầm mặt, trong tay áo của Diệp Thần không khỏi nắm chặt vang lên răng rắc. Thật đúng là trời xui đất khiến, tại Hạo Thiên Thế Gia bỏ lỡ, tại Bắc Chấn Thương Nguyên bỏ lỡ, tại Âm Sơn vậy mà cũng bỏ lỡ, địa điểm đúng lại, nhân vật đối đầu, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không gặp phải. Tạo hóa treo ngươi. Diệp Thần lắc đầu cười khổ. Chẳng biết lúc nào, hắn mới nhìn về phía Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam, hai vị, nếu không có chuyện gì, hôm nay rời đi đi. Chúng ta nên mau chóng liên hệ với Bàng Long Hải vực cùng Hắc Long Đảo, xây dựng đại trận chuyển hư không? Đó là đương nhiên. Hai người đều duỗi cái lưng mệt mỏi của mình đứng lên, ta cảm thấy chúng ta đang ôm một cái đùi, đánh nhau mà. Chúng ta có sát thần, chữa thương. Chúng ta có đan thánh. Ta thích xem bộ dạng làm màu của các ngươi. Diệp Thần bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người này. Như vậy, ta cũng rời khỏi, trở về thương lượng một chút. Mang Sơn cũng lắc lắc đầu, đem đại phủ vác trên vai. Tiểu tử, Viêm Hoàng ngươi nợ ta hai người hoàng tộc đại sở, đừng quên. Lúc Thái Ức Chân Nhân đi còn không quên nhéo mũi, nói không chừng lúc nào đó bọn ta sẽ tìm ngài đòi nhân tình. Hai người. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, không thể bắt giữ. Không phải lần kia mượn truyền tống trận một cái nhân tình, còn có cái khác. Nói nhảm. Thái Ức Chân Nhân tức giận nói, các ngươi có hiểu không, lúc Viêm Hoàng đánh Thiên Hoàng, vì sát thủ thần triều không đi ra quấy rối, đó là do hoàng tộc đại sở ta âm thầm giúp các ngươi kiềm chế. Còn có chuyện này. Diệp Thần sờ cằm. Nếu không phải Thái Ức Chân Nhân nói ra, hắn thật sự không biết còn có chuyện âm thầm như vậy. Nhớ kỹ, nhân tình, hai người này, đừng quên. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Thái Ức Chân Nhân lại mở miệng, nhưng vẫn không quên ghi nhớ chuyện này vào một cuốn sách nhỏ. Chuyện này của ngươi cũng phải nhớ kỹ, còn biết xấu hổ hay không? Diệp Thần mắng một câu. Nhân tình, đây chính là nhân tình, phải nhớ rõ. Vậy nếu ngươi nói như vậy, chúng ta phải tính toán thật tốt. Lúc này Diệp Thần không nhịn được nữa. Năm đó Sở Hoàng trấn áp sát thủ thần triều chỉ để lại một cục diện rối rắm, đó chính là Viêm Hoàng thủy tổ Viêm Hoàng tổ Viêm Hoàng chúng ta thu thập giúp các ngươi, nhân tình này nên tính trên người ai? Đã hơn một vạn năm rồi, ngươi lại lật sổ sách cũ, Thái Ức Chân Nhân biểu môi. Là con mẹ nó ngươi luôn cầm một quyển sách lắc lư trước mặt lão tử, ta không biết tính sao? Diệp Thần vẻ mặt không cho là đúng, nói xong còn không giơ lên một ngón tay, một cái thôi, chỉ có một cái nhân tình, nhiều quá thì không có. Các ngươi nói như vậy, đại sở hoàng tộc các ngươi cùng Viêm Hoàng đều còn thiếu chúng ta một cái nhân tình. Ở một bên, Màn Sơn lắc lắc cái đầu to. Có chuyện ngươi lo được rồi. Diệp Thần và Thái Ức Chân Nhân nhào đánh giá Màn Sơn từ trên xuống dưới. Nếu đã lật sổ sách, vậy bọn ta cũng lật xem. Mang Sơn lại ngồi xuống nói, lúc Sở Hoàng trấn áp sát thủ Thần Triều và Viêm Hoàng trấn áp ở vị trí đầu của Mang Sơn, chúng ta cũng đã giải quyết không ít chuyện liên quan đến Ma Triều bị Viêm Hoàng trấn áp, cục diện rối rắm này cũng là do Thái Vương ta thu thập cho các ngươi. Việc này cũng coi như là ân tình của các ngươi, ta phải nhớ kỹ, mỗi nhà một người, đến lúc đó đều phải trả hết. Thật đúng là đừng nói, thằng Ôn này thật đúng là cầm ra một quyển sách nhỏ, ở phía trên nhớ kỹ rõ ràng. Nhìn một màn này, Thái Ức Chân Nhân nghiêm túc vuốt vuốt chòm râu, Diệp Thần ý vị sâu xa sờ sờ cằm, hai người vẫn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tên to con này, tên này thoạt nhìn trung thực, thực ra trong xương cốt cũng không phải là một con chim tốt. Nếu thần hoàng còn ở đây, không biết sẽ thu nhận bao nhiêu nhân tình đây. Một bên, nhìn ba con hàng mỗi người xách một quyển sách nhỏ, Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam rối rít thổn thức một tiếng. Đúng vậy. Nếu dựa theo Diệp Thần, Thái Ức Chân Nhân cùng Mang Sơn tính như vậy, thế lực tà ác trấn áp thời đại Bát Hoàng của Đại Sở trước đây đều từng chỉnh đốn xong, vậy đều là thần hoàng cường thế trấn áp. Nếu tính ra như thế, tám đời trước của Đại Sở đều nợ thần hoàng một cái nhân tình, nếu như vậy thì con mẹ nó tám đời cũng coi như không được. Không biết, nếu như cửu hoàng Đại Sở còn tại thế mà nói, nhìn thấy ba tiện nhân này xách theo một quyển sổ nhỏ lấy nợ của tính nhân tình, liệu có thể một chưởng bóp chết bọn họ hay không? Xéo đi! Diệp Thần hét lớn một tiếng, Mang Sơn và Thái Ức Chân Nhân bị ném ra khỏi đại điện của Hằng Nhạc Tông. Hắn cho rằng mình đã đủ có thể tán gẫu, không nghĩ tới Mang Sơn và Thái Ức Chân Nhân so với hắn càng có thể đấu, từ thời đại Sở Hoàng con mẹ nó kéo đến thời đại Huyền Hoàng, từ Huyền Hoàng lại kéo đến thời đại Thần Hoàng. Đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ nói. Quen rồi thì tốt. Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam đi lên phía trước, một tay vỗ vào bả vai Diệp Thần, một tay vênh lỗ tai. Nói đi, lần trước ở loạn cổ Thương Nguyên, bọn ta cũng đã giúp ngươi rồi, có tính là nhân tình không? Tính. Diệp Thần thốt lên một chữ, sau đó bàn tay to lớn vẫy một cái, giây tiếp theo hai con hàng liền bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Chật chật chật. Nhìn đám người Ngô Tam Pháo bị ném ra khỏi Hằng Nhạc Tông, Hồng Trần Tuyết đi vào vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi. Ngươi có vẻ rất nhàn rỗi. Có nên hay không ta tìm cho ngươi một nhà tốt gả đi? Diệp Thần không cho là đúng nhìn thoáng qua Hồng Trần Tuyết. Ta phải lập gia đình còn cần ngươi giới thiệu cho ta. Hồng Trần Tuyết tức giận liếc nhìn Diệp Thần. Cũng đúng, người bình thường thật sự không dám lấy ngươi. Diệp Thần thổn thức biểu môi, tối thiểu cũng phải tìm được người mạnh như Chung Ly tiền bối, bằng không sẽ không trấn áp được ngươi đâu. Dường như ngươi còn rảnh rỗi hơn cả ta. Hồng Trần Tuyết không hề tức giận trước lời nói của Diệp Thần, nàng ta chỉ một tay cầm gương nhỏ, một tay vuốt ve mái tóc của mình, ngữ khí vẫn không nhàn nhã bình thường. Không vô nghĩa, nói chuyện chính. Lúc này Diệp Thần mới ngồi xuống, bên phía Thanh Vân Tông có tin tức gì không, trưởng lão gọi Vân Thanh kia có hướng nào thích hợp không? Tạm thời không có, vui vẻ. Hồng Trần Tuyết tùy ý trả lời một câu. Vô nghĩa. Diệp Thần lắc đầu, đại lão tổ Thanh Vân Cửu Đại cũng bị bọn ta xử lý rồi, vậy mà giờ lại bị một Vân Thanh có thiên nhãn làm khó như thế này, mẹ nó làm thế này mà còn nguy hiểm hơn cả ta. Ngươi đừng có làm bậy. Hồng Trần Tuyết thông dong đáp, cho dù mấy người Thanh Vân lão tổ bị phế, nhưng sức mạnh của Thanh Vân Tông vẫn không thể khinh thường, đừng nói là ngươi, dù có là Đao Hoàng đi vào cũng chưa chắc có thể đi ra. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần dây dây mi tâm, ta cũng phải đợi đến ngày mai, nếu hắn vẫn không ra tông hoặc không bế quan, ta nhất định sẽ có hành động, những chuyện này không thể để một mình hắn kéo dài được. Muốn đi cũng cho đạo thân đi, ngươi cũng đừng lấy thân mạo hiểm, bây giờ đã không giống ngày xưa, ngươi là thống soái tam quân, chuyện gì cũng xông lên trên, đây là ta không chịu trách nhiệm với tướng sĩ đâu. Con có chừng mực chuyện này, nói cho con một chút, có tin tức của sư phụ hay không? Ta tới chính là để nói cho ngươi chuyện này. Hồng Trần Tuyết thu gương nói, bác sở đưa tin, nói vài ngày trước sư phụ ngươi đã xuất hiện ở Bàn Long Hải Vực, nhưng đã nhanh chóng biến mất. Có tin tức là tốt rồi, có tin tức là tốt rồi. Cảm xúc của Diệp Thần so với trong tưởng tượng càng kích động hơn, bất quá hưng phấn, hắn không khỏi nhíu mày nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, nàng đến Bàn Long Hải Vực làm cái gì chứ? Vậy ai mà biết? Hồng Trần Tuyết nhún vai, nhưng có một tin tức ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Diệp Thần tò mò nhìn Hồng Trần Tuyết. Đại sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc Súc cũng đã xuất hiện ở Bàn Long Hải Vực, nghe nói còn đánh một trận nữa. Hồng Trần Tuyết nói xong, ánh mắt vẫn không quên liếc qua Diệp Thần, tin tức này có đủ mới mẻ không? Thật mới là ngược lại mới lạ, nhưng mà nửa canh giờ trước, ta đã biết. Diệp Thần thản nhiên cười một tiếng, Ngưu Thập Tam nói với ta, không thể không nói, ta rất bất ngờ. Vậy ngươi có biết, ngày các nàng đại chiến cùng sư phụ ngươi xuất hiện ở Bàn Long Hải Vực là cùng một ngày không? Hồng Trần Tuyết hứng thú nhìn Diệp Thần. Cùng ngày sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày, những Ngưu Thập Tam này ngược lại chưa từng nói với hắn, Nam Minh Ngọc Súc cùng Đại Sở Hoàng Yên đồng thời xuất hiện ở Bàn Long Hải Vực đã làm hắn rất kỳ quái rồi, chưa từng nghĩ tới là Sở Ngọc Nhi hắn phái người đau khổ tìm kiếm cũng vào ngày đó xuất hiện ở Bàn Long Hải vực. Ngoài trừ những thứ này, còn có một tin tức khác. Hồng Trần Tuyết tiếp tục nói, mấy ngày gần đây, Bắc Sở xuất hiện một cường giả nữ, nói cho chính xác thì đó là một nữ sát thủ. Nơi nàng xuất hiện nhất định có người chết, trùng hợp là nàng cũng từng xuất hiện ở Bàn Long Hải vực, cũng chính là ngày thứ hai Đại Sở Hoàng Yên và Nam Minh Ngọc xuất chiến. Lại là Bàn Long Hải vực. Đôi mắt Diệp Thần híp lại một chút, sao lại chạy tới chỗ đó chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, người nói một cường giả nữ. Mạnh như thế nào? Không thể đánh giá. Hồng Trần Tuyết khẽ lắc đầu, tình báo mà Hoàng Kim truyền tới chết trong tay nàng không dưới 10 vị chuẩn thiên cảnh, chưa kể các cường giả không minh cảnh, Ti thị huyết điện từng phái người đi kiểm tra, nhưng không ai trở về, trong đó còn có một lão tổ cấp cường giả. Có tra ra được lai lịch gì hay không? Không ai biết lai lịch của nàng, càng không có ai thấy được hình dáng của nàng. Hồng Trần Tuyết nói, ta chỉ biết nàng mặc tiên y bảy màu, hai má bị mạng che mặt, trong tay cầm một thanh thần kiếm bảy màu. Nói đến thần kiếm kia, đúng là rất khủng bố, thần kiếm ra khỏi vỏ, tất có người chết. Có khi nào là người của sát thủ thần triều, hoặc là quỷ tộc, huyết tộc những thứ này hay không? Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng. Không thể nào biết được. Hồng Trần Tuyết lại lắc đầu, ta sẽ tiếp tục phái người điều tra, nhưng có thể tốc độ không theo kịp, bởi vì 90% nhân viên tình báo của Nhân Hoàng đều điều Nam Sở tới, nhân thủ có hạn. Tục điểm tin tức của Chính Dương Tông có điều tra được toàn bộ tin tức hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi một câu. Đã tra ra tám thành, nếu muốn nắm giữ toàn bộ cứ điểm tình báo của bọn hắn, còn cần một ít thời gian. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một câu, lời nói rất là dễ nghe, thời gian quá ngắn, nhưng ta sẽ nhanh chóng. Vất vả một chút mới mau chóng tra ra được. Diệp Thần gõ ngón tay rất có tiết tấu lên mặt bàn, một khi tra ra toàn bộ thì lập tức cho ta biết, không bao lâu nữa Thanh Vân Tông sẽ bị chúng ta bắt lại, tiếp theo chính là Chính Dương Tông, nếu như đánh Chính Dương Tông thì trước tiên làm rơi mạng lưới tình báo của bọn họ, cứ như vậy, một số nhân viên tình báo con người vàng có thể lần lượt điều động hướng Bắc Sở. Đã rõ. Hồng Trần Tuyết lập tức đứng dậy, quay người biến mất trong đại điện Hằng Nhạc Tông. Sau khi nàng đi, Diệp Thần liền khẽ nhắm mắt, liên hệ với phân thân ngôi sao của Bắc Sở. Có tin tức của sư phụ ta hay không? Vừa mới thành lập liên hệ, Diệp Thần liền cuống quýt hỏi một câu. Không có. Thanh âm tinh thần đạo thân rất nhanh truyền tới, không xem không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình nha, Bắc Sở này thật sự không phải lớn bình thường, lão đại, lãnh thổ lớn như vậy, muốn tìm một người, khó như lên trời à, trước đi đến Bàn Long Hải vực điều tra một chút, xem nơi đó có dị trạng gì không. Diệp Thần chậm rãi nói, lúc cần thiết, người có thể nghịch hướng vận dụng sức mạnh của lục đạo luân nhãn cho ta. Nhớ kỹ đừng để lão tử làm tròn chuyện này. Không dám không dám. Tinh thần đạo thân lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Vậy cứ như vậy đi. Cái này, ta đặt cho mình một cái tên gọi là Diệp Tinh Thần, người không phản đối chứ? Nếu ngươi không phản đối, ta dùng nó, coi như là một cái ký hiệu. Tinh thần đạo nhân nhếch miệng cười. Tùy ngươi, ngươi nếu là cao hứng, gọi ngu ngốc ta đều không có ý kiến. Diệp Thần vừa nói xong liền mở hai mắt ra, nhưng những lời này của hắn lại làm khóe miệng của tinh thần đạo nhân ở Bắc Sở mạnh mẽ run rẩy một chút. Kết thúc cuộc nói chuyện cùng hình thành đạo thân, Diệp Thần xoay người đi ra đại điện Hằng Nhạc Tông. Hôm nay Hằng Nhạc đã đi ra khỏi sự lo lắng của ngày xưa, những đệ tử và trưởng lão bị loại trừ Thái Hư Cổ Long chú cơ bản đều là những kẻ không muốn sống, đều cố gắng khôi phục tu vi trước kia. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy, Hằng Nhạc Tông một mảnh phồn vinh cảnh tượng, Diệp Thần trông mà rất vui mừng. Một đường đi tới, phàm là người nhìn thấy hắn, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều rất cung kính thi lễ với hắn. Phải tu luyện thật tốt. Với tư cách là Hằng Nhạc trưởng giáo, Diệp Thần cũng không cần khích lệ thêm, những người này đều là trụ cột vững vàng thường ngày. Thật đúng là có chút không quen. Diệp Thần cười lắc đầu, nhấc chân tiếp tục đi về phía Ngọc Nữ Phong, nhưng ở chỗ rẽ lại thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một nữ đệ tử, mặc váy trắng, tướng mạo xinh đẹp, tu vi chỉ ở chân dương cảnh đỉnh phong, cao hơn đệ tử bình thường rất nhiều, nhưng lại không thể so sánh với Tạ Vân. Người này, cẩn thận nhìn, không phải là đệ tử Nguyên Hằng Nhạc Tông Nhân Dương Phong Tô Tâm Nguyệt sao? Gặp. Bái kiến trưởng giáo. Thấy là Diệp Thần, Tô Tâm Nguyệt vội vàng hành lễ, thần sắc hoang mang rối loạn, khẽ cắn răng, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Tô Tâm Nguyệt. Sát niệm quá nặng, người cuối cùng khó thành chính quả. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Tô Tâm Nguyệt, bên tai Diệp Thần lại vang lên giọng nói như vậy. Đối với vị sư tỷ này của ông ta chưa nói tới hận, nhưng lại cực kỳ không muốn gặp ông ta, đó là còn ở ngoại môn, bọn họ không chỉ một lần từng có gút mắt, khiến cho ông ta nhớ rõ nhất chính là thời điểm nàng ta chạy tới Ngọc Nữ Phong phúng viếng, thần sắc vui sướng khi người gặp họa, khiến cho ông ta cảm thấy buồn nôn. thời điểm Hàn Nhạc Tông thanh trừ bọn Triệu Chí Kính, hắn cũng từng có ý muốn giết chết Tô Tâm Nguyệt. Chỉ là, đó cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, mặc dù Tô Tâm Nguyệt rất thân thiết với đám người Tề Dương, Tề Hạo, nhưng ít ra cũng không phạm phải đại sự gì, trên tay càng không có nhiễm máu tươi của trưởng lão Hàn Nhạc, cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến Tô Tâm Nguyệt tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, hắn hôm nay đã đứng ở độ cao này, cũng lười so đo với nàng. Bên này, bị Diệp Thần lẳng lặng nhìn, tay ngọc của Tô Tâm Nguyệt xoắn lấy quần áo, thần sắc càng thêm trắng bệch. Mặc dù nàng đứng đấy nhưng lại có một loại cảm giác đang quỳ trên mặt đất, thành tựu hiện giờ của Diệp Thần ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có, thanh niên trước mặt này nếu muốn giết hắn chỉ trong nháy mắt là đủ. Bỗng nhiên, trên mặt nàng hiện ra tự giễu. Từng có lúc, cô ta cao ngạo cỡ nào chứ, một đệ tử thực tập chẳng là gì trong mắt cô ta cả. Nhưng mà, chính là tên đệ tử mà nàng luôn xem thường kia, chính là tên thanh niên bị hắn dùng quan sát ma đạo, một lần lại một lần đã phá vỡ điểm mấu chốt khiếp sợ của nàng, khiến nàng cảm thấy mình từng một lần lại một cảm giác buồn cười cỡ nào. Giờ phút này, nàng hiểu được, rõ ràng mình đã sai lầm sự thái quá đến mức nào. Trước đây, nàng không chỉ một lần suy nghĩ, nếu khi đó không có cao ngạo như vậy, nếu là không có đổi trắng thay đen như vậy, nếu sớm nhận sai, hôm nay cũng sẽ không rơi thê thảm như vậy. Nhưng là... thế gian này không có thuốc hối hận để ăn, ngày xưa nàng không sáng suốt, nhất định phải cho nàng ăn quả đắng. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn không nói câu nào, nhấc chân đi về phía Ngọc Nữ Phong. Vì sao ngươi không giết ta? Phía sau, Tô Tâm Nguyệt bỗng nhiên quay người, không biết lấy dũng khí ở đâu mà hỏi ra vấn đề này, nhiều đệ tử như vậy, nhiều trưởng lão như vậy đều bị Diệp Thần giết, nhưng lại không thể giết nàng, nhưng càng như vậy, nàng lại càng cảm thấy sợ hãi. Có cần thiết phải không? Lời nói của Diệp Thần bình thản, không buồn không vui, không giận không hận, bước đi vẫn vững vàng như cũ, không bởi vì câu hỏi của Tô Tâm Nguyệt mà chút đình trệ. Phía sau, trong đôi mắt đẹp của Tô Tâm Nguyệt nhất thời hiện ra nước mắt, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Đúng vậy. Có cần thiết phải vậy không? Hôm nay hắn là thánh chủ Viêm Hoàng, trưởng giáo của Hàn Nhạc, làm gì có tâm tình mà so đo chuyện trước kia với ngươi, hoặc có thể nói, hắn căn bản là lười để ý tới đệ tử có cũng được mà không có cũng được này. Đây đều là báo ứng. Tô Tâm Nguyệt cười càng thêm tự giễu, cảm giác bị người khác không để ý tới khiến nàng cảm thấy cô đơn xưa nay chưa từng có, khiến nàng càng ngày càng cảm thấy mình ti tiện cỡ nào, những điều này đều là báo ứng. Bên này, Diệp Thần đã bò lên trên Ngọc Nữ Phong. Đập vào mắt gã liền thấy một đám người đang tụ tập ở đó, Tạ Vân, Hùng Nhị, Tư Đồ Nam và Hoắc Đằng bọn họ. Giờ phút này, bọn họ đang vây quanh Tịch Nhan, à không đúng, chuẩn xác hơn mà nói là Tiểu Linh Hoa đang ngồi trên vai Tịch Nhan. Tiểu tử kia tự như dài không lớn, vẫn như cũ chỉ to bằng nắm tay người lớn, toàn thân truyền cho một cái quần cộc, trắng trẻo mập mạp, nhìn thế nào cũng thấy ni mã đáng yêu. Đều là người linh tộc, người sao lại có bộ dạng này? Lúc Diệp Thần đi tới, cái ngón tay mập mạp của Hùng Nhị chọc vào bụng thằng nhóc mập mạp, cảm giác thịt luộc thật là quá tuyệt vời. Tên mập chết tiệt kia, người đúng là tên ngốc, cút ngay cho lão tử không muốn để ý đến ngươi. Tiểu Linh Hoa siết chặt nắm đấm, cả người nổi giận đùng đùng, ngay cả bộ dáng tức giận cũng rất đáng yêu. Ôi, này, tính khí còn không nhỏ. Tạ Vân không nhịn được vươn tay ra, nắm lấy chân Tiểu Linh Hoa xách lên cho người ta, khiến cả Tiểu Linh Hoa trông như con cóc. Con mẹ nó, để cho lão tử thả xuống đi, nếu không sẽ cho ngươi đẹp mặt đấy. Còn dám hù dọa bọn ta. Lúc này, Tư Đồ Nam lấy ra một cái tâm trúc, xé thằng nhóc này thành sâu chuỗi, hương vị hẳn không tệ. Hoa. Tiểu Linh Hoa bị dọa khóc ngay tại chỗ. Ta nói này, có phải đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay không? Diệp Thần đi lên, liếc mắt nhìn đám Hùng Nhị. Chẳng phải chỉ chờ ngươi thôi sao? Nghe nói các ngươi đều phế Thanh Vân Cửu Lão Tổ đi, có bí thuật nào thưởng cho ta mấy bộ tộc không? Tạ Vân lúc này mới buông Tiểu Linh Hoa ra, xoa xoa tay mặt cười bị ổi nhìn Diệp Thần, hai mắt một tím một xanh nhìn thế nào cũng rất buồn cười. Ta thích bộ dạng kiêu ngạo của ngươi. Diệp Thần nói rồi phất tay lấy ra hơn 100 bộ huyền thuật bí pháp. Này, tự mình chọn đi. Bọn ta không khách khí. Không cần Diệp Thần nói, mấy người này cũng đã nhào tới, sau đó từng người chọn mấy bộ trúng ý, trước khi đi còn không quên tiện tay kéo theo mấy bộ. À, các ngươi, tỉ mỉ chọn lựa. Diệp Thần đưa hai cái túi trữ vật cho Hổ Hoa và Tịch Nhan. Cảm ơn đại ca. Hổ Hoa lộ ra nụ cười chất phát, mặc dù huyết mạch đã thay đổi, nhưng nó vẫn là một đứa bé giản dị, nó cũng rất yêu thích bí thuật mà Diệp Thần tìm được cho nó. Nó yêu thích huyền thuật côn, còn cơ bản Diệp Thần cho nó đều là huyền thuật như vậy. Bên này, Tịch Nhan cũng mừng đến mặt mày hớn hở, giống như một tiểu tinh linh cảm ơn sư phụ. Không có ta sao? Một bên, Tiểu Linh Hoa trông mong nhìn xem dung nhan của Tịch Nhan, lại trơ mắt ra nhìn Hổ Hoa, cuối cùng lúc này mới chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi muốn gì? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Tiểu Linh Hài. Ta chỉ muốn bỏ thêm chút máu cho ngươi. Nào, cà cho ngươi lên trời chơi đùa. Diệp Thần không chút do dự xách Tiểu Linh Hoa lên, sau đó biến nó thành một quả bóng da, một cước đá nó từ cửa nội, đáng nói chính là đường vòng vạch giữa không trung kia, thật là cảnh đẹp ý vui. Tiễn trẻ con đi rồi, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Tịch Nhan đang vùi đầu xem huyền thuật. Tịch Nhan, hỏi con nghe ngóng một chuyện, đều là người của linh tộc, vì sao con vật nhỏ kia lại nhỏ như vậy? Sư phụ, linh tộc cũng chia ra mấy loại huyết mạch. Tịch Nhan giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sau đó gãi gãi cái đầu nhỏ, trong trí nhớ truyền thừa của ta có liên quan đến bọn họ không nhiều lắm, nhưng nghe nói bọn họ sinh trưởng rất chậm chạp, bất quá một khi trưởng thành, đó chính là rất lợi hại. Đây cũng mới mẻ. Diệp Thần không khỏi sơ căm. Bất quá thịt chu chu là rất đáng yêu. Hai mắt to Tịch Nhan trực tiếp công thành hình trăng lưỡi liềm. Đúng là rất đáng yêu. Diệp Thần vừa nói vừa ho khan một tiếng, chuyện đó, bí thuật đã truyền cho các ngươi rồi, nhanh chóng đi tu luyện đi. Hổ con vẫn chất phát như cũ, nghe không ra lời nói của Diệp Thần, ôm túi trữ vật chạy thẳng đến rừng trúc nhỏ. Ngược lại Tịch Nhan, đầu tiên là cười hì hì, sau đó mới lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, sư phụ, ta hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi muốn lột quần áo sư tổ Quang Linh Nhi cùng nàng ngủ đúng không? Mẹ kiếp, cái này ai nói với ngươi? Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên có chút kỳ quái, không thể không nói, trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy. Không ai nói với ta, ta tự mình nhìn thấy. Tịch Nhan lại cười hì hì, cười mà không quên chỉ đũng quần Diệp Thần, người đây có một cây côn, mỗi lần ngủ đều cắm vào hang động của sư phụ. Ta thấy rất rõ ràng, khi ta trưởng thành, ta cũng cởi sạch quần áo ngủ cùng sư phụ, phía dưới ta cũng có động. Bên này, nghe Tịch Nhan nói vậy, Diệp Thần đã theo bản năng lấy tay che trán, có một đồ đệ thông minh như vậy, con mẹ nó thật là cao hứng. Tịch Nhan cười hì hì rời đi, nhưng Diệp Thần lại ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ lấy tay che trán. Bị Tịch Nhan chỉnh lý như vậy, hắn cũng không tiện đi làm, có trời mới biết được lúc hắn đang nói tiểu nha đầu này có đột nhiên xuất hiện hay không, da mặt hắn tuy rằng dày, nhưng bị đồ nhi của mình xem trực tiếp hiện trường, cảm giác giống như bị sét đánh vậy. Ngươi ngồi ở đây làm gì? Chẳng biết từ lúc nào, mùi thơm đặc thù của nữ nhân kéo tới. Sở Linh Nhi từ Ngọc Linh Các đi ra. Thoải mái nhân sinh. Diệp Thần nói một câu thấm thía. Nhân sinh của ngươi thật sự muôn màu muôn vẻ. Sở Linh Nhi tức giận nói, chuyện Sở Linh Ngọc kia, ngươi không muốn nói chuyện với ta sao? Đừng nhắc đến chuyện này, nhắc đến ta lại tức giận. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, còn nhớ chuyện về đêm đó, thông minh như hắn, không ngờ lại bị một cô nương trước mặt mọi người trêu chọc như vậy. Công. Sở Linh Nhi vẻ mặt không cho là đúng, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta và nàng thật sự không có gì. Vậy ngươi có biết hay không, trong cơ thể nàng có phong ấn, hơn nữa là phong ấn cực kỳ huyền diệu. Phong ấn? Diệp Thần sửng sốt, phong ấn gì? Ta dám khẳng định, dùng người với nàng dùng vong tình chú. Sở Linh Nhi ngồi xuống, kéo mái tóc lên mới tiếp tục nói, không chỉ như vậy, linh hồn của nàng ta cũng còn đang gia trì phong ấn. Nếu không phải cấp bậc linh hồn của ta cao hơn nàng, nếu không thì ta cũng khó mà cảm nhận được. Uống qua vong tình thủy, linh hồn còn gia trì phong ấn. Diệp Thần sờ cằm, có người muốn nàng quên thứ gì đó mà. Đoán chừng chính là Sở Thương Tông tiền bối làm, nhưng mà điểm này cũng quá độc ác đi. Đừng nhìn hắn tùy tiện, kỳ thật nàng là người kể chuyện, ít nhất ta cho là như vậy. Sở Linh Nhi chắc chắn nói, nữ tử. Đơn giản chính là một chữ tình. Nữ nhân thật thú vị. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý, sau đó, tên này như người không có chuyện gì đứng lên, tiếp đó ôm lấy Sở Linh Nhi đi về phía Ngọc Linh Các. Thế nên đảo ngược một cái như vậy, dù là Sở Linh Nhi cũng không kịp phản ứng. Ban ngày ban mặt, sao da mặt ngươi dày thế? Sở Linh Nhi trừng mắt nhìn Diệp Thần. Muốn mặt có sâu dùng. Diệp Thần đúng là không có mặt mũi, không có mặt mũi, đã sớm bị ngươi đập xuống đất đánh cho một trận mập mạp, hôm nay trả lại ta thu thập ngươi, còn làm phản ngươi rồi, dám đánh ta. Rất nhanh, cửa lớn Ngọc Linh Các liền rầm một tiếng đóng lại, Diệp Thần cơ trí đi vào vẫn không quên gia trì hai đạo kết giới. Rất nhanh, tiếng suy tư của Sở Linh Nhi đã vang lên. Sau đó, toàn bộ Ngọc Linh Các bắt đầu lắc lư, hơn nữa còn có tiết tấu gian xảo. Diệp Thần như vậy cả thảy gần 9 canh giờ, ở giữa cũng không ngừng nghỉ. Màn đêm buông xuống, phía trên bầu trời đêm mênh mông, bắt đầu có ngôi sao tô điểm, lóe lên giống như con mắt của con người. Không lâu sau, Diệp Thần với vẻ mặt hưng phấn từ Ngọc Linh Các đi ra, trên mặt còn giống như nghiêm túc khắc một chữ to, sướng. Vừa mới đi ra, hắn liền phát hiện có một người đang ngồi trước bàn đá cách đó không xa, giờ phút này đang nhàn nhã uống rượu, cẩn thận nhìn, đây không phải chính là Từ Phúc thủ tọa Linh Đan Các sao? Xong việc rồi. Thấy Diệp Thần đi ra, Từ Phúc cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thần. Trưởng lão, người tới khi nào? Diệp Thần ho khan một tiếng. Đến rất lâu rồi. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn xem Lầu Các Ngọc Linh Các, lại nói một câu chân thành, Lầu Các này chất lượng thật tốt, lâu như vậy rồi cũng không sập. Trưởng lão, ngươi làm như vậy được không? Nói bậy, ta tìm ngươi có chuyện. Từ Phúc nhìn Diệp Thần với vẻ chân kinh, không rảnh rỗi, diễn luyện cho ta xem Ngũ Văn Linh Đan, chính là Không Minh Nguyên đang ngủ văn kia. Đường đường là thủ tọa Linh Đan Các, để cho ta biểu diễn luyện đan, thật sự khiến cho ta thụ sủng nhược kinh a. Diệp Thần thổn thức líu lưỡi. Đừng nói nhảm, nhanh nhẹn. Từ Phúc không kịp chờ đợi mắng một câu. À, đan phương trước xem một chút đi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không keo kiệt, phất tay đưa đan phương Không Minh Nguyên đang tới. Đan phương Ngũ Văn Linh Đan a, không nói tới, Từ Phúc tiếp nhận đan phương, so với trong tưởng tượng của hắn kích động hơn nhiều. Thật đúng là một kẻ chủ mưu sinh mệnh, thì đan phương như sinh mệnh, đoạt được, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất cẩn thận nghiền ngẫm. Bên này, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, hắn đã lấy lò luyện đan và rất nhiều nguyên liệu để luyện chế Không Minh Nguyên đan. Từ Phúc nhìn đến nhập thần, thần sắc trên mặt cũng biến ảo bất định, lông mày khi thì giãn ra mà co rút, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền ra một hai tiếng thổn thức cùng thán phục, ảo diệu của đan phương, để cho hắn mừng rỡ như điên. Diệu, thật sự là tuyệt a, không biết khi nào, Từ Phúc mới sợ hãi buông đan phương xuống. Xem xong rồi. Ta trước kia thật sự là kiến thức nông cạn. Từ Phúc thổn thức tặc lưỡi một tiếng, lại không biết thế gian này còn có đan dược huyền diệu như vậy. À, ta biểu diễn một lần cho ngươi xem, chờ ngươi có thể luyện chế ra rồi, ta cũng sẽ không khổ cực như vậy. Bên này, Diệp Thần đã bắt đầu đi tới trong lò luyện đan đặt linh thảo, trình tự đâu vào đấy. Nghe vậy, Từ Phúc lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh lò luyện đan. Danh hiệu đan thánh không phải là gọi xung chứ. Mắt thấy Diệp Thần luyện chế Ngũ Văn Linh Đan đều nhẹ nhàng như thế, Từ Phúc trong lòng sợ hãi thán phục sao. Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó khi lần đầu tiên dạy Diệp Thần luyện đan, chỉ vẻn vẹn một viên linh đan một viên đã có thể giúp Diệp Thần luyện chế 3 ngày, hơn nữa sau khi luyện xong, cả người đã như thoát lực. Hôm nay, tiểu tử mà hắn cho rằng kia, không ngờ hôm nay lại biểu diễn luyện đan cho hắn, khiến hắn có chút xấu hổ, nếu chỉ luận về phương diện luyện đan, hắn xem như sư phụ của Diệp Thần, nhưng thành tựu hiện giờ của Diệp Thần đã hơn xa hắn. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy, bây giờ hắn đã thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Ông. Dưới ánh mắt chăm chú của Từ Phúc, lò luyện đan trước người Diệp Thần không ngừng ngân vang, đan dược chưa ra nhưng mùi thơm của đan dược đã bắt đầu tràn ngập, vừa thao túng ngọn lửa cũng không quên giảng giải cho Từ Phúc biết khâu trọng yếu trong đó. Trưởng lão, Không Minh Nguyên đan giống như những đan dược cấp thấp khác, quá trình tuy rằng rườm rà, nhưng không tính là quá khó. Luyện chế đan dược này, khống hỏa cần tỉ mỉ đến cực hạn. Ngọc Lan Linh Chi Thảo và Tam Dương Linh Thủy Hoa dung hợp, muốn người trước thì làm chủ, người sau làm phụ, nhất định không thể làm loạn chủ thứ. Còn có Hỏa Long Thảo và Ngọc Thải Linh Quả, dung hợp hai loại tài liệu này với nhau, phân lượng phải được nắm rõ ràng, nhiều thêm một tia sống thiếu cũng có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại. Về phần Linh Lộ Hoa và Huyết Linh Căn, Diệp Thần nói từng câu từng chữ, cố gắng hết sức kể những chỗ sai lầm cực kỳ tỉ mỉ. Từ Phúc nghe đến mức không dám khinh thường, mỗi một câu nói của Diệp Thần đều đã khắc sâu trong đầu hắn. Sau một canh giờ, một viên Không Minh Nguyên Đan đã được luyện chế thành. Vốn dĩ, Không Minh Nguyên Đan này ngày thường, Diệp Thần chỉ cần nửa canh giờ là có thể luyện ra một viên, nhưng vì biểu diễn cho Từ Phúc, để cho Từ Phúc nhìn thấy rõ ràng, lúc này tốc độ của hắn mới chậm lại hai nhịp. Hô! Diệp Thần thở ra một hơi thật sâu, đưa Không Minh Nguyên Đan đã luyện chế xong cho Từ Phúc. Trưởng lão, đã nhìn rõ chưa? Từ Phúc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn là thấy rõ ràng không giả, nhưng Không Minh Nguyên Đan này không phải đan dược bình thường. Quá trình rườm rà, yêu cầu khống hỏa tinh tế, đã vượt xa dự liệu của hắn, muốn chân chính luyện chế ra, không biết muốn trải qua bao nhiêu thất bại. Bên này, Diệp Thần đã phất ống tay áo, lấy ra nguyên liệu cần thiết 100 phần Không Minh Nguyên Đan. Trưởng lão, những nguyên liệu này không dễ tìm, ngài cứ lo đi. Vậy nhất định phải. Từ Phúc đã cắm phất trần xuống đất, sau đó xắn ống tay áo lên, hét lớn một tiếng, 100 phần tài liệu luyện đan nếu như đều luyện chế không ra một viên, lão tử liền đi ăn phân. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật. Không biết vì chuyện gì mà trong nháy mắt này, trong đầu hắn chợt nảy sinh một loại ý nghĩ kỳ quái khiến Từ Phúc ăn cứt. Ông. Một bên khác, Từ Phúc đã khởi động, hắn hít sâu một hơi, nhốt địa hỏa của mình vào trong lò luyện đan. Rất nhanh, từng cây dược thảo được hắn thả vào trong. Bất quá rất nhanh, dược thảo bị bỏ vào đều bị đốt thành tro bụi. Tiếp theo, hoặc là bởi vì khống hỏa không đủ, hoặc là bởi vì khống hỏa quá thịnh, hoặc là bởi vì loạn chủ thứ, khiến cho Từ Phúc liên tục thất bại, để cho cả người hắn đều như ma vực. Cách đó không xa, Diệp Thần lười biếng ngồi trên một cái ghế, trong tay còn mang theo một hồ lô rượu, lẳng lặng nhìn bên này. Cảnh tượng này nếu có Tề Nguyệt ở đây, nhất định sẽ thổn thức cảm khái. Bởi vì, Cảnh tượng này khiến người ta nhìn quá quen thuộc, nhớ lại ngày xưa chính là Diệp Thần luyện đan, mà bây giờ đang quan sát Từ Phúc, hắn vẫn đang luyện một cái nhìn, nhưng hai bên lại thay đổi nhân vật. Không biết khi nào, Sở Linh Nhi đi ra, đầu tiên là nhìn Từ Phúc một cái, lúc này mới hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần nhìn về phía Sở Linh Nhi với vẻ mặt ti tiện. Cút. Ngực bụng Sở Linh Nhi chập trùng, hai má ửng hồng. Ai bảo đêm qua ngươi đánh ta mà tới? Diệp Thần mặt đầy heo chết không sợ nước sôi, không biết xấu hổ, hơn nữa da mặt thật đúng là không phải dày bình thường. Nếu không có Từ Phúc ở đây, có lẽ hắn còn có thể ôm Sở Linh Nhi vào trong đó rồi nói gì nữa. À, Sở Linh Nhi tức giận dậm chân, quay người rời đi. Rất nhanh, cách đó không xa truyền đến tiếng nổ vang, Từ Phúc lại một lần nữa thất bại. Linh thảo của ta à, nhìn thấy Từ Phúc đã lãng phí hơn 70 gốc linh thảo, Diệp Thần cảm thấy hơi xót ruột. Phải biết rằng trong những tài liệu kia có một vài loại linh thảo cực kỳ khó tìm, bây giờ lại lãng phí, trời mới biết còn có thể tìm được nữa hay không. Bất quá tuy rằng đau lòng, nhưng hắn cũng không tiến lên quấy rầy. Người luyện đan, kiên kỵ nhất quấy rầy, hắn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào. Huống hồ, Từ Phúc đã trải qua hơn 70 lần thất bại, đã dần dần suy nghĩ ra chân lý. Thân là luyện đan sư thế hệ trước, Từ Phúc vẫn rất rõ ràng yếu lĩnh luyện đan, cần tâm bình khí hòa, bị đả kích hơn 70 lần, chẳng những không có làm cho hắn nôn nóng, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Cứ như vậy, hai tay Diệp Thần nâng cầm, đôi mắt trong mong nhìn Từ Phúc lại lãng phí gần 20 phần linh thảo. Phần thứ 95, nếu lão gia hỏa này đến 100 phần còn luyện không ra, sẽ không đi ăn phân thật đấy chứ. Nhìn thấy Từ Phúc lần lượt thất bại, trong lòng Diệp Thần không chỉ lẩm bẩm một lần. Nếu hắn đi ăn phân, ta có nên ngăn cản không? Diệp Thần sờ lên cầm, nếu không hiểu được để Từ Phúc biết suy nghĩ kỳ quái trong lòng hắn như vậy, có khi nào lại nhào tới đạp chết hắn hay không? Xuất đan. Lúc Diệp Thần đang lẩm bẩm thì cách đó không xa truyền đến một tiếng quát khẽ. Lúc này, Từ Phúc vỗ lò luyện đan. Ngay tại chỗ, một viên đan dược màu tím từ bên trong bay ra, bị Từ Phúc vung tay nắm lấy, đan dược vừa mới vào tay, cả người Từ Phúc đều tê liệt ngã xuống, thở không ra hơi, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Wa ha ha ha. Từ Phúc cười rất thoải mái, thật sự là hoàng thiên không phụ người hữu tâm. Đến, xem cho ta một chút. Diệp Thần đã tiến đến gần. Bất quá, khi nhìn thấy không minh nguyên đan do Từ Phúc luyện ra, khóe miệng hắn không khỏi giật giật một cái, bởi vì hình dáng bán đan dược thật sự quá khó coi, giống như là một quả táo khô quắc, nếu không có bốn đan văn phía trên, trời mới biết đây là một viên đan dược. Không. Nói thế nào đi nữa, cuối cùng đã luyện chế xong. Diệp Thần ho khan một tiếng. Tối nay sẽ là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm. Từ Phúc nắm đan dược, cười rất vui mừng, đây là lần đầu tiên ta một mình luyện ra đan dược cấp 5, cái này còn phải quy công cho ngươi giúp ta rèn luyện linh hồn, bằng không thật đúng là khó hoàn thành. Xem đi, ta chính là một phó tướng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa túi trữ vật cho Từ Phúc. Từ Phúc tiếp nhận xem xét, trong túi trữ vật ngoại trừ đan dược chính là đan phương, hơn nữa phẩm cấp cơ bản đều là tứ văn cùng ngũ văn đấy, mắt hắn lập tức toát ra tinh quang nóng bỏng, đây là tài phú cực lớn đối với luyện đan sư a, mama, đừng để ta lười biếng. Bên này, Diệp Thần đã lấy tiên hỏa đạo thân ra, lấy ra rất nhiều tài liệu luyện đan của một ít tứ văn đan. Tiên hỏa đạo thân trước sau như một nghe lời, đứng ở trước lò luyện đan, sau đó từng cây dược liệu quăng vào lò luyện đan, thủ pháp còn không phải là thành thạo bình thường. Cái này, Từ Phúc nhìn mà sững sờ, ngay cả đạo thân luyện đan mà cũng thành thạo như vậy, hôm nay hắn thật sự bị con súc sinh Diệp Thần này đã kích đến không ngẩng đầu lên được, cũng khó trách Diệp Thần có nhiều đan dược như vậy, tình cảm này thật là khổ công miễn phí. Rượu ngon đặc biệt phối chế. Từ Phúc kinh ngạc, Diệp Thần đã đưa một bầu rượu tới. Diệp Thần đó, ta vẫn không tìm được thi họa. Từ Phúc nhận lấy bầu rượu nói. Thi họa. Diệp Thần nhướng mày, cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai. 3 năm giây sau, hắn ở trong trí nhớ tìm được nữ đệ tử kia, thiếu chút nữa bị hai nam đệ tử giới lục đường ngoại môn giang. May mắn hắn đi ngang qua, bằng không thật sự thảm rồi. Vì thế, hắn còn phế hai tên đệ tử giới lục đường kia đi, để Lâm Thi Họa đi nhờ vả Từ Phúc. Nha đầu kia rất ngoan ngoãn, quả thật người cũng như tên, như là một tiểu thư khuê tú, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Từ Phúc vẫn đang nói tiếp, thân sắc còn có chút buồn bã, khi đó nàng và Nguyệt Nhi cùng rời khỏi Hằng Nhạc với ta, sau đó tu vi của ta bị phế bỏ, chúng ta bị đánh tan, nàng ấy đến nay bạc vô âm tín. Tìm được sẽ tìm được. Diệp Thần cười cười, hắn cũng hiểu ý của Từ Phúc, đây là muốn hắn giúp hắn tìm kiếm. Dù sao hôm nay cũng không giống ngày xưa, hắn nắm giữ mạng lưới tình báo của Nhân Hoàng và toàn bộ Hằng Nhạc, có thể hơi hơi vì tư nhân sử dụng một chút quyền lực. Hy vọng là vậy. Từ Phúc đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch, liền đứng lên, đi sớm nghỉ ngơi đi. Từ phút đi rồi, Diệp Thần liền trở tay lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh. Tiếp theo, hắn và Thiên Lôi Đạo Thân, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Đạo Thân cùng rèn luyện Hỗn Độn Chi Hải. Đây là một quá trình dài dằng dặc, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Hôm sau, trời vừa sáng, Hồng Trần Tuyết đã từ trên không trung đáp xuống trên Ngọc Nữ Phong. Một tin tốt, một tin xấu, trước nghe cái nào. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng. Đừng đùa, nói thẳng đi. Vậy nói tin tức xấu trước đi. Hồng Trần Tuyết nhún vai, quyết định thay Diệp Thần, tình báo vừa truyền tới, Huyết Điện rục rịch, lại muốn động thủ với tổng bộ của Bắc Sở Viêm Hoàng ta, hơn nửa trận còn không nhỏ. Thông báo, tránh mà không chiến, thủ vững Viêm Hoàng. Diệp Thần nói, còn nữa, phái vài cường giả trở về. Vậy nói tới nói tin tức tốt. Hồng Trần Tuyết đầu tiên là cười thần bí, sau đó mới lên tiếng. Bên phía Thanh Vân Tông truyền đến tin tức nói rằng Vân Thanh Thân mang thiên nhãn kia lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Tông, dường như muốn chấp hành nhiệm vụ gì đó. À, nghe được tin tức này, ánh mắt Diệp Thần hiện lên vẻ khác thường, trong mắt còn có tia sáng rực rỡ, đúng là một tin tức khiến người ta vui mừng. Người có biết là hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì không? Hồng Trần Tuyết lại cười thần bí. Nhiệm vụ gì? Thấy Hồng Trần Tuyết thần bí như thế, Diệp Thần vẻ mặt hiếu kỳ. Linh Chân Thượng Nhân muốn ngày mai đại thọ 600 tuổi, mời các đại thế lực Nam Sở, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông chúng ta đều được mời vào hàng ngũ, nhìn tư thế còn muốn liên hợp lại cùng nhau truy bắt ngươi. 600 tuổi đại thọ. Diệp Thần cười rất nghiền ngẫm, trong mắt còn có hàn quang lạnh lẽo lóe lên. Linh Chân, lão tử vốn định thu thập Thanh Vân và Chính Dương sau đó sẽ đến tìm ngươi tính sổ, xem ra kế hoạch này phải thay đổi một chút, sống 600 tuổi thật sự là tiện nghi cho ngươi rồi. Ngươi muốn làm như thế nào? Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Thần hỏi. Làm Thanh Vân Tông trước. Lúc này Diệp Thần đứng lên, Vân Thanh có thiên nhãn mà còn không ở Thanh Vân nữa, ta còn sợ cái gì chứ? Giải quyết xong Thanh Vân, lão tử chuẩn bị một phần đại lễ đưa cho Linh Chân lão cẩu. Chuẩn bị mang bao nhiêu người tới Thanh Vân Tông? Ta tính một người, thêm 8 chuẩn thiên cảnh nữa. Diệp Thần sờ cằm, còn nữa, chọn cho ta 100 tên không minh cảnh đỉnh phong, 500 tên không minh cảnh tầng 9, 1000 tên không minh cảnh tầng 8, không minh cảnh tầng 7 cũng chọn một ít. Để bọn hắn tại Thanh Vân Tông gần đây nghe lưới tình báo hoàng tình báo đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nhiều như vậy. Đôi mi thanh tú của Hồng Trần Tuyết nhăn lại một chút. Ta và 8 chuẩn thiên cảnh tiến vào Thanh Vân, giải quyết hết đám công tôn trí trước. Diệp Thần chậm rãi nói, về phần những tên không minh cảnh chọn lựa kia, là muốn thay thế một số người có chức vị quan trọng khác của Thanh Vân Tông, nói trắng ra chính là thay thế những tên thống lĩnh tay nắm trọng binh kia, cũng coi như là chuẩn bị dòng chính cho Chu Ngạo. Đã rõ. Hồng Trần Tuyết lập tức quay người, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Hồ! Hồng Trần Tuyết đi rồi, Diệp Thần cũng thở ra một ngụm trọc khí, hung hăng duỗi lưng một cái. Ta cũng đi. Một làn gió thơm thổi tới, Sở Linh Nhi xuất hiện bên cạnh Diệp Thần. Ngươi lưu lại trong nhà đi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, đối với Sở Linh Nhi, không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không để cho nàng tham dự vào chuyện nguy hiểm. Đây đương nhiên là xuất phát từ tư tâm. Hắn không muốn để nàng vì nhiệm vụ mà lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Ta đã là chuẩn thiên cảnh, còn có một vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, người không cần lo lắng an toàn của ta. Sở Linh Nhi cuống quyết nói, nàng sao có thể không hiểu dụng tâm lương khổ của Diệp Thần chứ? Nếu không có sự bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng mạo hiểm, mọi chuyện nguy hiểm đều do nàng công kích cả. Chỉ là, Diệp Thần càng như thế, nàng càng sợ hãi người phải ở nhà chờ đợi như nàng, có một ngày lại chờ đến nỗi là một tin dữ. Ngoan, ở nhà chờ. Diệp Thần mỉm cười. Cầu xin ngươi, để cho ta đi theo ngươi. Ánh mắt Sở Linh Nhi như nước, giọng điệu cầu khẩn, nhìn Diệp Thần với vẻ đầy mong đợi. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Sở Linh Nhi, Diệp Thần không khỏi dụi dụi mi tâm. Được, ta thật sự sợ ngươi rồi. Nói vậy là ngươi đồng ý rồi. Ngươi đã như vậy, ta có thể không đáp ứng sao? Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Sở Linh Nhi cười vui vẻ, so với tưởng tượng còn mừng rỡ hơn. Nàng đang kích động, còn không nhịn được kiễng mũi chân, hai tay bưng mặt Diệp Thần hung hăng in một dấu môi. Thực mẹ nó hạnh phúc. Diệp Thần không khỏi sờ sờ khuôn mặt. Rất nhanh, chín bóng người đã bí mật bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, tính cả Diệp Thần, Sở Linh Nhi và Chu Ngạo, tổng cộng 10 người. Bọn hắn rời đi không bao lâu, Hằng Nhạc Cửu Đại Điện liền có hành động, các cường giả không minh cảnh được hắn tỉ mỉ tuyển chọn, thông qua từng con đường đi tới cứ điểm tình báo nhân hoàng gần Thanh Vân Tông nhất. Ai uy? Cổ Tam Thông Ngự không phi hành nhìn Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi bên cạnh hắn thổn thức, phu thê cùng xong trận đi đâu? Như thế nào, người có ý kiến? Diệp Thần liếc mắt nhìn Cổ Tam Thông một cái, hắn là không có mặt mũi không có mí mắt, Ngược lại là Sở Linh Nhi ở bên cạnh gương mặt lại là một mảnh ửng đỏ, bất quá nghe được hai chữ vợ chồng này, cảm giác vẫn là rất tốt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đối với bộ dạng hèn hạ này của Diệp Thần, vẻ mặt Cổ Tam Thông lại không cho là đúng. Vô nghĩa thì nói nhảm, nói đứng đắn, trước tiên phân phối một vài nhiệm vụ đã. Diệp Thần thu lại vẻ mặt nghiêm trang nói, đi vào Thanh Vân Đại Điện, Lão Cổ và Vô Nhai các ngươi phụ trách bố trí kết giới, tốc độ phải nhanh, kết giới phải bá đạo, cái loại kết giới mà ta muốn từ Thanh Vân Đại Điện ngay cả truyền âm cũng không được truyền ra. Yên tâm, chuyện này chúng ta đang làm. Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân đồng thời cười. Chung Ly tiền bối, Chung Quỳ tiền bối, Tô tiền bối, Hằng Thiên Sư Tổ, Cảnh Giang tiền bối còn có Linh Nhi, nhiệm vụ của các ngươi chính là tập trung vào người trong đại điện, phàm khi có dị động, sẽ khống chế lại ngay tại chỗ. Diệp Thần tiếp tục nói. Chúng ta làm việc, người yên tâm 100%. Mọi người đều cười. Có thể đừng giết sư tôn ta hay không? Bên này, Chu Ngạo hít một hơi thật sâu nhìn về phía Diệp Thần, tuy rằng ngày xưa ta rất hận hắn bao che Lữ Hậu, nhưng dù sao hắn vẫn là sư phụ đạo pháp của ta, nếu có thể thì giữ hắn một mạng. Yên tâm, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không lấy mạng hắn. Diệp Thần mỉm cười. Như vậy, ta an tâm rồi. Chu Ngạo lần nữa hung hăng hít một hơi, trong lòng còn có một chút khẩn trương khó hiểu, bây giờ lại muốn trở lại nơi thương tâm kia, tâm tình vẫn là rất phức tạp. Hôm qua, sau khi nghe tin Thanh Vân Cửu Đại Lão Tổ bị phế, hắn vẫn có chút bất đắc dĩ, điều khiến hắn bất đắc dĩ không cứu được đám người Thanh Vân Lão Tổ, mà trận chiến này thủy chung không thể tránh khỏi. Hắn trước đây, thế nhưng là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân, có một số việc nhìn thấy vẫn là rất thấu triệt đấy. Hắn rất rõ nỗi khổ tâm của Diệp Thần, so với việc chính diện khai chiến, lấy kế hoạch như vậy cướp lấy Thanh Vân thì thương vong sẽ ít hơn rất nhiều, nếu là đoạt quyền thì không tránh khỏi việc phải hy sinh máu chảy. Điều hắn có thể làm chính là sau khi làm trưởng giáo Thanh Vân, tận khả năng bảo toàn đệ tử và trưởng lão của Thanh Vân Tông. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt đó, hắn ta lại sinh ra một chút bi ai. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là hậu nhân của Thanh Vân mũi tổ Vân Khâu, mà hôm nay lại có một loại cảm giác giống như bị người ta xem là khôi lỗi. Hắn thậm chí hoài nghi Diệp Thần ngày đó thu lưu hắn chính là một loại mục đích như vậy. Ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, người ta là huynh đệ, chúng ta là người nhà. Có lẽ là nhìn ra tâm tư của Chu Ngạo, ở một bên uống rượu Diệp Thần không khỏi truyền âm một câu mê sảng như vậy. Huynh đệ, người nhà. Chu Ngạo thì thào một tiếng, lại cười sang sảng. Đoạn đường kế tiếp đã trầm mặc rất nhiều. Mà sau khi mọi người không ngừng mượn truyền tống trận trong cổ thành truyền tống, từ xa mọi người đã thấy một mảnh linh sơn lượn lờ. Như Hằng Nhạc, Thanh Vân Tông cũng là bị kết giới khổng lồ bao phủ, trong kết giới, quần sơn san sát, có chừng hơn 1000 tòa, mây mù lượn lờ, từng đạo quang hoa bắn ra, thật sự giống như một mảnh tiên cảnh nhân gian. Đây là lần đầu tiên ta tới Thanh Vân Tông. Diệp Thần là người đầu tiên dừng chân, không khỏi khẽ mỉm cười. Ta xem như lần thứ hai. Hằng Thiên Thượng Nhân khẽ vuốt râu, nhớ lần trước khi Công Tôn Trí kế nhiệm Thanh Vân trưởng giáo, không ngờ lần này lại phế vị trí trưởng giáo của hắn. Không thể không nói, kết giới hộ sơn của Thanh Vân không phải chỉ bình thường. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân nhìn kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông, sau khi lấy được Thanh Vân, nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ. Đi thôi. Diệp Thần cười cười, là người đầu tiên bước lên. Giờ phút này, trong đại điện Thanh Vân Tông như thường lệ có mấy chục bóng người đứng lặng yên, vô cùng bình tĩnh, bầu không khí có chút áp lực. Từ lúc bọn Thanh Vân lão tổ rời Thanh Vân đến bây giờ đã 2 ngày 1 đêm, nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì truyền về, bọn họ luôn có dự cảm không lành, may mắn là ngọc bài linh hồn của Cửu Đại lão tổ vẫn còn tốt. Lão tổ bọn họ cũng nên trở lại rồi. Sau khi bình tĩnh lại, một trưởng lão không khỏi trầm ngâm một tiếng. Yên tâm, lấy thực lực của mấy người lão tổ, hơn nữa còn là 9 người cùng một chỗ, ở Nam Sở trừ phi là quân đội tu sĩ, bằng không thì không ai có thể giữ bọn họ lại. Có vài trưởng lão lạc quan đầy nhẹ nhõm tựa như rất tự tin vào Thanh Vân lão tổ vậy. Đưa nhân thủ đi kiểm tra. Công Tôn Trí ngồi ở vương tọa hít sâu một hơi, thời gian lâu rồi, sợ xảy ra biến cố. Trí Nhi, mở kết giới. Hắn vừa dứt lời, một khối đá truyền âm trong ngực hắn bỗng vang lên một giọng nói mờ mịt, đó là đá truyền âm dành riêng cho hắn, cho tới bây giờ chỉ có trưởng giáo và lão tổ mới có được. Mau mau mau, mở kết giới. Công Tôn Trí lúc này ra lệnh, trong lúc nói vẫn không quên hung hăng thở dài một hơi. Rất nhanh, kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông mở ra một góc, 10 người Diệp Thần bọn họ không phân biệt trước sau đi đến, như 10 đạo cầu vòng bay vào đại điện Thanh Vân Tông. Gặp qua chư vị lão tổ. Lúc này, đám người Công Tôn Trí liền tiến lên cung kính hành lễ, nhưng khi bọn hắn thấy có 10 người thì trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Ông. Chẳng bao lâu sau, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân cùng đồng thủ tế ra một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ đại điện Thanh Vân Tông 9 tầng, đừng nói là người mà ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được, đồng thời cũng bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cái gọi là truyền âm cũng đã bị chặn lại. Thấy thế, đám Công Tôn Trí đều ngạc nhiên. Chưởng giáo ở lại, những người khác hãy rời khỏi đại điện. Diệp Thần đóng vai Thanh Vân lão tổ lập tức mở miệng, lời nói tràn đầy uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Nghe vậy, tuy rất nhiều trưởng lão kinh ngạc, nhưng cũng không dám cãi lại mệnh lệnh, đều chắp tay thi lễ thối lui ra khỏi đại điện, chỉ để lại một mình Công Tôn Trí còn đang ở trong đại điện. Sư Tôn, ngươi đây là... Công Tôn Trí ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này Chung Quỳ và Chung Ly đã đi tới hai bên trái phải hắn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay tế ra hai đạo linh phù, phong ấn toàn bộ tu vi của Công Tôn Trí và Đan Hải Thần Hải. Hai vị sư thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Công Tôn Trí nhướng mày, trong nháy mắt như vậy, hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm cực kỳ khó hiểu, bởi vì cử động của cửu đại lão tổ hôm nay thật sự là quá khác thường. Không làm gì cả, chỉ là muốn ngươi thành thật một chút. Chung Quỳ và Chung Ly nhao nhao cười. Sư Tôn, các người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Công Tôn Trí cực kỳ nghi hoặc, ánh mắt đặt trên người Diệp Thần. Ngươi nghĩ sao? Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng noãn, mà dáng dấp khuôn mặt hắn cũng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được trở về dung mạo hắn vốn có, góc cạnh hết sức rõ ràng. Ngươi! Ngươi! Diệp Thần! Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, Công Tôn Trí vô thức lui về sau một bước. Xem ra ngươi rất bất ngờ. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Các ngươi! Công Tôn Trí còn đang lui lại, đảo mắt nhìn đám người Diệp Thần. Diệp Thần nếu là lấy thân phận Thanh Vân lão tổ xuất hiện ở chỗ này, vậy những người khác không cần phải nói cũng không phải bản thân. Thấy Thanh Vân lão tổ như vậy, mọi người đều nhún vai, trở về bộ dáng ban đầu. Chứng minh suy đoán của mình, sắc mặt Công Tôn Trí lập tức trắng bệch xuống, nhãn cầu lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, con người cũng co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giờ phút này, người ngu ngốc cũng có thể đoán ra một ít chuyện, đó chính là Thanh Vân cửu đại lão tổ bọn họ vì sao chậm chạp chưa về, vì sao đến nay không có tin tức, đó là bởi vì có lẽ bọn họ đã gặp phải bất trắc. Như ngươi đã nghĩ, đám người lão tổ Thanh Vân cửu đại xuất hiện tình huống nhỏ, nhưng ngươi không cần lo lắng, bọn họ còn sống, chúng ta chỉ là phế bỏ tu vi của bọn họ mà thôi. Diệp Thần chậm rãi nói, cũng không coi mình là người ngoài mà bản thân lại tìm một nơi thoải mái rồi ngồi xuống. Chuyện này không thể nào. Công Tôn Trí nhìn Diệp Thần với vẻ mặt không thể tin nổi, chỉ dựa vào các ngươi, chính người lão tổ bọn họ cũng tuyệt đối không làm được. Công Tôn Trí, ngươi có muốn nghe chuyện xưa không? Thời gian còn sớm, ta không ngại nói cho ngươi nghe một chút. Diệp Thần tự rót một mình, cầm chén rượu, vừa đi vừa đánh giá trái phải, vừa ung dung cười nói, đã từng có một người bị các ngươi xem là ma, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, người không khéo còn là hắn còn sống, càng không khéo chính là hắn đã làm thánh chủ Viêm Hoàng, trưởng giáo Hằng Nhạc liên hợp các đại thế lực Nam Sở, nắm trong tay một nhánh quân đội tu sĩ đủ để chính diện đánh hạ Thanh Vân Tông. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ là Thanh Vân và Chính Dương, cũng không phải Nam Sở hay Bắc Sở, mà là toàn bộ lãnh thổ bao la của Đại Sở. Cho nên hôm nay hắn đi tới nơi này, muốn dùng cái giá nhỏ nhất để bắt được Thanh Vân. Diệp Thần bình bình đạm đạm nói, nhưng người nói vô ý người nghe có tâm, Công Tôn Trí đã đạp đạp lui về phía sau vài bước, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Đây là một câu chuyện ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa quá nhiều khiếp sợ và không thể nào, hắn làm sao nghe không ra người trong câu chuyện của Diệp Thần chính là chính Diệp Thần hắn, thế nhân chỉ biết giết thần Tần Vũ và đang thánh Diệp Thần, cũng chưa từng biết thánh chủ Viêm Hoàng cùng Hằng Nhạc trưởng giáo, câu chuyện của Diệp Thần khiến hắn khiếp sợ. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao Sở Linh Nhi và Hằng Thiên Nhân lại đi cùng Diệp Thần, bây giờ hắn có lý do tuyệt đối để tin rằng Thanh Vân cửu đại lão tổ đã bị phế rồi, bởi vì Diệp Thần bọn họ có thực lực này. Người đâu, tới đây cho ta, địch tập kích. Địch tập kích. Một khắc trước Công Tôn Trí còn đang không ngừng lui về phía sau, đột nhiên ngừng thân thể, gào thét. Chỉ là, tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét của hắn lại bị kết giới do bọn Cổ Tam Thông Thiết Hạ cản lại, bên ngoài căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Chúng ta không nắm chắc 10 phần có thể chạy vào không? Diệp Thần ung dung nở nụ cười, hứng thú nhìn Công Tôn Trí, Công Tôn tiền bối, xin lỗi, thời đại của ngươi kết thúc rồi. Cho dù như vậy, các ngươi cũng không chiếm được Thanh Vân. Công Tôn Trí phát cuồng gào thét như điên, như một con chó điên vậy, cao cao tại thượng như hắn, như thế nào cũng không tiếp thu nổi hiện thực thảm bại này. Thế nào, thua không nổi à, chúng ta còn chưa thua, đại quân của Thanh Vân ta vẫn còn đó, bọn hắn sẽ không nghe theo hiệu lệnh của các ngươi đâu. Đúng vậy, bọn họ sẽ không nghe theo hiệu lệnh của chúng ta, nhưng không biết có nghe lệnh của hắn hay không. Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Chu Ngạo vẫn không có cởi áo choàng đen xuống. Chu Ngạo hiểu ý, phất tay thu lại áo bào đen, lộ ra thân mặc áo giáp, giờ phút này, bóng dáng hắn cứng cỏi cao ngất, thật sự giống như một vị tướng quân, cũng có phong cách thống lĩnh ba quân. Chu Ngạo. Công Tôn Trí chợt lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút không tin nổi, hắn làm sao có thể nghĩ tới đồ nhi duy nhất của mình lại cũng ở trong điện, hơn nữa còn là cùng bọn Diệp Thần nói chuyện. Sư Tôn, người vẫn khỏe chứ? Chu Ngạo so với trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh, trầm mình nội liễm, giấu nhuệ khí ngày xưa vào trong cơ thể. Ngươi là tên phản đồ. Công Tôn Trí vẻ mặt dữ tợn, mãnh liệt rút ra sát kiếm, điên cuồng nhào tới, một kiếm lăng thiên bổ về phía Chu Ngạo. Chỉ là, Chu Ngạo vẫn đứng sừng sững như một tấm bia đá không bị ngã, mặc kệ Công Tôn Trí tung ra một kiếm bổ tới thì cũng không có động tác gì. Bởi vì với tu vi của Công Tôn Trí hiện giờ, một kiếm của gã căn bản là không phá được phòng ngự của gã. Leng keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa do kiếm cùng áo giáp ma sát ra là sáng như tuyết, một kiếm của Công Tôn Trí hoàn toàn chính xác không mảy may đã thương được Chu Ngạo. À, rất nhanh, trong điện liền vang lên tiếng gào thét của Công Tôn Trí, lão vung kiếm lần nữa. Bất quá, lúc này đây Chu Ngạo nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, không thiên vị nắm chặt lấy sát kiếm đang bổ xuống, mạnh mẽ chấn cho Công Tôn Trí đau đớn rên lên lui về phía sau một bước. Sư. Còn chưa chờ Công Tôn Trí ổn định thân hình, Chu Ngạo đã như quỷ mị hiện thân ở trước mắt hắn, hai tay nắm chặt cổ áo hắn, một đôi mắt đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Trí. Phản đồ, ngươi là kẻ phản bội. Tuy rằng bị Chu Ngạo nhìn chằm chằm, nhưng Công Tôn Trí vẫn gào thét như cũ, y vẫn không tiếp thu được sự thật này. Y cao cao tại thượng, vậy mà lại bị đồ nhi của mình nắm lấy. Phản đồ. Chu Ngạo cười cười, trong tiếng cười mang theo phẫn nộ, oán hận cùng thê lương, một đôi mắt đen kịt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tràn đầy lệ nóng. Trước đây, ta nguyện lấy mạng ra để thủ hộ Thanh Vân, cao cao tại thượng các ngươi thì sao? Tự tay hủy diệt niềm tin của chúng ta, ngươi có từng thấy, khi chúng ta rời khỏi Thanh Vân, so với chó cũng không bằng, ngươi cũng có thể biết. Khi chúng ta kéo thân thể đầm đìa máu muốn trốn tránh đuổi giết, thì khó khăn cỡ nào. Chu Ngạo càng nói càng phấn khích, sắc mặt thậm chí có chút hung dữ, như một đầu hùng sư phát cuồng, tâm tình kích động, lời nói trong tiếng vang cơ hồ là rống lên. Chính là các ngươi, từ đầu đến cuối đều bao che cho ác ma kia, ngươi có từng biết, khi ta nhìn thấy Huân Nhi bị Lữ Hậu Lăng sỉ nhục đến chết, ta hận các ngươi đến mức nào. Từ một khắc đó, Chu Ngạo trong mắt ngươi chỉ vì cừu hận mà sống sót, máu tươi trong cơ thể ta cũng chỉ vì nợ máu mà chảy ra. Nói đến đây, trong đôi mắt Chu Ngạo tràn đầy nước mắt mới chính thức trượt xuống. Giờ phút này, trong đại điện yên tĩnh vô cùng. Giờ phút này, ngay cả Diệp Thần nằm nghiêng trên ghế cũng không khỏi ngồi thẳng một phần, không chỉ là hắn, ngay cả Sở Linh Nhi cùng Chung Quỳ bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến còn có trải qua thảm cảnh thê thảm như Chu Ngạo, cũng có lẽ cho đến giờ phút này, áp lực tới cực điểm hắn mới chân chính phát tiết ra ngoài. Lại nhìn Công Tôn Trí, cả người như hóa đá, sắc mặt vẫn hung ác như cũ, nhưng không dám nhìn thẳng vào hai mắt Chu Ngạo. Rất nhanh, nước mắt nóng bỏng trong đôi mắt Chu Ngạo liền bị bốc hơi không còn một mảnh, hắn trở nên thoáng có chút bình tĩnh, ngay cả lời nói cũng trở nên bình thản đến dọa người rồi. Công Tôn Trí, ngươi từng dạy ta, vì đạt được mục đích có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ, chúng ta tới rồi, thời đại của ngươi. Trôi qua, từ hôm nay trở đi, ta không còn là đồ đệ của ngươi, ngươi cũng không còn là trưởng giáo của Thanh Vân. À, rất nhanh, trong đại điện Thanh Vân liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của Công Tôn Trí, hắn bị phế tu vi, bị Diệp Thần ngang nhiên siêu hồn. Chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới dần mai một. Sắc mặt Công Tôn Trí hơi vặn vẹo, ngất đi. Cho tới lúc này, thời đại của lão đã hoàn toàn tan thành mây khói. Hô. Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đem ký ức của Công Tôn Trí lạc ấn thêm vài phần, chia ra vứt cho Sở Linh Nhi bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Chu Ngạo, trong cõi U Minh tự có định số, nén bi thương. Ta hiểu rồi. Chu Ngạo cười có chút gượng gạo, tiếng cười khàn khàn mang theo khàn khàn. Như vậy chuẩn bị kế hoạch tiếp theo đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng muốn cho Chu Ngạo càng nhiều thời gian để điều chỉnh nỗi lòng, nhưng thời gian của bọn họ hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Hiện giờ, Thanh Vân Cửu Đại Lão Tổ và Công Tôn Trí đều bị phế bỏ, nhưng người của Thanh Vân thì không biết. Diệp Thần chậm rãi nói, đây chính là ưu thế của chúng ta, đến lúc đó, ta sẽ dùng thân phận Công Tôn Trí đem vị trí Thanh Vân trưởng giáo truyền cho Chu Ngạo. Trong một vài thời gian tiếp theo, chúng ta sẽ lấy thế lôi đình diệt trừ người phản đối Chu Ngạo, càng phải lấy tốc độ nhanh nhất triệt hồi các điện chủ cùng thống lĩnh Thanh Vân thủ nắm trọng binh. Người nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó đi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Nhân đồng thời nhéo lỗ tai. Tốt lắm, chuông tốt. Lúc này Diệp Thần nói. Giờ phút này, bên ngoài điện rất nhiều trưởng lão vẫn đang thủ ở nơi đó, không chỉ có một người kề sát tai lên kết giới, nhưng cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào trong điện, cũng không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào trong điện. Mấy người lão tổ nói gì đó với trưởng giáo, thần bí như vậy sao? Có vẻ mặt trưởng lão nghi hoặc. Đó chắc chắn là chuyện quan trọng. Một vị trưởng lão tóc trắng trầm ngâm một tiếng, nếu không thì cũng đã không thanh chúng ta ra. Nhưng mà, tại sao ta lại cảm thấy là lạ nhỉ? Người có bệnh không? Nhiều trưởng lão liếc nhìn trưởng lão kia, trước khi lão tổ bọn họ chưa trở về, người đã nghi thần nghi quỷ lại nhảy, hiện tại mấy lão tổ bọn họ đã trở lại, người lại nghi thần nghi quỷ. Ta cũng vậy. Ông. ông. Trưởng lão kia còn chưa nói xong, đã bị liên tiếp âm thanh vù vù cắt đứt. Rất nhanh, mấy đạo kết giới khổng lồ liên tiếp hiện ra, bên ngoài kết giới hộ sơn Thanh Vân lại gia trì mấy đạo kết giới, hành động này là vì phòng ngừa tin tức nội tuyến của các thế lực khác truyền ra ngoài. Rầm, rầm, rầm. Tiếp đó là những tiếng chuông hùng hồn vang lên, cắt đứt toàn bộ Thanh Vân Tông. Nghe thấy thế, cả người Thanh Vân đều nhìn về phía Thanh Vân Đại Điện. Tiếng chuông này chính là tiếng chuông của trưởng giáo Thanh Vân, ngày thường cơ bản sẽ không vang lên, chỉ khi gặp phải đại sự mới có thể gõ vang. Đây là làm sao vậy? Giờ phút này, tất cả trưởng lão, thống lĩnh đệ tử của Thanh Vân cơ bản đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, động tĩnh lớn như vậy, làm cho bọn họ không tự giác được cho rằng Thanh Vân sắp có đại sự sắp phát sinh. Ngay sau đó, hàng loạt bóng người hội tụ ở phía dưới thềm đá của Thanh Vân Đại Điện, tất cả thần sắc cung kính, mỗi người đều có địa vị rất cao, đứng chỉnh tề hơn 1000 đội ngũ, yên lặng chờ Thanh Vân trưởng giáo ra khỏi điện. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cửa điện Thanh Vân được mở ra, Diệp Thần đóng vai Công Tôn Trí dẫn đầu đi ra ngoài, mà đóng vai đủ loại nhân vật, đám người chung quỳ cũng dồn dập đi ra, người duy nhất dùng thân phận thật sự chính là Chu Ngạo. Chu Ngạo. Khi nhìn thấy Chu Ngạo đứng ở bên cạnh Diệp Thần, tất cả mọi người nhao nhao sững sờ, không nghĩ tới hắn lại ở Thanh Vân Tông. Hắn không phải đã rời khỏi Thanh Vân rồi sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lấy Chu Ngạo đang đứng bên cạnh Diệp Thần. Cái? Chuyện gì đây? Lần này lão tổ trở về muộn như vậy, chẳng lẽ là vì tìm Chu Ngạo? Có quá nhiều trưởng lão lẩm bẩm trầm ngâm một tiếng, coi như cảm nhận được một ít chuyện, khó trách khi trở về có 10 người, trong đó 9 người là lão tổ, người thứ 10 hẳn là Chu Ngạo, Lữ Hậu bỏ mình, lão tổ tìm Chu Ngạo trở về, 8 phần là làm thánh tử. Không phải 8 thành, mà chắc chắn. Có người lời nói thấm thía, Chu Ngạo đã từng là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân ta, còn là hậu nhân của Thủy Tổ Vân Khâu, Thanh Vân Tông bây giờ, để cho hắn tới làm thánh tử là vô cùng thích hợp. Ta đã ngửi được mùi máu tươi. Cũng có rất nhiều người ý vị thâm trường nói, trong lời nói tràn đầy thâm ý, một đời hoàng đế một triều thần, Chu Ngạo thượng vị, tất nhiên sẽ giết một nhóm người, đặc biệt là những người đã từng hãm hại, mỗi một đời thống trị, vì củng cố địa vị của mình, đều kèm theo máu tươi. Yên lặng. Tiếng nghị luận vang lên không dứt bên trong thủy triều, Diệp Thần phát ra âm thanh mang theo uy nghiêm, ngăn lại tiếng nghị luận, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều từ trên người Chu Ngạo hội tụ trên người hắn. Thượng Thương Quyến chú ý Thanh Vân ta, để cho chư vị lão tổ đem Vân Khâu Thủy Tổ hậu nhân Chu Ngạo tìm trở về. Liếc mắt nhìn xuống phía dưới trước, lúc này Diệp Thần mới mở miệng, giọng nói mờ mịt mà uy nghiêm, ta đã thương nghị với chư vị lão tổ, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Thanh Vân trưởng giáo nữa, mà Chu Ngạo sẽ kế nhiệm vị trí trưởng giáo đời thứ 9 của Thanh Vân ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong Thanh Vân Tông đều sững sờ, đều cho là bản thân nghe lầm. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì chức vị truyền thừa trưởng giáo là đại sự của Thanh Vân, cần chọn ngày tốt nhất của đạo, sau đó mới có đại điển kế nhiệm, vậy thì tuyệt đối là chuyện long trọng nhất của Thanh Vân. Nói chung, nhiệm vụ tiếp theo của trưởng giáo Thanh Vân là có một số quy định bất thành văn, là trước tiên phải phong thánh tử, sau đó đi làm điện chủ phân điện 30-50 năm, như vậy mới có thể kế nhiệm trưởng giáo. Nhưng bây giờ, truyền thừa vị trí trưởng giáo lại có vẻ giống như đùa giỡn, không có ngày tốt, không có phong vị đại điển, trực tiếp lướt qua phong vị cùng lịch lãm của thánh tử, hết thảy đều rất không hợp quy củ, hết thảy đều có vẻ quá mức vội vàng. Trưởng giáo, người thế này có phải quá? Cuối cùng, điện hạ có 6 người nhao nhao tiến lên một bước, cau mày ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, phong vị trưởng giáo không phải trò đùa, mong trưởng giáo suy nghĩ kỹ. 6 người này lai lịch cũng không nhỏ, chính là 6 người trong phần lớn điện chủ Thanh Vân Cửu. Thời điểm ba tông hỗn chiến, Thanh Vân chiến chết 3 vị điện chủ, 6 phân điện chủ còn sót lại cũng lui đến Thanh Vân bản bộ trấn thủ, cũng chính là bọn hắn hôm nay, địa vị không phải là cao bình thường. Tình huống đặc thù đối đãi đặc thù. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, Thanh Vân ta liên tiếp gặp phải đả kích, đã không còn là ngày hưng thịnh như xưa nữa, cái gọi là kế vị trưởng giáo, hết thảy đều giản lược là được. Nhưng này, ý ta đã quyết. Lúc này Diệp Thần mới ngừng nghị luận lại một tiếng, từ hôm nay trở đi, Chu Ngạo chính là trưởng giáo đời thứ 9 của Thanh Vân Tông, hắn ra lệnh chí cao vô thượng, nếu có người ngỗ nghịch, nhất định chém không tha. Nói xong, Diệp Thần lật tay lấy ra lệnh bài trưởng giáo. Mà giờ khắc này, Chu Ngạo cũng đã quỳ một gối trên mặt đất, hai tay nâng lệnh bài hạ xuống, tuy rằng tất cả những thứ này đều là kế hoạch tốt, nhưng tiếp được lệnh bài trưởng giáo, hắn đột nhiên cảm giác trên vai trầm trọng rất nhiều, hắn trải qua sinh tử đã sớm trưởng thành rất nhiều, như thế nào lại không biết vai gánh trách nhiệm. Thấy thế, điện hạ Thanh Vân Tông tất cả mọi người, vô luận là trưởng lão đệ tử, thống lĩnh điện chủ, hay là các chủ, phong chủ cùng thủ tọa cũng đều nhao nhao quỳ một gối trên mặt đất. Bọn họ còn có thể như thế nào chứ, trưởng giáo cũng đã lên tiếng, cửu đại lão tổ đứng ở nơi đó không lên tiếng đã chứng minh quá nhiều chuyện, ngay cả cửu đại lão tổ cũng ngầm thừa nhận, sự phản đối của bọn họ không những không có tác dụng, ngược lại còn có thể rước lấy ghi hận của trưởng giáo Chu Ngạo Tân nhiệm, tình cảnh ngày sau đó thật sự không ổn chút nào. Bất quá, trong khoảng thời gian này vẫn có rất nhiều người thân thể nhịn không được run rẩy. Những người đó đã từng đều là dòng chính của Lữ Hậu, trong đó có rất nhiều người tham dự hãm hại và truy sát Chu Ngạo, bây giờ Chu Ngạo trở về, còn làm trưởng giáo Thanh Vân, thì vận mệnh kế tiếp của bọn họ có thể đoán được. Một cuộc nghi thức phong vị của trưởng giáo Thanh Vân Tông đột nhiên xảy ra, đi cũng không phải chuyện nhanh bình thường. Nhưng mọi chuyện còn chưa xong. Theo từng đạo thanh âm uy nghiêm không ngừng từ đại điện Thanh Vân Tông truyền ra, từng người đều có địa vị cực cao, trưởng lão, thống lĩnh, phong chủ, các chủ cùng thủ tọa đang làm nhiệm vụ trong đại điện, từ vị trí trưởng giáo Chu Ngạo kế nhiệm đến đêm nay hàng lâm, vẫn chưa bao giờ đoạn tuyệt. Lúc này, rất nhiều người thỉnh thoảng liếc nhìn đại điện của Thanh Vân Tông, nhìn những bóng người ra ra vào vào, cho bọn hắn một loại cảm giác căng thẳng khó hiểu. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, nhưng ban đêm đen nhánh lại không bình tĩnh. Cẩn thận quan sát, trong đêm tối, chắc chắn sẽ có từng bóng người qua lại trên từng tòa lầu cát, từng tòa cung điện, từng ngọn núi, mỗi lần đi ra, đều áp giải rất nhiều người ra ngoài, những người này có đệ tử trưởng lão, có thân phận thấp kém tôn quý, nhưng bất luận ngươi là người phương nào, địa vị cao bao nhiêu, chỉ cần đứng trên danh sách tân nhiệm trưởng giáo, đều khó tránh khỏi bị bắt. Chu Ngạo này cũng thật là đủ tàn nhẫn. Đã lén lút, không ít trưởng lão Thanh Vân thổn thức tặc lưỡi. Thanh Vân cửu đại chủ Phong Phong bị bắt 4 cái, 16 đại các chủ bị hắn bắt 7 cái, còn có phân điện thống lĩnh, phó điện chủ cũng bị bắt đi không ít, đây là muốn thay máu a, rốt cuộc đám người lão tổ nghĩ như thế nào? Có người không khỏi cau mày nói, mấy ngày gần đây Thanh Vân ta liên tiếp bị đả kích, như vậy không phải là tự mình tiêu hao chiến lực Thanh Vân Tông sao? Người biết cái gì? Có trưởng lão già nua vuốt trâu trầm ngâm nói, chính vì thế, bọn chúng mới thay tân trưởng giáo chém ra thế lực dị đoan, đây không chỉ đơn giản là lập quy đâu. Hiện tại ta cũng có chút may mắn vì bảo trì trung lập ngày xưa, nếu không thì ta cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Có người âm thầm thở dài một hơi, bây giờ Chu Ngạo không giống ngày xưa rồi, trong một năm này có lẽ đã trải qua quá nhiều sinh tử, mới khiến cho hắn trở nên lãnh khốc như thế. Quá nhiều người xì xào bàn tán, kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông không ngừng mở ra, từng bóng người bay vào, từng người khí thế hùng hồn, hơn nữa số lượng còn không ít. Những người này chính là cường giả Viêm Hoàng mà Hồng Trần Tuyết lựa chọn trước đó, đã sớm ở bên ngoài đợi lệnh. Bây giờ thế cục của Thanh Vân Tông đã ổn định, bọn họ bị điều vào đương nhiên là muốn thay rất nhiều người khống chế, chức vụ quan trọng. Dưới đêm trăng, Chu Ngạo đi ra đại điện Thanh Vân Tông, quan sát dãy núi phản phất như tiên cảnh này, nhìn thấy từng bóng người bị áp giải tại các góc nhỏ, nhưng thần sắc của hắn lại từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến dọa người. Hoặc như những trưởng lão kia từng nói, trải qua không ít chuyện sống chết, tâm cũng trở nên lạnh lão, đối với cựu nhân ngày xưa căn bản sẽ không sinh ra chút thương hại nào. Đang suy nghĩ gì vậy? Không biết từ lúc nào Diệp Thần cũng đi ra, đem một bình rượu mạnh đặc biệt để tế luyện đưa cho Chu Ngạo. Ta chỉ là có chút cảm khái. Chu Ngạo cười cười, nhận lấy bầu rượu, nhân sinh thật sự là thế sự vô thường a, vài ngày trước chúng ta vẫn giống như chó nhà có tang, nhưng bây giờ đã thành Thanh Vân trưởng giáo cao cao tại thượng, khác biệt như trời với đất, làm cho ta có một loại cảm giác giống như nằm mơ vậy. Không trải qua mưa gió, sao thấy cầu vồng. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, thế giới của tu sĩ tàn khốc hơn giới phàm nhân, đây là một thế giới lấy thực lực vi tôn. Quy tắc thiết định lạnh lẽo quá mức. Từng có mấy cái nháy mắt, ta thật sự muốn là một phàm nhân tự phế tu vi. Chu Ngạo uống một ngụm rượu, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhân sinh của ta không cần quá đặc sắc, chấp nàng trong tay, cùng nàng giai lão, bình thường như vậy là rất tốt. Nguyệt Trì Huân Một, đúng không? Diệp Thần mỉm cười. Nghe được cái tên này, thân thể Chu Ngạo không khỏi chấn động một cái, trong con ngươi mông lung như hiện lên một bóng hình xinh đẹp mông lung. Ngươi có tin vào luân hồi không? Diệp Thần uống một ngụm rượu, ung dung cười nói. Không biết a, Chu Ngạo nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta hy vọng là có luân hồi. Cho chúng ta một ít thời gian, nếu chút chuyện nào đó được chứng thực, các ngươi có lẽ còn có thể nối lại tiền duyên. Diệp Thần bên cạnh mỉm cười. Có được không? Vẻ mặt Chu Ngạo kích động nhìn Diệp Thần. Chúng ta cần thời gian. Diệp Thần không đưa ra đáp án khẳng định, trong lời nói cũng mang theo thâm ý, nhưng cho dù là lập lờ nước đôi, nhưng Chu Ngạo vẫn vạn phần kích động. Bởi vì hắn có lẽ thật sự có thể tiếp tục trường hợp với Nguyệt Trì. Con đường của chúng ta còn rất dài. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Chu Ngạo, sau đó xoay người đi vào trong đại điện. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi sẽ giỏi hơn nhiều a. Diệp Thần vừa mới đi vào đại điện, Cổ Tam Thông ngồi ở trên ghế lau thiết kiếm liền liếc Diệp Thần một cái, lời nói mang theo thâm ý, ngươi đang đánh bài cảm tình sao? Dùng cái này để làm cho Chu Ngạo khăng khăng một mực bán mạng cho ngươi. Ngươi đừng nói khó nghe như vậy. Diệp Thần ngồi xuống bên cạnh Sở Linh Nhi, đầu tiên là tiện tay sờ sờ gương mặt non mềm của Sở Linh Nhi rồi mới ung dung nói, bất luận ngươi có tin hay không, nhưng ta thật sự coi hắn là huynh đệ cùng gia đình. Huynh đệ? Người nhà? Cổ Tam lông mày nhướng lên, nếu ngày khác hắn thật sự phản ngươi thì sao? Ngươi còn coi hắn là huynh đệ cùng gia đình. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi nhiều đạo lý quá nhỉ? Cổ Tam Thông nhếch miệng, lần nữa chú ý lau chùi thiết kiếm của mình. Tình hay không do ngươi? Diệp Thần nhún vai, nói xong lại muốn sờ sờ hai má mềm mại của Sở Linh Nhi, nhưng lại bị Sở Linh Nhi vẻ mặt tức giận đẩy ra. Nghe nói ngày mai ngươi muốn đi tham gia thọ yến Linh Chân Thượng Nhân. Bên này, Chung Quỳ nhìn về phía Diệp Thần. Nơi náo nhiệt như thế sao có thể thiếu ta? Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, ta đã sớm chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ, ngày mai đưa qua cho hắn là thích hợp nhất. Vậy dùng không cần chúng ta đi giữ thể diện cho ngươi. Vô Nhai tiên nhân ngoáy lỗ tai, ta cũng rất thích náo nhiệt. Các ngươi không cần đi. Diệp Thần lúc này khoát tay áo, ở lại giúp Chu Ngạo Chưởng Khống Thanh Vân đi. Về phần Linh Chân Thượng Nhân bên kia, ta tự có an bài. Vậy cũng nên mang thêm nhiều người đi. Chung Ly cuống quyết nói, ta nghe nói Linh Chân Thượng Nhân mời rất nhiều thế lực cường giả, hắn là cường giả thế hệ trước, tại Nam Sở từ trước đến nay có uy vọng, lực hiệu triệu không thể khinh thường, người đi cơ bản đều là nhân vật cấp lão tổ, sơ sót một chút, người sẽ bị quần ẩu đấy. Đương nhiên ta không phải tự mình đi. Diệp Thần cười nghiền ngẫm, Viêm Hoàng, Hằng Nhạc lại thêm Thanh Vân đang bị khống chế, thực lực của chúng ta đã mạnh mẽ chưa từng có, lần này tất nhiên phải thay đổi chiến lược đâm thẳng vào đơn đao, người mà hắn mời có nhiều hơn nữa, liệu có thể chống lại quân đội tu sĩ không? Phải động vào quân đội tu sĩ, đây không phải là chiến lược nhất quán chủ trương của ngươi. Cổ Tam nhìn thoáng qua Diệp Thần, vẫn là nói, ngươi vốn cố ý muốn bại lộ thực lực nhà mình. Cố ý cũng tốt, vô ý cũng thế, bởi vì thời cơ đã đến, hơi bại lộ một chút cũng không sao. Khóe miệng Diệp Thần thấm đầy ý cười, hơn 6 phần 10 chiến lực của Nam Sở đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, ông sợ lắm. Vậy cũng đúng. Đám người suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý kia. Bây giờ Nam Sở, Tề gia Nam Cương, Vương gia Bắc Xuyên bị diệt, nhà họ Tư Tây Thục, Đông Nhạc Thượng Quan gia, Bắc Thần Thế gia, Đông Phương Thế gia, Tây Môn Thế gia cùng Nam Cương Hùng gia đều quy thuận Hằng Viêm Hoàng, giờ phút này ngay cả Thanh Vân cơ bản đều ở trong lòng bàn tay, bọn họ bây giờ đích xác không có gì đáng sợ, có thể chống lại bọn họ cũng chỉ có Chính Dương Tông. Làm xong Thanh Vân, kế tiếp chính là Chính Dương Tông, Nam Sở thống nhất, sắp đến nơi rồi. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, thống nhất Nam Sở rồi, ta có thể bớt chút thời gian đi Bắc Sở tiêu sái vài ngày. Đừng quên tranh thủ thời gian đi đến Đan Thành một chuyến. Chung Quỳ trầm ngâm một tiếng, so với Thanh Vân, ta càng coi trọng Đan Thành hơn. Đây cũng là lời nói thật. Diệp Thần không phủ nhận, so chiến lực, Đan Thành tất nhiên không bằng Thanh Vân Tông. Nhưng nếu so sức hiệu triệu, toàn bộ đại sở cũng không sánh bằng Đan Thành. Một câu của luyện đan sư, còn không phải có rất nhiều người xông lên phía trước sao? Đan Thánh sao? Nói chuyện chính là có phân lượng. Tô Gia Lão Tổ thổn thức một tiếng, nếu làm cho Đan Thành trở lại, chiến lực của chúng ta sẽ cường đại chưa từng có, ngẫm lại đã thấy hưng phấn rồi. Sau khi xong chuyện nơi này, chúng ta sẽ đi Đan Thành. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy, ta cũng nên đi tặng lễ cho Linh Chân rồi, Linh Chân nhìn thấy, chắc sẽ rất vui mừng. Nói xong, hắn liền bước ra khỏi đại điện, phía sau còn có âm thanh mờ mịt truyền đến, theo dõi chặt chẽ Thanh Vân, trừ người của chúng ta, một người cũng đừng thả ra, một người cũng đừng để vào. Tại sao lại bắt ta, tại sao các ngươi lại bắt ta? Ta là phong chủ Thanh Thiên Phong. Ta muốn gặp trưởng giáo, rốt cuộc ta đã phạm phải tội gì? Người biết ta là ai không? Ta là phó điện chủ của điện thứ tư, dựa vào cái gì bắt ta? Ban đêm, toàn bộ Thanh Vân Tông đều phát ra thanh âm như vậy, gào rú, lo lắng, nỗi sợ hãi bao phủ toàn bộ dãy núi lượn lờ xung quanh, tất cả mọi thứ vẫn còn tiếp tục làm cho lòng người bàng hoàng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã đang ở bên ngoài Thanh Vân Tông. Lặng lặng nhìn Thanh Vân Tông, tâm tình của hắn lại có một loại phức tạp khó hiểu. Với tư cách là người từng trải, hắn cũng hiểu rõ tâm cảnh của Chu Ngạo, trưởng giáo mới nhậm chức, trong tay người nào không có dính máu tươi, cho đến khi đứng ở độ cao kia mới có thể rõ ràng, không phải bọn hắn quá lạnh lùng, mà là thế đạo này quá tàn khốc. Cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Vân, hắn lập tức xoay người, hướng về phía trung tâm Nam Sở bay đi. Bóng đêm đen kịt, thân hình hắn như cầu vòng màu vàng, rực rỡ dưới bầu trời đêm đen kịt. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng bước trên một dãy núi cao. Sau đó hai tay khoanh trước ngực, hứng thú nhìn hư không phía sau, ta nói này thê tử, bản lãnh che giấu của người thật cao nha. Lời vừa dứt, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong đêm đen, nhìn kỹ thì đó chính là Sở Linh Nhi. Đầu tiên là một nụ cười sáng lạn giống như tiểu cô nương, lúc này nàng mới bước đến bên cạnh Diệp Thần, tiến lên bắt lấy cánh tay của Diệp Thần. Ăn ké cơm. Nghe được hai chữ này, Diệp Thần không khỏi bị chọc cười. Dẫn ta đi có được hay không? Sở Linh Nhi giống như một tiểu cô nương hồn nhiên, không ngừng lắc lắc cánh tay Diệp Thần, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ mong chờ. Ngươi cũng tới rồi, còn có thể không dẫn ngươi đi sao? Diệp Thần nói xong, bàn tay vuốt nhẹ trước ngực Sở Linh Nhi một chút, sau đó liền xoay người rời đi, hơn nữa trong tay còn mang theo đồ vật màu hồng phấn giống nhau, nhìn kỹ một chút, dĩ nhiên là quần áo trước ngực, vừa đi còn không quên đem áo ngực đặt ở trước mũi hung hăng hít hà, "Oa, thật thơm." Diệp Thần. Gò má Sở Linh Nhi chợt đỏ lên, nàng dậm chân, hỗn hển đuổi theo. Đây là một dãy núi lượn lờ, linh khí lượn lờ phía dưới, phản phất như một mảnh tiên cảnh nhân gian. Sâu trong dãy núi, đó là từng tòa đại điện lơ lửng, chằng chịt, khí thế bàn bạc, trước đại điện một trái một phải lần lượt sừng sững hai tấm bia đá khổng lồ, trên mỗi một tòa bia đá đều khắc bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, Thiên Địa Chính Khí, Hạo Nhiên Trường Tồn. Nơi này chính là Chính Khí Điện ở Nam Sở. Muốn nói tới Chính Khí Điện không phải là nhỏ. Tương truyền, thời đại khai sơn thủy tổ của bọn họ là Mạc Huyền còn lâu đời hơn thời đại Sở Hoàng. Lúc Chính Khí Điện được thành lập, mảnh đất rộng lớn này còn không phải là đại sở, có lịch sử lâu đời, năm xưa Chính Khí Điện cũng là một đại bá chủ trên vùng cương vực này. Nhưng đây là một thế giới hỗn loạn, từ thời Sở hỗn loạn đến khi Sở Hoàng bắt đầu thống nhất mảnh đất này lần đầu tiên, trong những năm tháng vô tận, Chính Khí Điện không chỉ một lần bị cuốn vào phân tranh, trong lúc hỗn loạn không ngừng dần dần xuống dốc, một đầu sỏ lớn đã từng từ từ phai nhạt thời gian lịch sử. Từ khi Chính Khí Điện được sáng tạo cho tới giờ, tôn chỉ của Trừ Ma Vệ Đạo luôn được tôn là hóa thân chính nghĩa. Phàm là nơi có ma đạo lui tới đều sẽ có người của Chính Khí Điện, cũng chính vì vậy, thực lực của Chính Khí Điện tuy không bằng ba tông Nam Sở, nhưng lực hiệu triệu của họ không phải cường đại bình thường, vì trên thế gian này không thiếu người chính nghĩa, nhưng số người tự xưng là chính nghĩa ra mặt nhiều hơn. Nhưng theo năm tháng biến thiên, cái gọi là Trừ Ma Vệ Đạo, cái gọi là Chính Cùng Ma, cái gọi là Hạo Nhiên Chính Khí lại là đang không ngừng thay đổi hương vị, bởi vì bọn họ cao cao tại thượng, chính nghĩa ngoại y, vì bọn họ che giấu nội tâm xấu ác cùng giả tâm, dưới chính nghĩa quyết đoán của bọn họ, không biết oan chết bao nhiêu vong linh. Hôm nay Chính Khí Điện có thể nói là náo nhiệt phi phàm, bởi vì hôm nay chính là đại thọ 600 tuổi của Điện Chủ Linh Chân Điện. Nhìn từ xa, 3 năm thành quần thật sự là quá nhiều, cơ bản đều là minh túc khắp nơi, mỗi một người đều không phải hạng tầm thường, không chỉ là Nam Sở, ngay cả Bắc Sở cũng phái tới không ít người, huống hồ có thể nói là trước không lớn. Đến Địa Vân Sơn Thiên Nguyên Chân Nhân. Bắc Sở Âm Dương Gia Âm Dương Thượng Nhân đến. Đông Lăng Hỗn Nguyên Chân Nhân đến. Theo từng tiếng hô to, từng bóng người lao vút lên trời, hạ xuống bên ngoài Chính Khí Điện, dù là những lão tổ như bọn họ cũng không dám ngự không phi hành trong Chính Khí Điện. Một chút lễ mọn, không thành kính ý, nếu là đến chút thọ, tự nhiên sẽ không tay không, hơn nữa những người này ra tay cũng không phải là hào phóng bình thường, hoặc là đan dược, hoặc là linh khí, hoặc là hồ sơ, mỗi cái đều không phải nói đơn giản như vậy. Chư vị đạo hữu, mời vào trong. Người của Chính Khí Điện cũng rất là lòng nhiệt, có lẽ là rất coi trọng chuyện này. Ngay cả người tiếp khách đều tu vi đều là không minh cảnh bát trọng thiên, lại nhìn thọ lễ đưa tới, dĩ nhiên đã chất thành núi rồi, bởi vì người tới thật sự quá nhiều, phỏng chừng thế lực đại sở trên 6 thành đều phái người đến, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Linh Chân Thượng Nhân lớn đến cỡ nào. Lúc này, trước đại điện đã bày đầy tiệc rượu, số lượng không phải bình thường ít, mỗi bàn đều là trân tu mỹ vị, trước mỗi cái bàn cũng đều ngồi đầy người. Mà lão Tinh Linh Chân Nhân liền ngồi ở vị trí trung tâm nhất, tiên phong đạo cốt, khí tức khoan thai, khi thì cũng sẽ nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Nhìn đến đây người chúc thọ đều là vẻ mặt cung kính, làm cho hắn tự giác lâng lâng, bởi vì hắn rất hưởng thụ cảm giác người khác ngưỡng vọng hắn. Thượng nhân chính là lão tiền bối đức cao vọng trọng, thịnh hội như thế cũng không làm mất thân phận của hắn. Có nhiều hạng người ra vẻ đạo mạo nhẹ nhàng vuốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường. Đúng vậy, Linh Chân Thượng Nhân chính là hóa thân của chính nghĩa. Chúng ta có thể được mời, quả thực thụ sủng nhược kinh a, những thứ liên tiếp đều là thanh âm a du nịnh hót như vậy, những thanh âm này mặc dù đến từ bốn phương tám hướng, lại đều bị Linh Chân Thượng Nhân thu vào trong tai, làm cho hắn vốn cao cao tại thượng, phiêu nhiên thẳng muốn phi thăng. Thanh Vân Tông Vân Thanh trưởng lão đến. Trong tiếng nghị luận, một tiếng hô to vang lên làm cho rất nhiều người đều dương mắt nhìn qua. Thanh Vân Tông không phải thế lực bình thường, đây chính là một trong tam tông của Nam Sở, tuy rằng những ngày này đã phải chịu đả kích không nhỏ, nhưng thực lực vẫn cường đại không phải bình thường. Lời còn chưa dứt, cửa vào Chính Khí Điện, một thân đạo bào tử y Vân Thanh trang phục đã chậm rãi đi vào, dưới ánh mắt chăm chú của vạn chúng, hắn cũng một bộ tư thái cao cao tại thượng. Hằng Nhạc Tông Hằng Nhạc Chân Nhân. Rất nhanh, một tiếng hô to vang lên lần nữa, để những người xem Vân Thanh đều đặt ánh mắt trên người Hằng Nhạc Chân Nhân. Lão tổ Hằng Nhạc cũng tới. Có người kinh ngạc ồ lên một tiếng. Hằng Nhạc Chân Nhân coi như không nghe thấy, chỉ liếc qua Linh Chân Thượng Nhân ngồi ở phương xa, trong mắt lóe lên hàn quang, ngoài sáng hắn đến chúc thọ nhưng không chỉ vậy. Điện chủ điện thứ 9 của Chính Dương Tông, Cờ Ngưng Sương đến. Tiếp đó, một tiếng hô to vang lên, đám người đưa mắt nhìn sang phía cửa Chính Khí Điện, ánh mắt quét về phía Hằng Nhạc Chân Nhân. Nơi đó, một bóng hình xinh đẹp đã chậm rãi đi vào, toàn thân quấn quanh thần hà, toàn thân bao phủ dưới thần hoa, ngay cả một sợi mái tóc cũng nhiễm quang trạch, phối hợp dung nhan tuyệt thế của nàng, phong tư thật sự lại cái thế, tựa như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm. Chính Dương Tông vậy mà phái Cơ Ngưng Sương tới. Quá nhiều người xì xào bàn tán. Điện chủ thứ 9 của Chính Dương Tông, thánh nữ Chính Dương Tông, xem ra không dùng được nàng ta sẽ là trưởng giáo đời tiếp theo của Chính Dương Tông. Quá nhiều người ánh mắt độc ác nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, bởi vì hậu bối này đang đi tới, có lẽ không bao lâu sẽ trở thành một nữ tử quyền lực lớn nhất đại sở, tay nắm chính điện binh lực của Chính Dương Nhất Tông, thử hỏi đại sở một phương thế lực nào có thể so sánh. Không biết vì chuyện gì mà lại gặp được nàng ta, khiến ta bất giác nhớ tới một người, Diệp Thần. Có người cầm. Đâu chỉ là ngươi, ta cũng thế. Có người thổn thức một tiếng, Huyền Linh Thể, truyền thuyết bất bại, hắn chính là người đầu tiên đánh vỡ truyền thuyết này, hắn vẫn là người yêu Huyền Linh chi thể ngày xưa, còn có chuyện xảy ra những ngày qua, nghĩ như thế nào cũng cảm giác như là đùa giỡn, bị người yêu ngày xưa của mình trói phải chục tiền, cảm giác này hẳn là kỳ quái đi. Nói đến Diệp Thần, tiểu tử kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Có người nói, còn không quên liếc mắt sang Hằng Nhạc chân nhân đang hàn huyên với Linh Chân thượng nhân. Trận chiến ở Thương Nguyên loạn cổ đại, trưởng giáo Hằng Nhạc Doãn Chí Bình bị Diệp Thần đánh bại, hơn nữa còn bị bắt đi, đến nay vẫn không có tin tức gì của Diệp Thần và Doãn Chí Bình. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này chỉ hơi thở trong tối đã lộ ra quỷ dị. Hằng Nhạc còn có tâm tình đến chúc thọ, xem ra Doãn Chí Bình đã được cứu trở về. Theo ý của ngươi, Diệp Thần đã bị bọn họ tiêu diệt rồi. Trong tiếng nghị luận, dưới sự chú ý của vạn chúng, Cơ Ngưng Sương liên bước nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thần sắc vẫn lạnh lùng trước sau như một, trong đôi mắt đẹp cũng không lộ ra chút tình cảm nào, coi như phiền nhiễu trên thế gian này cũng không thể làm cho tâm cảnh của nàng nổi lên chút rung động nào. Thế nhưng, đáng nói là, ánh mắt nàng nhìn về phía Linh Chân thượng nhân lại có chút không giống bình thường, giống như Hằng Vũ chân nhân, trong mắt nàng cũng thoáng hiện một tia lạnh lẽo khó có thể nhận ra. Một năm trước, chính là người cao cao tại thượng lại ra vẻ đạo mạo, tuyên án người nọ tử vong. Phó điện chủ thị huyết điện. Thị Thiên chân nhân đến. Trong tiếng nghị luận, người tiếp khách tới lại hô to một tiếng. Chợt, ánh mắt mọi người lại một lần nữa đồng loạt nhìn về phía cửa vào chính khí điện, một lão giả mặc áo bào đỏ như máu chậm rãi đi vào, toàn thân lão tỏa ra huyết khí mãnh liệt, một đôi mắt lạnh lùng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, khí thế cường đại làm cho rất nhiều người không khỏi cảm thấy áp lực. Đối với người của thị huyết điện tới, người ở đây cũng không bất ngờ, bọn họ ngoài ý muốn chính là huyết điện cách đây không xa vạn dặm đến chúc thọ, vậy mà phái một vị điện chủ tới. Rất nhanh, người đến chúc thọ đều lần lượt ngồi, sau khi thị thiên chân nhân rời đi, không còn ai tới đây nữa. Mà giờ phút này, Linh Chân thượng nhân cũng mới đứng dậy, nhìn xung quanh, đầu tiên là chắp tay một cái, lúc này mới mỉm cười, đa tạ chư vị đạo hữu ban cho Linh Chân, cảm thấy rất vinh hạnh, chiêu đãi không chu đáo, mong rộng lòng tha thứ. Thượng nhân khách khí rồi. Như vậy, thọ yến bắt đầu. Linh Chân thượng nhân vung tay lên, lập tức có tiên nữ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng nhảy múa. Sư tôn, đồ nhi chúc người vạn thọ vô cương. Rất nhanh, một thanh niên mặc áo trắng bước ra, cung kính thi lễ với Linh Chân thượng nhân một cái, rồi sau đó cầm một hộp ngọc lên, đây là Cửu Thiên Huyết Linh Sâm do đồ nhi tìm khắp đại sở mới tìm được. Cửu Thiên Huyết Linh Sâm. Nghe được cái tên này, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, bao vây thị thiên chân nhân bên trong sở hữu lão gia hỏa hai tròng mắt đều phóng ra tinh quang nóng bỏng. Không trách bọn họ như thế, chỉ dẫn Cửu Thiên Huyết Linh Sâm nọ quá mức trân quý, ở đại sở cơ hồ là tuyệt tích, chính là một loại nghịch thiên linh dược bổ sung thọ nguyên, đối với lão tu sĩ thọ nguyên sắp hết mà nói, linh dược này quả thực chính là bảo vật vô giá. Dương Vân đây là dốc vốn rồi. Quá nhiều người âm thầm tặc lưỡi nhìn thanh niên áo trắng kia, hắn là tam đệ tử Dương Vân của Linh Chân thượng nhân, hắn ra tay lớn như vậy không phải là vì hiến ân cần cù sao? Vân Nhi có lòng. Lại nhìn Linh Chân thượng nhân, hắn nhìn Cửu Thiên Huyết Linh Sâm, đúng là vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn rất động lòng với tuổi thọ của Dương Vân hiến. Sư tôn, đồ nhi chúc ngài vạn cổ trường thanh. Trong lúc Dương Vân đang mừng thầm thì một thanh niên áo đen đi ra, chính là nhị đệ tử Liêu Dương của Linh Chân thượng nhân, hơn nữa cũng cầm một cái hộp ngọc trong tay, đây là Thất Thải Băng Tuyết Liên mà đồ nhi tìm khắp thiên hạ mới tìm được. Thất Thải Băng Tuyết Liên. Nghe được cái tên này, hiện trường có người xôn xao một hồi, ánh mắt một đám lão gia hỏa lại dời toàn bộ ánh mắt từ trên Cửu Thiên Huyết Linh Sâm của Dương Vân đến Thất Thải Băng Liên, muốn nói hai thứ này đều gần như là linh dược nghịch thiên gần như tuyệt tích, nhưng đáng nói chính là dược hiệu của Cửu Thiên Huyết Linh Sâm so với Thất Thải Băng Tuyết Liên vẫn kém hơn một chút. Máu dưới Liêu Dương này vốn cũng không nhỏ. Thất Thải Băng Tuyết Liên, tiểu tử này thật đúng là dám lấy ra. Làm vậy là muốn điên rồi. Trong tiếng nghị luận, Dương Vân lúc trước còn mừng thầm, giờ khắc này sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chỉ có thọ lễ này, gã đã bị Liêu Dương đè xuống. Cùng ta đấu, người kém xa. Đối với sắc mặt âm trầm của Dương Vân, Liêu Dương liếc hắn với ánh mắt khó có thể nhận ra, khóe miệng còn treo một nụ cười đầy thú vị. Dương Nhi hiếu tâm, vì sư rất vui mừng. Linh Chân thượng nhân nhẹ nhàng vuốt râu, lần thứ hai vui vẻ ra mặt, hắn tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được một gốc thất thải băng tuyết liên, vậy mà lại thấy ở đây, quả thực rất bất ngờ. Sư tôn, đồ nhi chúc thọ ngươi và trời đất. Rất nhanh, thanh âm vang lên, đại đệ tử Hoàng Húc của Linh Chân Thượng Nhân cũng đi ra, trước tiên khinh thường liếc nhìn Dương Vân và Lưu Dương, một lần nữa đem một hộp ngọc dâng lên trong tay, đây là linh lung tạo hóa mà đồ nhi tìm trọn vẹn nửa giáp mới tìm được, đặc biệt hiến cho sư tôn. Tạo hóa linh lung. Hoàng Húc vừa dứt lời, nửa số người ở đây đều đã đứng lên, trong đó bao gồm cả Linh Chân Thượng Nhân, ánh mắt tất cả đều tập trung vào hộp ngọc trên giấy trong tay Hoàng Húc, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua hộp ngọc nhìn thấy gốc linh lung thảo chứa đựng vô số tinh nguyên óng ánh. Tạo hóa linh lung, đó chính là tạo hóa linh lung đó. Quá nhiều người hơi thở dồn dập, trong mắt bốc lên tinh quang nóng rực, nếu không phải nơi này là chính khí điện, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào tới cướp đoạt. Tương truyền, tạo hóa linh lung đã từng chịu đựng máu tươi của Đại La Kim Tiên nhuộm dần, không chỉ có là một loại trong nghịch thiên thần dược, hơn nữa trong kỳ còn ẩn chứa đại đạo, đối với tu sĩ mà nói, chính là vật nghịch thiên. Tu sĩ già cả có ánh mắt sắc bén kích động lên tiếng. So với tạo hóa linh lung, cửu thiên huyết linh tham của Dương Vân và thất thải băng tuyết liên của Lưu Dương còn kém hơn nhiều lắm. Có quá nhiều người cũng không khỏi thổn thức, Hoàng Húc mới là thật sự điên rồi. Ngươi thì biết cái gì, nếu ai bảo linh ta thật cao hứng, có lẽ hắn chính là chủ nhân tương lai của chính khí điện, muốn hồi báo vốn không mất máu sao được, nhưng bây giờ xem ra vốn gốc máu này cũng lớn thật. Tốt, rất tốt. Trong lúc than thở, Linh Chân Thượng Nhân đã đi xuống khỏi bệ đá, tự mình tiếp nhận tạo hóa linh lung, tâm tình kích động không phải bình thường. Thấy Linh Chân Thượng Nhân như vậy, sắc mặt Dương Vân và Lưu Dương không còn âm trầm bình thường nữa. Hoàng Húc liếc nhìn hai người, khóe miệng treo nụ cười nghiền ngẫm, như đang nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn tranh giành vị trí điện chủ với ta, không biết tự lượng sức mình. Ta nghe nói hôm nay nơi này có cơm ăn, không biết quản không quản no. Đang lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm tạo hóa linh lung, một giọng nói nghiền ngẫm vừa mờ mịt từ ngoài chính khí điện truyền vào, làm cho tất cả mọi người lập tức kinh ngạc một hồi. Âm. Lời còn chưa dứt, tiếng vang phanh phanh liền vang lên, chậm chạp mà lại tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là thanh âm người đi đường, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đến mức đạp hư không đều bang bang rung động. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một thanh niên thân hình cao ngất đạp trời đi đến, bộ pháp vững vàng hữu lực, tóc đen tung bay mà múa, con người như ngôi sao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên trán còn khắc một chữ thù. Chủ yếu nhất không phải là cái này, mà là trong tay hắn còn cầm theo một món đồ dị thường bắt mắt, quan tài. Diệp thần. Nhìn thấy Diệp thần, tất cả mọi người bao gồm cả Linh Chân Thượng Nhân đều bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người Diệp thần. Sao hắn cũng ở đây? Chợt, âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía, hiện trường nhất thời nổ tung. Tiểu tử này làm sao còn sống, Doãn Chí Bình. Có người gãi gãi đầu, theo bản năng nhìn về phía Hằng Nhạc Chân Nhân, nhưng thấy Hằng Nhạc Chân Nhân bình tĩnh như vậy, bọn họ lại vô thức gãi đầu, không khẩn trương chút nào, xem ra trưởng giáo của bọn họ đã được cứu về. Điều khiến lão tử khiếp sợ nhất chính là lá gan của tên Diệp thần này cũng quá to gan đi. Có người tặc lưỡi một tiếng, nói xong cũng không quên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt vẫn còn ở chỗ Cơ Ngân Sương, Vân Thanh, Hằng Nhạc Chân Nhân, bọn họ nhìn lướt qua, người nơi này, hơn 90% người đều muốn giết chết hắn sao? Khiên quan tài tới, có cần phải vô pháp vô thiên như vậy không? Trong tiếng nghị luận, Hằng Nhạc Chân Nhân theo bản năng xoa xoa mi tâm, mặc dù kế hoạch sớm đã làm xong chuyện, nhưng cách làm của Diệp thần vẫn khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Khiên quan tài đi tới, trâu bò ca của ta rồi. Lần này tới thì đừng nghĩ tới rời đi. So với Hằng Nhạc Chân Nhân, vẻ mặt Thanh Vân Tông tràn đầy hung quang. Xem ra lần này đến đây là muốn xem một vở kịch lớn rồi. Phệ Thiên Chân Nhân nghiền ngẫm cười, trong mắt còn có u quang lóe lên. Quá hồ đồ rồi. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Sương thì thầm một tiếng, ngọc thủ nắm chặt, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng còn hiện ra vẻ lo lắng. Giết, giết, giết. Lại nhìn Linh Chân Thượng Nhân, sắc mặt hắn lúc này từ cười vui vẻ biến thành hung ác với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là đâu, chính khí điện, hôm nay là ngày mấy, hôm nay là đại thọ 600 tuổi của hắn, người mà hắn vẫn muốn giết, định nghĩa là ma, hôm nay lại mang theo một cổ quan tài đến đây, đây là đánh mặt trần trụi, đây là đập phá sân trần trụi a âm. Trong tiếng nghị luận, Diệp thần đã đem quan tài đập một tiếng đặt trên mặt đất, ngăn lại tất cả âm thanh thảo luận trong toàn trường. Không ai tiếp đãi ta sao? Nhìn đôi mắt kia, Diệp thần ra vẻ nghi hoặc hỏi. Nói xong còn không quên vỗ vỗ quan tài sừng sững bên cạnh, ta đến là mang theo lễ thọ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều mạnh mẽ co quắp lại. Người tới đây để tặng lễ mừng thọ hả? Mẹ nó, người tới quấy rối à, người đã từng nhìn thấy lễ tặng thọ là tặng quan tài chưa? Biểu hiện vô hại, tiện nhân mà không có liêm sỉ, đúng là một con tiện nhân không biết xấu hổ. Linh Chân, thọ lễ này của ta, người có ưa thích không? Trong tiếng chửi rủa, Diệp Thần hứng thú nhìn Linh Chân Thượng Nhân. Diệp Thần. Một giây sau, chính khí điện vang lên, tiếng Linh Chân Thượng Nhân nổi giận như lôi đình, uy áp cường đại đè ép thiên địa ầm ầm không ngừng. Ngươi là ma nhân, thọ yến của thượng nhân lại càn rỡ như thế, thật sự đáng giận. Không chờ Linh Chân Thượng Nhân có hành động, đã có người không thể chờ đợi được mà ân cần. Đó là một lão giả áo tím, chính là một cường giả thành danh đã lâu, là tu sĩ không minh cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Siêu siêu siêu siêu siêu. Dứt lời, thanh âm kiếm ngân nga vang lên, một kiếm của lão già áo bào tím xuyên qua cầu vòng, nhắm thẳng mi tâm Diệp Thần bay vút đi. Diệp Thần thấy thế, lông mày nhướng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lão tử chém chuẩn thiên cảnh còn không đánh tiếp, là ai cho ngươi tự tin tới giết ta chứ? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, sát kiếm của ông lão áo tím đã cách mi tâm Diệp Thần không đến nửa trượng rồi, Diệp Thần lờ mờ có thể thấy được ánh sáng dữ tợn trong mắt người nọ. Có điều, trạng thái bị xuyên thủng trong tâm trí tưởng tượng của Diệp Thần mi tâm cũng không xảy ra. Ngay khi tử bào lão giả chỉ còn cách kiếm của hắn có một tấc, hắn nghiêng người sang một bên, nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm tuyệt sát của hắn. Tuyệt sát nhất kiếm thất bại, lão giả áo tím bỗng nhiên âm trầm xuống, lui mạnh về phía sau. Đến còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thần phiếu miểu lại dùng giọng điệu lạnh lão vang lên, lão giả áo tím định lùi về phía sau bị một tay hắn bắt trở về. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, đan hải của lão giả áo tím bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng tại chỗ. Toàn bộ tu vi đều bị phế không còn một mảnh. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên, một giây trước còn khí thế thông thiên tuyên bố muốn tiêu diệt lão giả áo bào tím của Diệp Thần, trong một giây này liền biến thành một tên phế vật từ đầu đến đuôi. Mạnh như vậy. Bên này, sắc mặt nhiều người đồng thời thay đổi, đây chính là một cường giả không minh cảnh đỉnh phong a, chỉ thiếu một bước liền có thể hỏi thăm chuẩn thiên cảnh, vậy mà không thể đi qua một hiệp trong tay Diệp Thần, chiến lực của Diệp Thần sẽ mạnh đến mức nào? Trong tiếng kinh hãi, lão giả mặc áo bào tím vẫn kêu gào thảm thiết. Tóc tai bù xù, bụng dưới máu tươi chảy giàn giụa, cả người giống như một con chó điên đang gào thét, ước nguyện ban đầu của lão chính là hiến ân cần, cũng biết. Chiến lực của Diệp Thần mạnh mẽ cỡ nào, căn bản là không nghĩ đến có thể giết chết Diệp Thần, tất cả những điều này đều là làm cho Linh Chân Thượng Nhân xem, hắn vốn định đánh ra một kích đỉnh phong liền lập tức né tránh, tuyệt đối không nghĩ tới ở trong tay Diệp Thần ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Diệp Thần, người đáng chết. Nghĩ đến tu vi bản thân bị phế, lão già áo bào tím lại đang điên cuồng gào thét. Nói đến cùng vẫn là không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này, lão ta chính là cường giả cao cao tại thượng a, bây giờ tu vi bị phế, hắn đã là một phế vật từ đầu đến đuôi, thân phận như vậy, kết cục thế nào hắn cũng rõ. Chuyện này có thể trách ta sao? Diệp Thần bày ra vẻ mặt vô tội nhìn lão giả mặc áo bào tím, nhiều người như vậy cũng không có việc gì, vậy mà ngươi cứ nhảy ra tìm kích thích là được. Sát sát sát. Hai mắt lão giả áo tím đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía Diệp Thần. Lão tử không có hứng thú với ngươi. Diệp Thần nhìn cũng không thèm nhìn lão già áo tím, vỗ ra một chưởng rất tùy ý, lão già áo tím vừa nhào tới bị hắn dùng một chưởng trấn áp trên mặt đất. A, lão già áo tím kêu thảm thiết một tiếng, bị một chưởng đè xuống, quỳ trên mặt đất nhưng lại không cách nào động đậy. Có lẽ, mãi đến lúc này hắn mới thật sự cảm thấy hối hận không nên làm con chim đầu đàn này, hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần sát tinh này, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy, thật sự là mất hết thiên cổ hận, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Là hắn đánh ta trước. Bên này, Diệp Thần cảm thấy vô tội nhìn những người có mặt ở đây. Tốt, rất tốt. Linh Chân Thượng Nhân giận quá hóa cười, cười âm tàn dữ tợn, khí thế uy áp cường đại như một tấm màn đen che trời đè ép hư thiên sụp đổ xuống. Thấy thế, bất luận là người của chính khí điện hay là người đến đây mừng thọ, tất cả đều có khí thế khủng bố. Này có Linh Chân Thượng Nhân dẫn đầu, ở đây lại là chính khí điện, bọn họ lại là nhiều người như vậy, không có lý do gì lại e ngại. Tu sĩ chính phái chúng ta, hôm nay nhất định phải tru ma đạo. Rất nhanh, có người phẫn nộ quát to một tiếng. Sau đạo thanh âm thứ nhất, bốn phương tám hướng đều có người hưởng ứng, tiếng quát nối thành một mảnh, tạo thành hải triều, chấn thiên động địa. Diệp Thần mỉm cười âm u, mái tóc dài đen nhánh biến thành màu đỏ như máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, quanh thân cũng dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuộn trào khí thế của ma sát mãnh liệt, ngay chỗ mi tâm tương ứng cũng có một khắc ma văn được khắc ra. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, hình thái này khiến hắn trông như một ma vương cái thế. Ma đầu, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Thấy thế, tiếng quát tháo như thủy triều đã nhấn chìm Diệp Thần tại chỗ, người nào người nấy đều lòng đầy căm phẫn, người nào người nấy chính nghĩa lẫm liệt, người nào người nấy đều có sát khí ngất trời, người không biết còn tưởng rằng Diệp Thần có mối thù giết cha với bọn họ. Ta là ma, người có thể làm khó dễ gì được ta? Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, vẻ mặt thích ý oanh. Bởi vì một câu nói của Diệp Thần khiến cho thiên địa chính khí điện nổ ầm một tiếng. Linh Chân, vấn đề một năm trước, bây giờ ta còn muốn hỏi ngươi thêm một lần nữa. Diệp Thần vẫn thích thú vặn cổ, là chính, thế nào là ma? Ta chính là chính, ngươi chính là ma. Linh Chân Thượng Nhân ánh mắt hiên ngang lẫm liệt, thanh âm vừa lạnh vừa âm vang lập tức vang vọng trong thiên địa, mang theo vô thượng uy nghiêm, không cho phép bất cứ kẻ nào ngỗ nghịch. Ma chính là ma, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi. Linh Chân Thượng Nhân vừa dứt lời, tiếng quát như sóng triều liền thoáng như hội tụ thành biển lớn, đem thân ảnh mỏng manh của Diệp Thần bao phủ tại chỗ. Trời xanh có đức hiếu sinh, tự phế tu vi đi. Thà cho ngươi không chết. Trong tiếng nghị luận, thanh âm mờ mịt uy nghiêm của Linh Chân Thượng Nhân lại vang lên, hắn đứng trong hư thiên, giống như một người quyết đoán cao cao tại thượng, giống như bất cứ câu nói gì của hắn đều không được ngỗ nghịch. Ma đầu tự phế tu vi, thà cho ngươi khỏi chết. Linh Chân nói một câu khơi dậy ngàn cơn sóng, âm thanh lại giống như tiếng thủy triều. Bây giờ, cảnh tượng giống y hệt một năm trước, vẫn là dáng vẻ đạo mạo đầy trời, tự xưng là người của chính phái, bóng dáng của Diệp Thần vẫn đơn bạc như vậy, thế đạo này vẫn là thế đạo đổi trắng thay đen. Chẳng biết tại sao, ta rất thích nhìn thấy khuôn mặt này của các ngươi. Đối với tiếng hét đầy trời, Diệp Thần vẫn rất thích ý lắc lắc cổ, độn vào trạng thái ma đạo khiến hắn có chút ma dị, đặc biệt là đôi mắt phủ đầy huyết quang kia, cẩn thận nhìn kỹ có lẽ còn có thể nhìn thấy núi thay biển máu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Oanh! Hắn vừa dứt lời, hư không phía đông chính khí điện liền sụp đổ. Chợt, có bốn đạo nhân ảnh khí thế thông thiên cùng nhau giết tới, nhìn kỹ, chính là Sở Linh Ngọc, lão tổ Tây Môn gia, lão tổ Bắc Thần gia, Hắc Bào, Hồng Loan, bốn chuẩn thiên cảnh này, mà phía sau bọn họ, vô số linh thú gào thét, phía trên mỗi một con linh thú đều có một bóng người, thân khoác chiến giáp, tay nắm sát kiếm, một mảnh đen kịt như hải triều, ép cho hư không quanh long cự chiến. Oanh! Rất nhanh, hư không phía tây bị người ta chém ra một kiếm, lúc này đạo thần hồng bắn tới, hóa thành hai đạo thân ảnh, nhìn kỹ, chính là Cảnh Giang, Phượng Trĩ, Bạch Dịch, Đông Phương gia lão tổ tứ chuẩn thiên cảnh, mà phía sau bọn họ, mây mù cuồn cuộn, chở lấy bóng người như đại dương mênh mông, từng cái thần quang bắn ra bốn phía, mỗi cái đều là sát khí thông thiên. Oanh! Hư không phía nam sụp đổ, bốn bóng người không phân biệt trước sau dết ra, nhìn kỹ lại, chính là Tư Đồ Long Sơn, Hùng gia lão tổ, Thượng Quan gia hai vị lão tổ, phía sau bọn họ, vô số chiến xa nghiền ép hư không mà đến, phía trên mỗi một tòa chiến xa đều chở mấy chục bóng người, các tay nắm chặt chiến mâu, thành thế to lớn. Yeah. Hư không phía bắc bị một chưởng bổ ra, liên tiếp lao ra hai bóng người, nhìn kỹ lại, chính là Trung Giang, lão tổ Thiên Tông, Long Nhất cùng Long Ngũ, phía sau bọn họ, vạn kiếm bong bong, như mưa kiếm, phía trên mỗi một phi kiếm đều sừng sững một bóng người, khí thế ngập trời. Oanh! Âm âm! Âm âm! Hư thiên nổ vang, đại địa rung động, toàn bộ thiên địa giống như điên đảo. Nhìn xa xa thiên địa, quan sát thương khung, đại quân bốn phía chỉnh tề trải đầy đại địa hư thiên như thảm trải trên mặt đất, vây toàn bộ chính khí điện đến mức nước chảy không lọt, có lẽ khí thế quá mức cường đại, đến mức từng ngọn núi lớn của chính khí điện, từng tòa cung điện lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang sụp đổ. Cái này! Cái này! Mắt thấy đại quân tu sĩ khắp nơi đông nghịt, sắc mặt những người lúc trước còn chuẩn bị vây giết Diệp Thần lập tức trắng bệch, nhiều người theo bản năng lui về sau một bước. Nào! Từ đâu tới đây? Đại quân tu sĩ! Có người môi run run, có lẽ ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện ngữ khí mình nói chuyện đều run rẩy. Cái này! Đây là làm sao vậy? Quá nhiều người đều không ngăn được thân thể đang run rẩy, bởi vì người tới thật sự quá nhiều, đây không phải mấy ngàn mấy trăm, đây là đại quân tu sĩ hàng thật giá thật. Nam Sở ngoại trừ Tam Tông, dĩ nhiên còn ẩn tàng một cổ quân đội tu sĩ cường đại như vậy, việc này phải nhanh chóng bẩm báo cho điện chủ, sai lầm nghiêm trọng của tình báo. Trên chỗ ngồi, sắc mặt Phệ Thiên Chân Nhân lập tức trở nên ngưng trọng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được. Sao có thể như vậy được? Cách đó không xa, Vân Thanh vẻ mặt không thể tin nhìn hư thiên, Nam Sở lấy đâu ra một đội quân tu sĩ khí thế nhỉ? So với bọn họ, Cơ Ngưng Sương đã chậm rãi đứng dậy, lông mi khẽ nhăn một cái, đầu tiên là nhìn thoáng qua Phệ Thiên Chân Nhân và Vân Thanh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hằng nhạt chân nhân cuối cùng vẫn ngồi ở chỗ kia ung dung uống rượu, so với Vân Thanh cùng Phệ Thiên Chân Nhân, hắn ngược lại từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ Ngưng Sương lẩm bẩm, nhìn về phía Diệp Thần vẫn đang đứng ở hư thiên, Diệp Thần, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Thân phận thật sự của ngươi là người nào? Lại nhìn Linh Chân Thượng Nhân, cả người hắn cũng ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn bốn phía, đôi mắt lồi ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, con ngươi cũng co lại thành hình mũi kim với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu không có đội quân tu sĩ khổng lồ này hiện thân, đến bây giờ hắn còn không biết chính khí điện đã bị vây, càng không biết Nam Sở lại còn ẩn tàng một thế lực khủng bố không kém bất cứ tông môn nào. Rốt cuộc hắn là ai? Sắc mặt của Linh Chân Thượng Nhân lập tức thay đổi, sắc mặt trở nên tái nhợt nhìn Diệp Thần. Bây giờ kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nhánh quân đội khổng lồ tu sĩ này là Diệp Thần đang thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, Linh Chân Thượng Nhân có một loại cảm giác, sợ hãi. Hắn không thể không sợ hãi, hắn sao lại không sợ hãi, đây chính là quân đội tu sĩ a, chiến lực chỉnh thể đã không còn dưới Chính Dương Tông, một cổ lực lượng khổng lồ như vậy, tiêu diệt chính khí điện của hắn, nửa canh giờ cũng không dùng được. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ nói chi là những người khác, có người tu vi hơi yếu, đã đứng không vững rồi, cuối cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, trên mặt không tìm ra chút huyết sắc nào nữa. Như vậy, hiện tại ta muốn biết, ai là chính, ai là ma? Trong tiếng kinh hãi, âm thanh treo chọc lại nghiền ngẫm của Diệp Thần không hạn chế phiêu đãng trong trời đất. Ngươi là ma? Cũng không biết là sợ hãi hay vì điều gì khác, một trưởng lão sắc mặt trắng bệch của chính khí điện đột nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc vẫn hiên ngang lẫm liệt, nhưng cũng không che giấu được sợ hãi. Người này nhớ kỹ cho ta, sau khi bắt, cho ta thiên đao vạn quả. Diệp Thần rất tùy ý chỉ vào trưởng lão mà chính khí điện vừa mới nói chuyện kia. Được rồi. Việc này ta đang làm. Rất nhanh, tiếng cười âm u liền vang lên, còn Hàng Long Nhất kia đã xắn ống tay áo lên. Chuyện này không thể thiếu ta. Long Ngũ sờ sờ đầu trọc của mình, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, hai cái hàng này thoạt nhìn như là Phật Đà Đại Từ Đại Bi, nhưng dáng cười nhìn thế nào cũng rất dọa người. Ngươi! Ngươi đừng làm ta sợ! Nghe thấy Diệp Thần và Long Nhất bọn họ nói vậy, trưởng lão chính khí điện kia rung giọng quát to một tiếng. Nói xong, hắn vẫn không quên di chuyển về hướng Linh Chân Thượng Nhân bên kia. Có thể thấy được, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi, mặc dù hắn không quen Diệp Thần, nhưng lại biết rõ bản tính của hắn, đối xử với địch nhân. Xưa nay hắn đều nói làm được, cái gọi là thiên đao vạn quả, tuyệt đối không phải nói đùa. Diệp Thần không thèm để ý đến lời hắn hét lớn của mình mà hứng thú nhìn những người khác, trả lời câu hỏi vẫn là câu hỏi kia, ta muốn biết bây giờ ai là ma. Tuy nhiên, lời nói của hắn mờ ảo trong thiên địa tới 3, 5 lần nhưng vẫn không có người nào nói chuyện. Trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy không thôi, đều muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Thiên địa, trong nháy mắt này trở nên trầm tĩnh không gì sánh được, nhưng cũng áp chế vô cùng. Ngay cả không khí đều giống như động lại. Không ai trả lời sao? Diệp Thần cười âm u, nhìn xung quanh hư không đầy trời, trong mắt còn lóe lên ánh sáng ma tính. Nếu không ai trả lời, ta đây cũng có thể hạ mệnh lệnh khai sát. Diệp Thần nói xong giơ cánh tay lên, mọi người đều biết, cánh tay hắn vừa rơi xuống, đại quân tu sĩ sẽ lập tức nhào vào đánh giết. Ma, hắn là ma, bọn họ đều là ma. Không đợi Diệp Thần hạ cánh tay xuống, một lão giả có tu vi không cao không thấp bỗng nhiên mở miệng. Nhưng lần này ngón tay của hắn không phải chỉ hướng Diệp Thần mà là chỉ về phía người của Linh Chân Thượng Nhân và Chính Khí Điện. Người này thật đúng là thông minh, tuy rằng tu vi không phải rất cao, nhưng ánh mắt lại không phải độc ác bình thường. Làm sao hắn không nhìn ra tình thế hiện tại, Diệp Thần làm ra trận thế lớn như vậy chạy đi làm gì? Đến đây làm gì? Đây là tìm Linh Chân Thượng Nhân và Chính Khí Điện tính sổ. Bây giờ Diệp Thần đã chiếm ưu thế tuyệt đối, một khi mệnh lệnh tiến công truyền xuống, người bị vây ở trong đó tuyệt đối không một ai may mắn thoát khỏi. Tình thế như vậy, muốn giữ được mạng thì phải đứng đối lập với Linh Chân Thượng Nhân và Chính Khí Điện. Người muốn chết. Người của Chính Khí Điện giận tím mặt, khí thế trên người tuôn trào, sát khí lộ ra. Nhưng không chờ bọn chúng ra tay giết người, lại một giọng nói vang lên, hơn nữa còn cực kỳ vang dội, cũng chỉ vào Linh Chân Thượng Nhân và người của Chính Khí Điện. Ma, hắn là ma, bọn chúng đều là ma. Người cũng muốn chết, để ta giết ngươi. Một trưởng lão của Chính Khí Điện đột nhiên ra tay, vỗ một chưởng về phía người nọ. Truy ma. Người nọ hét lớn, hắn cũng không phải loại ăn chay, một tiếng kiếm ngân vang, bổ ra một luồng kiếm quang cái thế, bổ ra chưởng ấn của trưởng lão Chính Khí Điện. Chúng ta là chính phái, không được ma đạo. Người đó vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Chúng ta là chính phái, không được ma đạo. Người này nói một câu, hiện trường lập tức phản ứng dây chuyền, từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tạo thành một mảnh tiếng người như thủy triều. Cho nên đều là sống vài chục năm, hơn trăm năm trước, chút chuyện này bọn họ đã thấy rõ ràng, đối địch với Diệp Thần chắc chắn phải chết, nhưng đối địch với Chính Khí Điện, giúp Diệp Thần đánh Chính Khí Điện, lại có thể đổi lấy một tia sinh cơ. Giờ phút này, tràng diện cũng không phải đồ sộ bình thường. Những người mắng chửi Chính Khí Điện vừa mắng vừa ăn ý tụ tập lại, rất ăn ý cùng với Chính Khí Điện phân rõ giới hạn, tiếng mắng to như thủy triều cuồn cuộn bao phủ toàn bộ người của Chính Khí Điện. Mấy phút trước, Chính Khí Điện thanh thế to lớn, hôm nay lại bị bốn phương phản chiến, lâm vào hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Ma, hắn là ma, bọn họ đều là ma. Trên không Chính Khí Điện ầm ầm không ngừng, đó là tiếng người hình thành hải triều, hội tụ cùng một chỗ vào sấm sét. Lại nhìn Linh Chân Thượng Nhân, lại nghe tiếng chửi rủa Bài Sơn Đảo Hải hét lớn, toàn bộ đều đạp đạp lui về phía sau một bước, ngón tay chỉ về những người kia phẫn nộ phát run, các ngươi. Các ngươi. Ma, hắn là ma. Không chờ Linh Chân Thượng Nhân nói hết lời, bên phía Chính Khí Điện vậy mà cũng có người chỉ vào Linh Chân gầm lên. Âm thanh len keng, nói năng hùng hồn, vô cùng chính nghĩa lẫm liệt. Ma, hắn là ma. Rất nhanh, một câu kích khởi ngàn cơn sóng, sau khi đệ tử chính khí điện đầu tiên chạy về phía đối diện, càng nhiều người trong điện chỉnh tề gầm lên, gia nhập trận doanh đối diện. Ma, hắn là ma. Trong tiếng gầm giận dữ, ba bóng người liên tiếp rời khỏi Linh Chân Thượng Nhân, nhìn kỹ lại thì là ba đồ đệ của Linh Chân Thượng Nhân, Hoàng Húc, Liêu Dương và Dương Vân. Các ngươi! Các ngươi! Nhìn ba đồ đệ chạy về phía đối diện, đôi mắt Linh Chân Thượng Nhân lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tơ máu trải rộng trong đó, toàn bộ thân thể đều rung rẩy thành một đoàn. Ma, ngươi là ma, chúng ta chịu nhục nhiều năm như vậy, chính là chờ hôm nay thay trời hành đạo. Ba người bọn Hoàng Húc đều chửi ầm lên, âm thanh leng keng, giọng nói rất có khí phách, vẻ mặt đầy căm phẫn, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, vì sống sót, ai còn quan tâm tình nghĩa thầy trò. Phốc. Linh Chân Thượng Nhân học máu, lại một lần bạch bạch lui về phía sau, thân hình lập tức trở nên lão đảo. Chúng phản thân ly, chân chính chính thức chúng phản thân ly, ngay cả đồ nhi mình cũng như thế, hắn thật sự chịu đả kích. Một màn hôm nay, với hắn mà nói thật đúng là một sự châm chọc cực tốt a, ngay tại trước đó mấy phút, hắn ta vẫn là hóa thân chính nghĩa, còn là người được bốn phương vây quanh, vẫn là điện chủ điện chính khí điện cao cao tại thượng. Mà hiện tại ở mấy phút sau, hắn đại biểu không phải là chính nghĩa, mà là ma đạo, hắn không còn là người được bốn phương mang tới nữa, mà là tội nhân bị vạn người nhục mạ. Chênh lệch trước sau này khiến hắn không thể nào tiếp nhận nổi. Ta nhật, chiêu này đủ đê tiện a, nhìn Linh Chân Thượng Nhân học máu, Long Ngũ đứng một bên thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Người biết cái gì? Cái này gọi là mưu kế. Long Nhất Vị Thâm Trường sờ sờ cái đầu trọc của mình. Châm ngòi ly gián, chiêu này quả thực cao a. Một bên khác, lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt râu. Ta hiện tại muốn biết là, rốt cuộc Diệp Thần xử trí người ra vẻ đạo mạo như thế nào? Một bên, lão tổ Thiên Tông khoan thai một tiếng. Linh Chân, trong mắt thế nhân, có vẻ như ngươi mới là đại ma đầu. Trong lúc mấy người nói chuyện, giọng nói mờ ảo kia lại vang lên lần nữa, Diệp Thần hai tay ôm ngực, thích thú nhìn đám Linh Chân Thượng Nhân phản bội rời đi. Diệp Thần! Linh Chân Dương Thiên gào thét, nhưng lời còn chưa dứt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thế giới này thật kỳ diệu. Tự xưng là Linh Chân Thượng Nhân của chính phái, không ngờ lại là một đại ma đầu rõ như cái đầu người, chật chật chật, thật đúng là khiến người ta phải bi ai a. Diệp Thần vẻ mặt thổn thức chép miệng. Ta là điện chủ chính khí điện, ta không phải ma. Linh Chân tóc tai bù xù, gầm thét như chó điên. Người nói ngươi không phải ma, ai tin ai? Diệp Thần tùy ý nhún vai, ba tên đồ đệ của ngươi còn dám nói ngươi là ma, xem ra chuyện thương thiên hại lý này ngươi làm cũng không ít. Ta giết ngươi. Linh Chân Thượng Nhân nổi giận nhào tới, bộ mặt dữ tợn hệt như một đầu ác ma. Nhưng không chờ hắn ra tay, rất nhiều chuẩn thiên cảnh của Viêm Hoàng liền đồng loạt xuất thủ, đánh ra thần thông cái thế, ngưng tụ thành một vệt thần mang vô cùng, hắn vừa mới xông lên hư thiên, giây tiếp theo lại một giây liền bị đánh rơi xuống dưới. Oanh! Chợt, trên đại địa vang lên tiếng oanh minh, Linh Chân rơi xuống trên mặt đất bị nện thành một cái hố to. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn chúng, hắn đầm đìa máu tươi, lão đảo bò dậy, khuôn mặt có chút vặn vẹo dữ tợn, giống như một con ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi trong lòng. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, uy áp kinh thế đè xuống, Linh Chân Thượng Nhân vừa mới đứng lên bị ép tới mức quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Diệp Thần mới chậm rãi đi từ trên hư không xuống, bước chân vững vàng chậm chạp, mãi đến khi đến trước mặt Linh Chân Thượng Nhân mới hơi ngừng chân, rất có hứng thú nhìn Linh Chân Thượng Nhân đang quỳ trước mặt mình, cảnh tượng hôm nay, không biết ngươi có cảm giác quen thuộc hay không. À, Linh Chân Thượng Nhân Dương Thiên gào thét, nhưng mặc dù thực lực ông ta thông thiên, vẫn bị đại quân bốn phương ép tới không thể động đậy, ông ta cao cao tại thượng, chưa từng quỳ trên mặt đất như vậy, hơn nữa còn là cựu nhân của mình. Một năm trước, ta cũng là quỳ gối trước mặt của ngươi, chịu vạn người nhục mạ, tựa như một con kiến hèn mọn không thể ti tiện hơn. Diệp Thần không hề để ý tới Linh Chân Thượng Nhân, vẫn thông thả nói, lúc đó ngươi rất kiêu ngạo. Cho nên cái mà ta đương nhiên nhất định chính là ma. Hiện tại, để ta tới nói cho ngươi biết thế nào là chính, như thế nào là ma. Nói tới đây, Diệp Thần ngồi sổng xuống, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Linh Chân Thượng Nhân, bởi vì ta treo ngươi lên, ngươi chính là ma. Công bằng tự tại nhân tâm, ta không thẹn với lương tâm. Linh Chân Thượng Nhân huyết hồng đầy mặt, gầm lên giận dữ, muốn đứng dậy nhưng vẫn bị áp chế gắt gao. Hay cho một câu công đạo, hay cho một câu không thẹn với lương tâm. Diệp Thần cười, giống như nghe được một chuyện vô cùng nực cười. Linh Chân, đến bây giờ rồi mà vẫn còn lừa mình dối người, đừng nói dễ nghe như vậy, cũng đừng tự giác vàng lên mặt mình, đại diện cho chính nghĩa, ngươi xứng sao? Ngươi làm gì vậy? Ngươi là khối liệu đó sao? Đừng đùa nữa. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Linh Chân, sau đó đứng lên với vẻ mặt hài hước. Giết ta, giết ta. Linh Chân điên cuồng gào thét, rồi lại điên cuồng gào thét. Không không không, ta không giết ngươi. Diệp Thần chỉ một cái phế bỏ tu vi của Linh Chân, phất tay lại đánh một đạo chú ấn vào trong cơ thể hắn. Sống sót là ta trừng phạt cho ngươi, nhân gian là địa ngục ta cho ngươi, ngươi hưởng thụ cho tốt đi. Nói xong, Diệp Thần giơ chân đá bay Linh Chân thượng nhân ra ngoài. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Linh Chân cả người bay ra khỏi chính khí điện, hệt như một phế vật vô dụng. Trong mắt người ngoài, Diệp Thần chỉ là phế bỏ tu vi chân chính, đó là nhân từ của hắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây hẳn là một quyết định tàn nhẫn hơn. Mấy năm nay, hắn tự xưng là chính phái, tự xưng là Linh Chân thượng nhân cao cao tại thượng, giết bao nhiêu người vô tội, lại chọc không ít cừu gia, bây giờ tu vi của hắn bị phế, những kẻ thù của hắn sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáp án rất rõ ràng, không biết có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn giết chết người ra vẻ đạo mạo này. Linh Chân bị phế, Diệp Thần xoay người, hứng thú nhìn những người đã bái thọ Linh Chân thượng nhân. Thấy thế, thân thể những người kia bỗng nhiên run rẩy, sắc mặt vốn đã trắng bệch lập tức trở nên không còn chút máu, trái tim đập thình thịch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sợ Diệp Thần hạ sát thủ với bọn họ. Bỏ bảo bối đáng giá xuống, tự phế tu vi, các ngươi liền có thể sống sót đi ra ngoài. Diệp Thần cười một tiếng, các ngươi chỉ có 30 giây để cân nhắc, đừng tự làm bản thân mất tự nhiên. Ta. Chúng ta đều đứng về phía ngươi, vì. Vì sao còn muốn chúng ta tự phế tu vi? Những người đó sợ hãi nhìn Diệp Thần, trong sự sợ hãi còn mang theo một chút tức giận. Không có vì sao cả. Diệp Thần rất là thích ý vặn vẹo cổ một cái. Nếu chúng ta tự phế tu vi, người không buông tha chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi có tư cách cò kè mặt cả không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, muốn sống thì cứ làm theo đi. Ngươi, còn 20 giây. Phế vật, bọn ta phế. Lúc này, đã có người giơ bàn tay lên, chịu đựng đau nhức kịch liệt phế bỏ đan hải của mình, sau đó buông tất cả những thứ đáng giá trên người xuống, lảo đảo đi ra ngoài. Một khi có người tự phế tu vi, sau đó liền tạo thành phản ứng dây chuyền. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền nối thành một mảnh, những người kia mỗi người đều hạ quyết tâm, bọn họ không ngoan độc cũng không có biện pháp, bởi vì bọn họ không có thời gian cân nhắc, bản tính của Diệp Thần bọn họ đều biết, một khi thời hạn đến bọn họ còn không có tự phế tu vi, như vậy nghênh đón bọn họ chính là vận rủi thập tử vô sinh. Đây là một cảnh tượng thế nào, một đám người đông nghịt, vậy mà tập thể lại phế tu vi, trong đó không thiếu cường giả không minh cảnh đỉnh phong cùng cường giả chuẩn thiên cảnh. Nhưng mà, chính như lời Diệp Thần nói, tình thế bây giờ, đối mặt với đại quân bốn phương, bọn họ căn bản không có đường sống cò kè mặt cả, muốn sống sót, bọn họ chỉ có thể làm theo lời Diệp Thần nói, bằng không sẽ chết rất thảm. À, giữa thiên địa, trong chính khí điện, đều là tiếng kêu thảm thiết như vậy. Hình ảnh bây giờ khiến người ta vô cùng thê thảm, biển người như thủy triều, bất luận là linh hư cảnh, không minh cảnh hay là chuẩn thiên cảnh mạnh hơn đều đang cắn răng phế bỏ tu vi bản thân, sau đó giống như chó nhà có tang trốn thoát khỏi nơi đây. Cảnh tượng này khiến những người xem không khỏi thổn thức và than thầm, từng người trong số họ đều lảo đảo, trong mắt còn mang theo hoảng sợ và hối hận, sợ rằng Diệp Thần sẽ còn hạ sát thủ với bọn họ, hối hận vì đã đứng nhầm đội, không nên trêu chọc vào tên sát tinh Diệp Thần này, rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Đi ra lăn lộn kiểu gì cũng phải trả. Chẳng biết tại sao, trong đầu mỗi người bọn họ đều xuất hiện một câu nói như vậy. Đúng vậy. Là muốn trả lại cái gì? Trong số bọn họ, có rất nhiều người đã tham dự 1000 năm để tru sát Diệp Thần. Đây chính là báo ứng kiếp này, bọn họ phải trả một cái giá lớn cho hành động của chính mình, mỗi người đều không thể chạy thoát. Ta hối hận. Có nhiều người phế bỏ tu vi bản thân dìu dắt lẫn nhau, từng người rơi lệ đầy mặt, giống như dân chạy nạn chạy trốn. Kể từ hôm nay, chúng ta không còn là tiên nhân cao cao tại thượng nữa rồi. Có người trong mắt mang theo mê mang cùng sợ hãi, mê mang con đường phía trước ở phương nào, sợ hãi mất đi tu vi bọn hắn sẽ bị kẻ thù đuổi giết. Đây chính là báo ứng, đây chính là báo ứng a, lăn lộn luôn phải trả. Nhìn thấy tràng cảnh hùng vĩ như chạy nạn, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng nơi đó, mặc cho tóc đỏ tung bay, không buồn không vui, càng đừng nói tới một chút thương hại. Thế nào, có muốn tiêu diệt toàn bộ hay không? Rồng vừa truyền âm tới, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn những người kia lảo đảo chạy trốn, hôm nay bọn họ không có tu vi, một chiêu lớn, toàn bộ giải quyết. Không cần. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay, không có tu vi thì kết cục của bọn họ có thể nghĩ. Vừa nói, Diệp Thần vừa đứng dậy đi về phía cách đó không xa. Nơi đó, còn ngồi một ít người, tu vi mạnh mẽ, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh đệ cửu trọng, mà Hằng Nhạc chân nhân, Thanh Vân Tông Vân Thanh, Cơ Ngưng Sương cùng Huyết Thị Điện Phệ Thiên Chân đều ở trong đó. Hằng Nhạc chân nhân tất nhiên không cần phải nói, mấy người khác như Vân Thanh, Phệ Thiên Chân Nhân cùng Cơ Ngưng Sương, trước đó ngược lại là bình tĩnh, không có tham dự ân oán của Diệp Thần và Linh Chân Nhân, đây cũng là lý do bọn họ có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Giờ phút này, thấy Diệp Thần đi tới, ngoại trừ Hằng Nhạc chân nhân, những người khác không khỏi nhíu mày một cái. Nếu đây là Diệp Thần ra lệnh một tiếng thì bọn họ một người bước ra khỏi chính khí điện. chuyện nam sở các ngươi, ta không tham dự. Ân oán của ngươi và Linh Chân, ta không liên quan gì đến ta. Bán cho ta một chút tình mọn ở huyết điện này. Phệ Thiên Chân Nhân lên tiếng đầu tiên, lại không dám nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn biết rõ không chỉ có một chuẩn thiên cảnh đang theo dõi hắn, một khi có dị động, sẽ bị tuyệt sát ngay tại chỗ. Vậy không được. Diệp Thần cười lắc đầu, thanh toán xong ân oán với Linh Chân, đương nhiên sẽ không thiếu thị huyết điện của con đâu. Người có thù oán với ngươi chính là Thương Minh và Hoắc Tôn, liên quan gì tới ta? Phệ Thiên Chân Nhân trầm giọng nói, cũng không thể vì bọn họ mà liên lụy đến ta. Không còn cách nào khác, con người ta luôn cứng rắn, xưa nay đều logic như vậy. Diệp Thần tùy ý nhún vai, cho nên mới nói thế. Vẫn là ủy khuất tiền bối đi một chuyến cho chúng ta. Ngươi! Phệ Thiên Chân Nhân bỗng nhiên đứng lên. Bắt lại! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, có hơn 100 linh khí đáng sợ bay từ trên trời xuống, mỗi người uy lực cường đại, Phệ Thiên Chân Nhân vừa mới đứng dậy đã bị trấn áp ngay tại chỗ, bây giờ muốn động đậy một chút cũng không được. Diệp Thần, ngươi! Thành thật đợi ở đây. Diệp Thần xoay người, bước một bước đi tới trước người Vân Thanh. Đối với người này, từ trước đến nay Diệp Thần luôn ôm lòng tất sát. Hắn có thiên nhãn, có thể khám phá rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể để hắn trở về Thanh Vân Tông, nếu không rất có thể cục diện của Thanh Vân sẽ bị mất kiểm soát. Lại nhìn Vân Thanh, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, ngay cả Phệ Thiên Chân Nhân cũng bị trấn áp, hắn cũng không khá hơn chút nào. Nghe nói ngươi có thiên nhãn, đi ra cho ta nhìn một chút đi. Diệp Thần khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Vân Thanh. Muốn giết cứ giết, cần gì nhiều lời. Vân Thanh hừ lạnh một tiếng. Sảng khoái. Lúc này Diệp Thần lấy ra sát kiếm, một kiếm chém bay đầu của Vân Thanh. Ách. Diệp Thần ra tay mau lẹ, dứt khoát lưu loát không đợi thương lượng, khiến cho những người đang ngồi nhất thời không kịp phản ứng. Hắn nói giết ngươi là giết, có cần thực tế như vậy không? Đúng là không theo sáo lộ mà. Hiện trường phiền muộn nhất vẫn là Vân Thanh, đầu lâu tuy rằng lăn xuống, nhưng hai con ngươi lại lồi ra, trong đó còn mang theo một chút phiền muộn. Đời này khó có được một lần cường thế, lại là một lần ép xuống không có giả bộ tại chỗ mà bổ. Là ngươi để cho ta giết, ta không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ tiêu diệt ngươi. Diệp Thần vẻ mặt bất đắc dĩ giang tay. Nói xong, bàn tay của hắn phất qua trán Vân Thanh, thu đi căn nguyên thiên nhãn của hắn. Căn nguyên thiên nhãn này chính là một con mắt hư ảo, toàn thân tràn đầy màu sắc, nở rộ ánh sáng huyền diệu, trên con ngươi còn có một ấn ký hỏa diễm, giống như trên đồng tử tiên luân có một ấn ký tiên luân vậy. Tuy rằng hắn dùng lục đạo tiên luân nhãn có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng năng lực cụ thể của thiên nhãn thì hắn vẫn nhìn không ra, nên hắn cần phải dung nhập năng lực cụ thể của nó vào trong mắt mới biết được. Hắn không có lãng phí quá nhiều thời gian trên con thiên nhãn này, phong ấn nó bên trong một cái bình ngọc, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây chính là đồ tốt, tuy rằng kém lục đạo tiên luân nhãn, nhưng cũng là thiên nhãn, nói không chừng con mắt này còn mang theo một loại năng lực bá đạo. Phệ Thiên Chân Nhân bị trấn áp, Vân Thanh bị diệt, Hằng Nhạc Chân Nhân và Cơ Ngưng Sương cũng quá nửa khó thoát. Bên này, những người còn ngồi nguyên vị không dám nhúc nhích đang lén truyền âm với nhau. Vừa truyền âm nói, bọn họ còn không quên liếc mắt nhìn Hằng Nhạc Chân Nhân cùng Cơ Ngưng Sương cách đó không xa, bọn họ một người là lão tổ của Hằng Nhạc, một người là thánh nữ của Chính Dương Tông Kim Điện chủ của tòa điện thứ 9, đều là kẻ thù của Diệp Thần. Theo bọn họ nghĩ, với bản tính của Diệp Thần, tuyệt đối không phải là buông tha cho bọn họ. Các vị tiền bối, ăn no chưa? Thu Vân Thanh Thiên Nhãn, Diệp Thần rất hứng thú nhìn người còn ngồi tại chỗ. Ăn. Ăn no rồi. Rất nhiều lão già dồn dập cười khan một tiếng, cười còn khó coi hơn cả khóc, trong đó không thiếu chuẩn thiên cảnh, nhưng giờ phút này đều như cừu non ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, không dám nhúc nhích chút nào, bọn họ chắc chắn, nếu có chút dị động, đương trường sẽ bị cường giả âm thầm tuyệt sát. Chúng ta chỉ đến tham gia náo nhiệt, người cũng không thể lấy bất công đại. Một lão đầu gầy như con khỉ ho khan một tiếng, hơn nữa, ta với Hạo Thiên Thế Gia ông còn có chút giao tình, còn chỉ điểm qua phụ thân của ông. À, lông mày Diệp Thần nhướng lên, thầm nghĩ lão đầu này vẫn rất thông minh, biết ở thời khắc mấu chốt lôi kéo quan hệ. Ta nói là thật, người không tin có thể đi hỏi Hạo Thiên Huyền Chấn. Lão nhân kia cuống quýt nói. Hắn tên là Hoàng Đạo Công, quả thực có quan hệ sâu xa với Hạo Thiên Thế Gia, có thể lôi kéo. Còn ngồi lẳng lặng uống rượu, Hằng Nhạc Chân Nhân truyền âm cho Diệp Thần. Đã rõ. Diệp Thần cười cười, không khỏi đánh giá Hoàng Đạo Công từ trên xuống dưới. Thằng nhãi này nhìn qua đều rất hèn mọn bị ổi. Tóc tai rối bù, đôi mắt thỉnh thoảng còn để ánh mắt gian tà. Hình thái này có chút giống với tiểu tiện nhân gia các lão đầu kia. Chủ yếu nhất chính là hắn là một tu sĩ chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, tuy rằng không thể sánh bằng chuẩn lão đầu, nhưng tuyệt đối là một loại chống trời. Bên này, thấy Diệp Thần nhìn hắn từ trên xuống dưới, Hoàng Đạo Công bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, sợ bất cẩn hạ tử này sẽ làm ra một mệnh lệnh vô nghĩa. Hoàng gia gia, đắc tội. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng khoát tay, giải trừ cấm chế. Lời vừa dứt, rất nhiều cường giả gây áp lực lên người Hoàng Đạo Công nhất thời tản đi, làm Hoàng Đạo Công hung hăng thở dài một hơi, còn không quên lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta có thể đi rồi. Hoàng Đạo Công ho khan một tiếng nhìn về phía Diệp Thần. Đừng nóng vội nha. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, khó khăn lắm mới đến Nam Sở, đợi lát nữa ta sẽ uống hai chén. Ta về nhà uống đi. Hoàng Đạo Công ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy nếu ngươi nói như vậy, lại sắc phong cho ta. Và Hạo Thiên Huyền chấn đích thực là dạy ra một đứa con tốt nha. Nét mặt già nua của Hoàng Đạo Công đã đen như than, nếu không bị phong cấm, hắn sẽ không chút do dự xông lên đạp chết con tiện nhân Diệp Thần này. Làm nhiều một chút, nhiều đồ ăn ngon như vậy, thật lãng phí. Diệp Thần là một tên đê tiện mặt đầy lợn chết không sợ nước sôi. Con mẹ nó. Tính tình còn không nhỏ. Diệp Thần ngoáy tay một cái liền đi ra, giao tình thì giao tình, đôi khi vẫn có chút thủ đoạn cần thiết, chủ yếu là hắn sợ Hoàng Đạo Công ra cửa bỏ chạy. Vì thế, hắn chỉ có thể không biết xấu hổ lần nữa phong cấm Hoàng Đạo Công, chờ sau khi chuyện này làm xong, cùng lắm thì bị đánh một trận đổi lấy một tên chuẩn thiên cảnh, vụ mua bán này tuyệt đối đáng giá. Cái trung niên mãn bào kia là gia chủ Bắc Sở Mộ Vân gia Mộ Vân Ngạo. Diệp Thần vừa mới di chuyển bước chân, liền nghe Hằng Nhạc chân nhân truyền âm một lần nữa, người này coi như tạm được, đáng để mượn sức. Mộ Vân gia. Diệp Thần thoáng nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở một trung niên mặt mãn bào. Ngược lại hắn rất bình tĩnh, không hoảng loạn chút nào, nói về khí chất của hắn, ngược lại có chút giống với Hạo Thiên Huyền Chấn, đều có một loại khí chất uy nghiêm của người bề trên và khí tràng của người bề trên. Nam Mộ Vân Bắc Hạo Thiên, đây là gia chủ cùng nổi danh với Hạo Thiên Thế gia Mộ Vân Thế gia sao? Diệp Thần thầm thì trong lòng, nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người của Mộ Vân Thế gia. Chạy rất xa tới Nam Sở để bái thọ linh chân, Mộ Vân gia có nhàn rỗi không vậy? Diệp Thần sờ cằm, cũng may vừa rồi ngươi không nhầm vào ta với đám người đó, nếu không sẽ rất lúng túng đó. Lúc Diệp Thần nhìn Mộ Vân Ngạo, Mộ Vân Ngạo đang lẳng lặng uống rượu cũng trùng hợp nhìn lại. Hạo Thiên Huyền Chấn, còn có một đứa con trai ngoan. Mộ Vân Ngạo trong nội tâm thì thầm một tiếng, có thể thấy được chính là, bên trong đôi mắt cơ trí kia của hắn, không có sợ hãi, chỉ là sợ hãi thán phục. Sư tổ, còn chưa quen biết, giới thiệu cho ta một chút. Diệp Thần khẽ thu hồi ánh mắt không thể nhận ra, âm thầm truyền âm cho Hằng Nhạc chân nhân. Những người bị bọn họ phong ấn ở chỗ này đều là nhân vật hung ác, nhiều thì có người phía sau còn có thế lực bí ẩn, đây chính là một cổ chiến lực không yếu, hết sức lôi kéo mới là vương đạo. Bên trái trước mặt ngươi chính là cựu trưởng lão Nam Cung Chính của Nam Sở Thế gia. Hằng Nhạc chân nhân truyền âm nói, thế gia này rất bí ẩn, truy cứu căn nguyên, có thể kéo dài tới thời đại Nguyệt Hoàng. Tổ tiên Nam Cung gia từng đi theo Nguyệt Hoàng bình định thiên hạ, lưu lại truyền thừa bất hủ, hôm nay mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Lai lịch không nhỏ nha. Diệp Thần nhìn sang, phát hiện một ông lão tóc bạc đang vùi đầu khắc tượng gỗ ở đó, hoàn toàn không hề hoảng loạn vì hoàn cảnh khốn cảnh hôm nay, giống một ông cụ hiền hòa dễ gần. Đông Phương Môn Nam Cung Bắc Thần, Đại Sở Tứ Đại Thế Gia, đều từng đi theo Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh Địa Phủ, Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia cùng Bắc Thần Thế Gia bây giờ đã cùng chúng ta liên minh, tận lực đem Nam Cung Thế Gia cũng lôi kéo vào đi. Ta nhớ kỹ rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu. Ở hướng đông bắc của lão giả mặc áo trắng, đó là tam trưởng lão của Âu Dương Thế Gia, không giống với Nam Cung Gia, tổ tiên của Âu Dương Thế Gia từng đi theo Thiên Tán Hoàng trấn áp quỷ tộc. Hằng Nhạc chân nhân nhấp một ngụm rượu, tiếp tục truyền âm cho Diệp Thần, gia tộc này từng xuất hiện một cường giả cái thế, nếu không có hắn thì không có Thiên Tán Hoàng. Cường giả cái thế? Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương. Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương. Diệp Thần sững sốt một chút, gãi đầu, đây. Đây là danh hiệu gì? Sở Hải ngươi hẳn đã nghe qua, ở Nam An Nghiến. Hằng Nhạc chân nhân giải thích, năm xưa nơi đó từng bộc phát một trận đại chiến kinh thế, trận đại chiến đó không phải quyết chiến nhưng mấu chốt để xoay chuyển chiến cuộc. Vị chuẩn thiên tán Hoàng Thiên Đỉnh Phong đang trong thời khắc mấu chốt đột phá thiên cảnh, để bảo vệ hắn suốt ngày, Âu Dương Vương cũng đang ở chuẩn thiên đỉnh phong, một mình chặn lấy Sở Hải, cứng rắn ngăn cản đại quân của quỷ tộc trong một điện, tranh thủ chút thời gian thiên tán Hoàng đột phá và viện quân. Một người cản. Chặn lại đại quân của một điện. Dù là định lực của Diệp Thần, nghe được lời của Hằng Nhạc chân nhân cũng không khỏi hoảng sợ, đại quân tu sĩ mạnh cỡ nào chứ, hơn nữa còn là đại quân của một điện, sức của một người chặn lại được, hắn không tưởng tượng nổi Âu Dương Vương kia mạnh đến mức nào. Trận chiến ấy, Âu Dương Vương đánh ra uy danh hiển hách, nhưng cũng chết thảm thiết, thành công vượt lên Thiên Tán Hoàng tiến giai thiên cảnh, cũng thành công khiên viện quân đến, đánh đuổi đại quân quỷ tộc nhất điện. Hằng Nhạc chân nhân chậm rãi nói, trong giọng nói còn mang theo kính sợ, nhìn chung lịch sử đại sở, phía dưới thiên cảnh còn không có ai đánh vỡ chiến tích của hắn, đó là một cường giả thông thiên triệt địa, cũng như một thanh thần binh cái thế, truyền thuyết về thần binh Âu Dương Vương của Sở Hải tất nhiên phải tới. Âu Dương Vương mạnh như vậy vì sao không cho hắn tiến giai thiên cảnh? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Đây là muốn xem cơ duyên. Hằng Nhạc Chân Nhân cười truyền âm nói, Thiên Tán Hoàng chuẩn thiên thiên đỉnh phong, Âu Dương Vương là thiên đỉnh đỉnh phong, khi đó cũng là Quỷ Vương chuẩn thiên đỉnh phong, được công nhận là ba người có hy vọng tiến giai thiên cảnh nhất thời đó. Nhưng Thiên Tán Hoàng có thêm một chút tạo hóa so với Quỷ Vương và Âu Dương Vương, hắn tuân theo thiên địa khí vận, cũng coi như là tạo anh hùng trong thời loạn thế, cũng chính vì đám tiền bối này mới có Đại Sở hậu thế. Nếu để quỷ tộc nắm quyền, hôm nay Đại Sở có lẽ khắp nơi đều sẽ là Thi Sơn và Huyết Hải. Âu Dương Vương. Diệp Thần khó nhịn được thốt lên một tiếng, trong lòng có chút không bình tĩnh, trong lòng cũng kính sợ, nghĩ tới nghĩ lui còn không quên nhìn thoáng qua lão giả mặc áo bào trắng còn đang khắc tượng gỗ kia, gia tộc từng sinh ra một cường giả mạnh như vậy, khi đó Âu Dương gia rất kiêu ngạo. Người đó quả thật rất kiêu ngạo. Thái Hư Cổ Long lâu rồi chưa trò chuyện với Diệp Thần truyền đến tiếng cảm thán và tắt lưỡi. Người cũng biết. Diệp Thần kinh dị lên tiếng. Nói nhảm. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần một cái, ta là Túc Hồn, chuyện mà ký chủ các đời đều biết, ít nhiều gì ta vẫn biết một chút. Tiểu Hoa Âu Dương Vương kia quả thật rất keo, chiến tích của nó, đừng nói là Đại Sở, coi như đặt ở toàn bộ chư thiên vạn vực cũng là số một. Có một việc ta rất muốn hỏi ngươi. Diệp Thần vừa quét nhìn xung quanh vừa âm thầm hỏi Thái Hư Cổ Long, Nam Minh Ngọc Khung từng nói, tu vi cao nhất của thời Đại Chiến Vương và thời Huyền Hoàng là Hoàn Cảnh, còn tu vi cao nhất của thời Thiên Tán Hoàng lại là Thiên Cảnh. Sao ta lại có cảm giác tu vi cao nhất của Đại Sở lại quỷ dị như vậy nhỉ? Hôm nay Long Gia chọn một chỗ trống nhỏ phổ cập cho ngươi một chút. Thái Hư Cổ Long ung dung nói, trước kia có lẽ ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói một ít chuyện xưa Đại Sở, nhưng trong đó có đúng cũng có sai, trước tiên ta nói tu vi cao nhất, hôm nay ta có thể rất đảm nhiệm nói cho ngươi biết, từ Sở Hoàng đến thời Đại Viêm Hoàng, tu vi cao nhất của Đại Sở là Thiên Cảnh, Nguyệt Hoàng đến thời Đại Thái Vương, tu vi Đại Sở cao nhất là Hoàn Cảnh, từ Thiên Tán Hoàng đến thời Đại Đông Hoàng, tu vi Đại Sở cao nhất là Thiên Cảnh, từ Chiến Vương đến thời Đại Huyền Hoàng, tu vi cao nhất Đại Sở là Hoàn Cảnh. Long gia, xem ra ngươi đã thức tỉnh không ít ký ức rồi. Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long đầy thâm ý. Là Đại Sở đang biến, nó đang biến, chúng ta cũng đang biến. Lời nói của Thái Hư Cổ Long càng thêm thâm ý, vậy theo ngươi nói như vậy, cứ cách thời đại của hai hoàng, tu vi cao nhất của Đại Sở sẽ biến hóa một chút, ở giữa Thiên Cảnh và Hoàn Cảnh sẽ tuần hoàn lẫn nhau. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm nói, thời đại thần hoàng kia là Thiên Cảnh, ý tứ chính là nói, tu vi cao nhất của thời đại này hẳn cũng là Thiên Cảnh. Ngươi có thể cho là như vậy. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, nhưng chính xác hơn nữa, tu vi cao nhất của Đại Sở là 9999 năm biến hóa một lần. Những ngày qua ta luôn cân nhắc chuyện này, phối hợp với một số ký ức thức tỉnh của ta, niên luân của Đại Sở đã bị lực lượng thần bí kia khống chế. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Lấy ví dụ, bọn ta lấy thời Đại Sở Hoàng làm khởi điểm, từ thời Đại Sở Hoàng bắt đầu đến thời Đại Viêm Hoàng kết thúc, vừa vặn đúng lúc 9999 năm, mà từ năm thứ nhất, đã bắt đầu tính là thời Đại Nguyệt Hoàng, bắt đầu từ một năm bắt đầu nói thời Đại Thái Vương kết thúc, cũng là 9999 năm sau đó từ thời Đại Thiên Tán Hoàng đến thời Đại Đông Hoàng chấm dứt, từ thời Đại Chiến Vương đến thời Đại Huyền Hoàng chấm dứt, trong lúc đó cũng là kinh. Người 9999 năm, một năm không nhiều hơn một năm không ít. Năm 9999, năm tháng dài dằng dặc như vậy, người chắc chắn đều là con số này. Diệp Thần không tin nhìn Thái Hư Cổ Long. Tuy thời Đại Thần Hoàng ta mới thức tỉnh linh trí, nhưng rất lâu trước đây ta đã ở Đại Sở rồi. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, người phải biết, thời đại ta sống là Thái Cổ, thời đại đó, có lẽ đều còn chưa có Đại Sở. Trước khi ta thức tỉnh linh trí, rất nhiều chuyện đã hóa thành dấu ấn dung nhập vào trong ký ức của ta, mà con số 9999 năm này ta cũng không phải nói bậy, mà là trải qua tính toán tinh vi phối hợp với ký ức cổ xưa đưa ra, điểm ấy ngươi không thể nghi ngờ. Điểm này ta tin. Diệp Thần khẽ sờ cằm, có phải đều là 9999 năm không? Trong này còn có huyền cơ, à chính là cực hạn, tứ cửu liên hoàn, càng là cực kỳ trung kỳ. Lời nói của Thái Hư Cổ Long lại trở nên có chút làm cho người ta khó có thể hiểu, sức mạnh thần bí của Đại Sở hình như mượn dùng chính là loại cực hạn này, về phần vì sao như vậy, ta đến nay vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại Sở cửu hoàng cứ cách hai hoàng sẽ thay đổi tu vi cao nhất. Diệp Thần lại sờ lên cằm một lần nữa, bởi vì tu vi cao nhất khác nhau nên thực lực của bọn họ cũng tương ứng khác biệt, giống như Sở Hoàng và Nguyệt Hoàng. Mặc dù bọn họ đều từng là người mạnh nhất thời đại của mình, nhưng Sở Hoàng là Thiên Cảnh, Nguyệt Hoàng là Hoàn Cảnh, Sở Hoàng hẳn là yếu hơn Nguyệt Hoàng. Ngươi cũng không hoàn toàn lý giải như vậy. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc đầu, đây là tương đối thời đại mà nói, bọn họ đều là người mạnh nhất thời đại của từng người, bởi vì duyên cớ bánh xe năm, bọn họ vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, Sở Hoàng so với Nguyệt Hoàng yếu hơn, điểm ấy cũng không xác thực, Nếu như có thể xuyên qua thời không, Nguyệt Hoàng nếu như xuyên thẳng đến thời đại Sở Hoàng, tu vi của nàng nhất định sẽ bị áp chế đến thiên cảnh, nói như vậy, người có thể hiểu. Ý tứ này là gì? Diệp Thần gãi đầu một cái. Nhưng vô luận đại sở nào hoàng, vô luận tu vi của bọn hắn là thiên cảnh hay là hoàng cảnh, bọn hắn tương đối chư thiên vạn vực mà nói, đều là tồn tại giống như đại đế, bởi vì bọn hắn đều là người mạnh nhất thời đại của mình. Vậy nếu đại đế đến đại sở, có phải tu vi cũng sẽ bị áp chế hay không? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Vậy nếu đại đế đến đại sở, có phải tu vi cũng sẽ bị áp chế hay không? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Hẳn là vậy. Thái Hư Cổ Long nói ba phải không? Không thể không sao. Diệp Thần không tin nhìn Thái Hư Cổ Long, đại đế là tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn vực, tiểu tiểu sở này còn có thể áp chế tu vi của bọn họ, Long gia, ngươi đừng làm ta sợ. Không có chuyện gì tuyệt đối. Thái Hư Cổ Long thở ra một hơi thật sâu, ta đã từng là chí tôn nhất tộc, đến bây giờ vẫn không thức tỉnh được chút ký ức nào của đại sở, như vậy đủ để chứng minh mảnh đất này bất phàm. Ngươi nói không sai, đại đế đích thật là tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn vực, nhưng thế giới này thật sự quá huyền diệu, có lẽ trên đại đế còn có người mạnh hơn, chỉ là chúng ta chưa từng biết được thôi. Còn có người mạnh hơn. Diệp Thần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nhất thời cảm thấy mình yếu ớt như một con kiến vậy. Ngươi muốn biết tại sao cùng là chuẩn thiên đỉnh phong, Âu Dương Vương và Quỷ Vương thậm chí còn mạnh hơn Thiên Tán Hoàng một phần, bọn họ không tiến giai thiên cảnh, mà Thiên Tán Hoàng lại tiến giai thiên cảnh sao? Vì sao? Bởi vì Âu Dương Vương và Quỷ Vương đều là người của thời đại Thái Vương, hai người bọn họ đều từng tự phong ấn bản thân, sau đó mở phong ấn ở thời đại Thiên Tán Hoàng ra. Bọn họ thế mà không phải người của thời đại Thiên Tán Hoàng. Diệp Thần bị kinh ngạc một chút, nếu không có Thái Hư Cổ Long nói ra, hắn còn không biết còn có bí mật bực này. Nói như vậy, Âu Dương Vương và Quỷ Vương đều là tiền bối của Thiên Tán Hoàng. Diệp Thần sờ cằm, tính ra tuổi tác thì bọn họ lớn hơn Thiên Tán Hoàng đến mấy ngàn tuổi cơ mà. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, vậy chuyện này có liên hệ với Âu Dương Vương và Quỷ Vương không tiến giai thiên cảnh sao? Liên hệ lớn hơn rồi. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, xem ra ta vẫn cần phải giải thích với ngươi vấn đề dấu ấn đạo này một chút. Cái gì? Cái gì là dấu ấn đạo? Đạo, chính là đạo của bản thân người, tu vi của bọn họ đạt tới độ cao nhất định, sẽ cùng đại đạo phù hợp, mà đạo của bọn họ ở giữa thiên địa hình thành một loại dấu ấn vô hình, mà loại dấu ấn này, chính là dấu ấn của đạo. Dấu ấn đạo chi, lại tăng thêm kiến thức rồi. Diệp Thần sơ cầm một cái. Chúng ta còn lấy Sở Hoàng làm ví dụ. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, từ thời khắc hắn tiến giai thiên cảnh, đạo của hắn liền khắc vào trong thiên địa, mà loại dấu ấn đạo này có thể nói là một loại gông cùng xiềng xích. Loại gông cùng xiềng xích đạo này sẽ không bởi vì Sở Hoàng ngã xuống mà biến mất, sẽ chỉ dần dần trở nên yếu đi trong năm tháng dài đằng đẵng, bởi vì dấu vết lạc ấn gông cùng xiềng xích áp chế. Ở thời đại Sở Hoàng kia, cơ hồ không người có thể tiến giai thiên cảnh. Hơn nữa cách ngày Sở Hoàng tiến giai thiên cảnh càng gần, bị lạc ấn đạo chi áp chế lại càng mạnh, ngược lại cách ngày Sở Hoàng tiến giai càng xa xưa, bị lạc ấn của đạo sẽ càng yếu. Không chỉ là Sở Hoàng, thời đại khác Bác Hoàng cũng là như thế. Đây cũng là vì sao một khi Bác Hoàng ngã xuống, sẽ cách rất lâu mới có thể xuất hiện một vị nhân hoàng khác xuất hiện. Người muốn nói như vậy, ta liền đã hiểu. Diệp Thần nghe được liền bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ là Âu Dương Vương và Quỷ Vương là người của thời đại Thái Vương, bọn họ đều bị dấu ấn của đạo của Thái Vương áp chế. Loại gông cùng xiềng xích này, cho dù tự phong đến thời đại Thiên Tán Hoàng nhưng vẫn tồn tại, mà Thiên Tán Hoàng lại khác biệt, lại bởi vì thời đại Thái Vương đã kết thúc, bởi vì năm tháng trôi qua, dấu ấn đạo của Thái Vương đã yếu không đáng kể, áp chế của hắn ở lạc ấn Thái Vương yếu hơn rất nhiều so với Âu Dương Vương và Quỷ Vương, cho nên hắn mới có thể trở thành chí tôn của đại sở, ta nghĩ như vậy không sai chứ? Hoàn toàn chính xác. Thái Hư Cổ Long cười khoan thai, bởi mỗi thời đại đều có dấu ấn chí cường giả lưu lại. Đây cũng là chuyện mà mỗi thời đại của đại sở không thể xảy ra khi hai hoàng tử gặp nhau. Hiện tượng này của đại sở hẳn là rất giống với chư thiên vạn vực. Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long đầy thâm ý, đại sở cửu hoàng giống như đại đế của chư thiên vạn vực, đại đế hẳn là cũng có dấu ấn của đạo, cho nên nói, mỗi thời đại đều không thể có hai đại đế gặp nhau. Người rất thông minh, đích xác là như thế. Thái Hư Cổ Long lại cười một lần nữa. Ta đây có thể cho là như vậy hay không? Đại đế càng mạnh thì dấu ấn đạo của bọn họ kéo dài liên tục có phải càng lâu hay không? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Đó là đương nhiên. Thái Hư Cổ Long nói, bình thường sau khi nhất đế ngã xuống, cách nhau 7-8 vạn năm sẽ có tiên đế mới ra đời, nhưng sau khi hiên viên đại đế mạnh nhất quy tịch, đã qua 13 vạn năm mới có đế mới xuất hiện, gọi là Thiên Khuyết Đại Đế. Thiên Khuyết Đại Đế. Khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một cái, sao đế hiệu lại nghe vô nghĩa như vậy nhỉ? 3.000 giới sinh tử, chỉ nguyện tay không bổ thiên khuyết. Cái gì? Ý gì đây? Bản thể của Thiên Khuyết Đại Đế chính là một viên thần thạch từ trên trời rơi xuống. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới biến ảo thành hình người, một đường hát vang, cho đến vô địch vạn vực. Đá cũng có thể thành đế, thế giới này thật sự là kỳ diệu. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Được rồi, không dông dài với ngươi nữa. Thái Hư Cổ Long truyền đến âm thanh, ta đã tách rời được một phần chín long hồn của Thái Hư Cổ, đợi ngươi làm xong, chúng ta có thể trao đổi hỗn độn khí. Không dám, không dám. Diệp Thần xoa xoa tay, cười hì hì. Đừng quên còn có thánh huyết của ngươi. Thái Hư Cổ Long nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, tự như có thể nhìn xuyên qua người bọn họ thấy Diệp Thần ở chính khí điện xa xôi. Yên tâm, ta vẫn luôn nhớ rõ. Diệp Thần mỉm cười nhấc chân đi về phía khác. Thần nhi, không cần giữ lại huyết y lão giả ở hướng Tây Bắc, hắn là huyết cức trưởng lão của Bắc Sở Huyết Linh Thế Gia. Lời của Hằng Nhạc Chân Nhân lại vang lên trong đầu Diệp Thần, Huyết Linh Thế Gia, người nên biết, công pháp của gia tộc này tàn nhẫn, luyện huyết phệ huyết mà sinh, người như vậy sống thêm được một ngày chính là đang gây họa cho thế gian. Đã rõ. Diệp Thần lật tay lấy xích tiêu kiếm ra, toàn thân khí tức băng lãnh quanh quẩn, một bước giết tới trước người bụi máu kia, bỗng nhiên giơ lên xích tiêu kiếm. Viêm Hoàng cùng Huyết Linh Thế Gia tại Bắc Sở cũng có chút ân oán, mà hắn tại đấu đan đại hội cũng đấu đá với Huyết Linh Thế Gia thánh tử, đối với cái thế gia này, hắn hiểu biết cũng không ít, giết hắn, nói dễ nghe một chút chính là thay trời hành đạo. Ngươi. Mắt thấy Diệp Thần giơ xích tiêu kiếm lên, thần sắc huyết cức đại biến, thuận tiện trở nên vô cùng tái nhợt. Đừng trách ta. Diệp Thần không có chút lòng thương hại nào, tay nâng kiếm, đầu của huyết cức bị chém rụng tại chỗ, dứt khoát lưu loát, sát phạt quyết đoán như thế, lạnh lùng lãnh khốc như thế, làm cho những người vẫn còn ngồi tại chỗ không khỏi hồi hộp một chút, sợ bọn họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Phốc, phốc, phốc. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi, Diệp Thần như một tử thần đang thu gặt sinh mệnh vậy, còn Viên Gia Bắc Sở, Dương Gia Bắc Sở, người của Dương Gia Bắc Sở đều bị hắn một đường giết tới. Đây là một hình ảnh đẫm máu, từng cái đầu lâu tròn vo rơi rụng, cảnh tượng rất là máu tanh, nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Hả? Dê. Diệp Thần vừa giết vừa nhíu mày, nhìn về phía một thanh niên yêu dị cách đó không xa, khuôn mặt trắng nõn của hắn có chút không bình thường, một đôi mắt như rắn rết bị hắn nhìn chằm chằm vào, luôn có một loại cảm giác sợ hãi trong lòng. Bỗng nhiên, đôi mắt Diệp Thần tiên mở ra một cách mờ ảo, nhìn thẳng về phía thanh niên yêu dị kia. Bản thể là huyết mãng. Diệp Thần hơi híp mắt, chắc không phải là người của yêu tộc đâu. Nói đến hai chữ yêu tộc này, tâm trạng của Diệp Thần không khỏi trầm xuống. Yêu tộc chính là một trong những cự kình cái thế ít có ở mảnh đất này, năm xưa bị Đông Hoàng cường thế trấn áp, nhưng tất cả mọi người đều biết, yêu tộc tuy rằng bị trấn áp, nhưng không có bị diệt, vẫn hoạt động ở một góc đại sở. Bây giờ, ở nơi này gặp được người của yêu tộc, Diệp Thần có lý do tin tưởng yêu tộc cũng như quỷ tộc, huyết tộc, vu chú tộc và sát thủ thần triều cũng giống như bọn họ, tái hiện nhân thế. Tiểu tử, người tốt nhất thả ta ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Yêu dị thanh niên lạnh lùng một tiếng, trong hai tròng mắt như rắn rết còn lóe lên huyết quang lạnh lạnh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thế nào, ngươi đang hù dọa ta sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi cần phải biết, có một số tồn tại, không phải ngươi có thể trêu chọc. Thanh niên yêu dị cười có chút dữ tợn. Ngươi làm màu thì tốt rồi. Diệp Thần rất là tùy ý nhéo nhéo lỗ tai. Ngươi. Phong cấm. Một câu của Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời nói của thanh niên yêu dị. Chợt, Viêm Hoàng cường giả núp trong bóng tối liên tiếp xuất thủ, hơn 10 đạo phong ấn gia trì tại chỗ thanh niên yêu dị. Thanh niên yêu dị bị phong kín không thể động đậy. Diệp Thần cũng không giết hắn, bởi vì người yêu tộc rất quan trọng, hắn không muốn sớm gây thù chuốc oán lớn như vậy cho yêu tộc. Dù sao Nam Sở vẫn chưa thống nhất, trêu chọc yêu tộc, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Cuối cùng nhìn thoáng qua thanh niên yêu dị kia, Diệp Thần xoay người đi về hướng khác. Đó là Lưu trưởng lão của Bắc Sở Hoàng Phổ Thế, xin mượn sức. Người đang ở phía trước chính là lão giả tóc xám kia, chính là thế gia phụ thuộc vào huyết điện, không cần lưu lại. Tử y trung niên bên trái trước mặt ngươi chính là thất trưởng lão của gia tộc ở Bắc Sở Đông Lăng, không cần ở lại. Bên này, Hằng Nhạc Chân Nhân không ngừng truyền âm cho Diệp Thần, ai có thể lôi kéo, ai cần diệt sát, ngay cả lai lịch của bọn họ cũng đều giải thích rành mạch cho Diệp Thần. Kết quả là, chính khí điện bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, Diệp Thần một đường giết tới, cả người dính đầy máu tươi, trong đó không thiếu cường giả không minh cảnh đỉnh phong và cường giả chuẩn thiên cảnh. Hôm nay, quá nhiều người có thể coi là kiến thức được máu lạnh của Diệp Thần, nói giết là giết. Không cần phải hàm hồ, hơn nữa còn chết trong tay hắn cường giả, tùy tiện xách ra một thế lực cũng có thể chống đỡ một phương. Phốc. Theo máu tươi bắn tung tóe, Diệp Thần dựa theo Hằng Nhạc Chân Nhân chém rụng người cuối cùng, lúc này mới lật tay thu xích tiêu kiếm lại. Đến lúc này, hắn không giết người nữa, mà giật lấy áo khoác màu đỏ của mình, ngồi trước một bàn rượu. Mà đối diện bàn rượu, là một mỹ nhân mỹ lệ. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là thân thể huyền linh của hắn, điện chủ thánh nữ của Chính Dương Tông Kim Điện thứ 9 của Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương sao? Diệp Thần ngồi xuống, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hằng Nhạc chân nhân không giới thiệu, Cơ Ngưng Sương là ai, nơi này không ai rõ hơn Diệp Thần. Có điều hắn muốn biết, Diệp Thần rốt cuộc phải đối xử thế nào với bạn gái của mình đây? Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây, bao gồm Viêm Hoàng Hằng Nhạc cường giả, còn có những cường giả còn bị phong cấm kia, trong lòng đều nghĩ như vậy. Cơ Ngưng Sương mặc dù là bạn gái cũ, nhưng hôm nay thân phận của nàng mẫn cảm không bình thường, thánh nữ của Chính Dương Tông, điện chủ điện thứ 9 của Chính Dương Tông, hai người này tùy tiện mang ra một người, cũng đủ để hắn hạ sát thủ. Bản tôn thì sao? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần mở miệng, vừa tự cân nhắc, vừa rất tùy ý hỏi một câu. Những lời này khiến cường giả bốn phía nhất thời kinh dị, lại lần nữa đặt ánh mắt lên người Cơ Ngưng Sương, lời nói của Diệp Thần rất rõ ràng, đó chính là Cơ Ngưng Sương ở nơi này cũng không phải là bản tôn. Ngươi thật sự không còn là Diệp Thần một năm trước. Cơ Ngưng Sương khẽ hé môi, nhưng ngữ khí lại không lạnh lùng như vậy, trong đôi mắt đẹp còn có tự giễu và phức tạp, quan trọng nhất chính là nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Ngươi cũng đích xác không phải là Cơ Ngưng Sương một năm trước. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Cơ Ngưng Sương, ngữ khí bình bình đạm đạm, không thể nói là lạnh lùng, cũng không thể nói là nóng, tất cả đều có vẻ tự nhiên, nữ tử đối diện, giống như hắn là một người không quan trọng trong cuộc đời. Nếu là bản tôn tới, ngươi sẽ giết ta sao? Cơ Ngưng Sương cắn chặt răng, lần đầu tiên ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Có giết hay không giết ngươi ta cũng không biết, bất quá một lần nữa bắt ngươi lại là tuyệt đối. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên lấy một trái linh quả trên bàn rượu nhét vào trong miệng, hình dáng có chút giống tên lưu manh. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Cơ Ngưng Sương trở nên đặc biệt kỳ quái. Mặc dù là đạo thân, nhưng lại tương thông với ký ức của bản tôn, ngày xưa Diệp Thần bắt nàng đòi tiền chuộc từ Chính Dương Tông, ầm ĩ ở đại sở huyên náo sôi sùng sục, bây giờ nghe được lời này, hắn cảm thấy thật kỳ quái. So với nàng ta mà nói, biểu cảm của những cường giả bốn phương kia cũng rất kỳ quái, bọn họ vẫn rất chắc chắn rằng con tiện nhân Diệp Thần này làm nên chuyện gì cũng như hắn. Người có biết hay không, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Một chén liệt tửu vào bụng, Diệp Thần lại lần nữa mở miệng, ngữ khí vân đạm phong khinh. Cho nên, nếu người tới là bản tôn, người nhất định sẽ giết ta. Cơ Ngưng Sương cười có chút bi thiết, ngày ấy ở cổ thành tiểu viên, ta biết rất rõ cảm nhận được sát ý của ngươi. Lập trường của ngươi ta bất đồng, đã định trước là tử địch trên chiến trường. Vậy thì trở về nói với Thành Côn, ta không chết thì là hắn vong. Các ngươi đấu không lại Chính Dương Tông. Cơ Ngưng Sương nói những lời này là dùng truyền âm cho Diệp Thần, tựa như không muốn để cường giả bốn phương nghe được. Có thể đấu được hay không, thì phải đấu mới biết được. Diệp Thần rất nhàn nhã chuyển động chén rượu, trong mắt còn có một đạo tinh quang chợt lóe lên. Ngươi thật sự muốn vì tư oán bản thân mà phát động chiến tranh sao? Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thần không chớp mắt, một khi chiến tranh bùng nổ sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Nghe ý của ngươi lời này, không cho ta báo thù nữa chứ? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Cơ Ngưng Sương. Oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ hy vọng ngươi đừng liên lụy người vô tội. Cơ Ngưng Sương mím môi một cái, ta biết ngươi hận Chính Dương, nhưng Chính Dương cũng không phải tất cả đều là người Thành Côn, bọn hắn không có tội. Ngươi cũng là người từng trải qua chiến tranh, chỉ có chút giác ngộ ấy thôi sao? Nhìn Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần cười đầy nghiền ngẫm. Chính vì ta trải qua chiến tranh, mới chân chính hiểu được sự tàn khốc của nó, ta chán ghét loại hình ảnh máu chảy đầm đìa đó, căm ghét thiên địa tràn ngập máu tanh này, ta chỉ hy vọng thiên hạ thái bình, mọi nơi tường an vô sự. Cơ Ngưng Sương bình tĩnh nói, trong giọng nói còn mang theo ước ao. Đều làm điện chủ một điện, người không cảm thấy ngươi là đang lừa mình dối người sao? Diệp Thần cười nhìn Cơ Ngưng Sương, ta có lẽ nên nói ngươi ngực to không có não, hay là nên nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn? Không thua truyền thuyết huyền linh chi thể, một mạch cao ngạo như thế, khi nào cũng học được cách lấy lòng toàn bộ đối với thế đạo hỗn loạn này. Ta. Cơ Ngưng Sương mở miệng ngọc, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Ngươi đã không còn là Cơ Ngưng Sương năm đó, đứng ở độ cao hiện nay, có được địa vị hôm nay, đã chú định ngươi không thể giống như năm đó không rành thế sự nữa. Ngươi hướng tới tốt đẹp như vậy, ngươi khát khao thiên hạ thái bình, không chỉ cần ảo tưởng, còn có máu cùng cốt phô trúc khắp nơi. Diệp Thần bình bình đạm đạm nói, có thể nói là không buồn không vui. Nhất thời, Cơ Ngưng Sương im lặng, rũ mắt xuống, như tượng đá ngồi ở chỗ kia khẽ động. Ta không thể không thừa nhận, có lúc ngươi còn ngốc như năm đó. Diệp Thần cười lắc đầu. Nghe được năm đó hai chữ, thân thể mềm mại của Cơ Ngưng Sương khẽ rung động một cái, trên mặt mang theo hồi tưởng, tự giễu cùng phức tạp, trong đôi mắt đẹp còn có một tia hơi nước đang tràn ngập, làm cho ánh mắt của nàng trở nên có chút mông lung. Mới một năm trôi qua mà đã khiến nàng có cảm giác như cách một thế hệ. Thanh niên đối diện kia lại một lần soát điểm mấu chốt làm nàng khiếp sợ, nhưng lại lần lượt khắc sâu trong lòng nàng. Thành tựu của bọn họ bây giờ, lập trường bây giờ, địa vị đã định trước là bọn họ không thể quay về năm đó. Đi thôi. Lần sau gặp mặt, chính là sinh tử. Bên này, Diệp Thần đã thức dậy, chậm rãi đi về phía khác. Nhìn bóng lưng Diệp Thần dần dần đi xa, đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương trở nên càng thêm mông lung, hơi nước quanh quẩn trong mắt, cũng theo đó ngưng kết thành sương. Hôm nay trên thế gian này, nàng không muốn luận sinh tử với người này, nhưng sự thật tàn khốc đã định trước bọn họ sẽ bồi hồi trong lúc ngươi sống ta chết. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Cơ Ngưng Sương hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy gì nữa, thân là đạo thân, cho dù giết chết nàng cũng không đả thương được bản tôn, đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Thần mặc cho nàng rời đi. Thánh chủ, là ta vô năng. Bên này, thứ hồn truyền âm cho Diệp Thần đang ở trong không gian hư vô. Không trách ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Sở dĩ hắn cùng Cơ Ngưng Sương đạo thân nói chuyện lâu như vậy, chính là vì để cho thứ hồn bọn hắn tranh thủ thời gian đi tìm Cơ Ngưng Sương bản tôn, mà trong khoảng thời gian này, thứ hồn xuất lĩnh Viêm Hoàng cường giả tìm khắp thiên địa phương viên 10 vạn trượng, lại không thể tìm ra bóng dáng Cơ Ngưng Sương bản tôn. Đối với những thứ này, hắn đã sớm nằm trong dự liệu. Hiện tại, trong lòng của hắn ngược lại là có chút chán ghét bản thân, vì bắt lấy bản tôn của Cơ Ngưng Sương, hắn không tiếc ở trước mặt đạo thân của nàng đùa nghịch tâm cơ, hắn đã không nhớ mình khi nào trở nên thiện dụng quỷ đạo như thế, vì đạt được mục đích nào đó, không tiếc đối với bất luận kẻ nào dùng các loại thủ đoạn mang theo tâm cơ. Hôm nay, không thể tìm được bản tôn của Cơ Ngưng Sương, như vậy tin tức nơi này nhất định là không giấu được, mà chuyện quân đội tu sĩ thống lĩnh của hắn cũng nhất định sẽ bị Chính Dương Tông biết được. Hoặc có thể nói, hành động hôm nay của hắn đã đả thảo kinh xà, ưu thế hành động ngầm của bọn họ đang từng bước yếu bớt. Bất quá, những thứ này đối với hắn đã không còn quan trọng, bây giờ ba tông phái Nam Sở, bọn hắn đã nắm trong tay hai tông, các đại thế gia Nam Sở, bọn hắn cũng đã liên hợp hơn 6 thành, tổng hợp chiến lực, đã vượt xa Chính Dương Tông, nếu hắn nguyện ý, hôm nay có thể đánh xuống Chính Dương Tông. Nhưng, thời cơ tốt nhất hắn cho rằng còn chưa tới, vì bảo tồn có lực lượng sinh tồn với mức độ lớn nhất, bọn họ còn cần một ít thời gian hội tụ lực lượng càng cường đại hơn, tuyệt đối thực lực áp chế, mới có thể giảm thiểu thương vong ở mức độ lớn nhất. Thu dọn chiến trường. Thu lại suy nghĩ, Diệp Thần hạ lệnh. Ta sẽ chờ những lời này của ngươi. Long Nhất và Long Ngũ đã nhảy xuống, phía sau Viêm Hoàng cường giả cũng là một mảng lớn đen kịt, những người kia tự phế tu vi, thế nhưng lưu lại thành từng đống túi trữ vật, bên trong có không ít bảo bối đấy. Ngoài những thứ này ra còn là chính khí điện. Điện chính khí sừng sững Nam Sở lâu như vậy, cất giữ chắc chắn phong phú, mà tài phú của chính khí điện hiện giờ là của bọn họ, món tài phú này đủ để quân đội của bọn họ trang bị không yếu. Mama, đừng có lề mề nữa. Long Nhất đã dẫn một đôi nhân mã sát nhập vào một tòa linh sơn của chính khí điện, phía sau còn có thanh âm hô to gọi nhỏ truyền đến. Đều cho lão tử một ít tinh thần. Ở một phương khác, Long Ngũ cũng dẫn theo tiểu đệ của mình tiến hành càn quét một tòa linh sơn khác, giống như cường đạo vậy, thấy bảo bối liền lấy, không chút khách khí. Các vị tiền bối, mời vào trong. Bên này, Diệp Thần đã chắp tay thi lễ với Mộ Vân Ngạo, Hoàng Đạo Công, Nam Cung Chính, trước đó có đắc tội nhiều, có thể thưởng quan vào điện một chuyến không? Trong khi hắn nói chuyện, đối với Viêm Hoàng cường giả đối với phong cấm của mấy người bọn họ cũng tùy thời giải khai. Đương nhiên, đám thanh niên yêu dị của yêu tộc và phệ thiên chân nhân của huyết điện vẫn ở trạng thái phong cấm như trước. Nói cách khác, chỉ có những người bị phá giải phong ấn mới có thể vào điện với Diệp Thần, mà những người còn đang trong phong cấm kia thật sự là xin lỗi, đợi ở bên ngoài đi. Thằng nhóc con này. Hoàng Đạo Công hùng hùng hổ hổ, khuôn mặt già nua đen như than, ngay cả Hạo Thiên Huyền Chấn cũng không dám đối với hắn như thế, nhưng lại bị Diệp Thần cứng rắn phong ấn hơn nửa canh giờ, mặt già này ở đâu? Nhưng mà, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn đen mặt sửa sang lại quần áo, nhấc chân đi vào đại điện. So với bọn chúng, Mộ Vân Ngạo và Nam Cung Chính ngược lại rất bình tĩnh thông dong, bật cười, phất tay áo một cái bước vào đại điện chính khí điện. Thấy thế, Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng sờ lên chóp mũi đi vào trong đại điện. Trong điện, bọn người Mộ Vân Ngạo đã nhao nhao ngồi, mặc dù chỉ có mấy người, nhưng mỗi người đều là cường giả chuẩn thiên cảnh, từng người phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thế lực cường đại. Những người này đều là đối tượng bọn Diệp Thần và Hằng Nhạc Chân Nhân tĩnh tâm chọn lựa để lôi kéo bọn họ. Diệp Thần rất coi trọng bọn họ, nếu như liên hợp lại, chiến lực của Viêm Hoàng Hằng Thanh Vân nhất định sẽ tăng vọt. Nói đi, kêu bọn ta vào làm gì? Hoàng Đạo Công đầu tiên mở miệng, nói mau, nói xong lão tử đi dạo Hạo Thiên Thế Gia, tìm Hạo Thiên Huyền nói chuyện phiếm, cố gắng khen con trai bảo bối của hắn. Đừng làm rộn, nói chuyện chính sự đi. Diệp Thần ho khan một tiếng. Tiểu Hữu, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thân phận thật sự của ngươi rồi chứ? Bà cụ nhìn Diệp Thần mỉm cười. Tiểu Hữu, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thân phận thật sự của ngươi rồi chứ? Xì mỉm cười với Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Mộ Vân Ngạo, Nam Cung Chính, ngay cả Hoàng Đạo Công Hỗn Hển cũng không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên, có thể khống chế được quân đội tu sĩ khổng lồ như thế, thân phận Diệp Thần có thể đơn giản mới là lạ. Thánh chủ Viêm Hoàng, Hằng Nhạc trưởng giáo. Diệp Thần mỉm cười. Thánh chủ Viêm Hoàng, Hằng Nhạc trưởng giáo. Nghe được tám chữ này, mấy người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi, ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người Diệp Thần. Bọn họ đã từng nhiều lần suy đoán qua thân phận của Diệp Thần, nhưng lại không biết thân phận của Diệp Thần lại trâu bò như vậy. Khó trách ta mạnh mẽ từ ngươi mang đến bên này cảm nhận được vài cổ khí tức dị thường cường đại lại quen thuộc. Khó trách ngươi không động thủ với Hằng Nhạc chân nhân, hóa ra các ngươi cùng một phe. Nam Cung Chính cười lắc đầu, xem ra thời gian gần đây Nam Sở không giống như đồn đại, thế nhân đều biết ngươi bắt cóc Doãn Chí Bình của Hằng Nhạc trưởng giáo, nhưng chưa từng nghĩ tới ngươi đã làm Hằng Nhạc trưởng giáo. Khó trách có thể điều động quân đội tu sĩ khổng lồ như thế. Mộ Vân Ngạo thổn thức một tiếng, Viêm Hoàng cộng thêm Hằng Nhạc, sức mạnh mà tiểu hữu khống chế, đủ để đánh vỡ cục diện ba chân Nam Sở đỉnh lập rồi. Tiểu tử ngươi thật trâu bò. Hoàng Đạo Công líu lưỡi nhìn Diệp Thần, không ngờ Hạo Thiên Huyền Chấn còn có một đứa con trai bị treo như vậy. Có hay không một loại xúc động muốn ôm đùi? Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Cút. Ngoại trừ Viêm Hoàng cùng Hằng Nhạc, tiểu hữu còn nắm trong tay thế lực khác đi. Vẫn là thân thể như cũ, cười nhìn Diệp Thần. Trong đôi mắt già nua cơ trí còn mang theo rất nhiều thâm ý, một câu nói của hắn lại thu hút ánh mắt của mấy người trong điện lần nữa. Như tiền bối nghĩ. Diệp Thần lại cười nói, Thượng quan Thế Gia Nam Sở Đông Nhạc, Tây Thục Tư Đồ Thế Gia, Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, Bắc Thần Thế Gia, Nam Cương Hùng Gia, Thế Gia Bắc Sở Thiên Cương, Tô Gia Xuân Thu Thành, gần đây đang cùng Hoàng tộc Đại Sở, Ngưu Gia Bàn Long Hải Vực, Nam Yến Đại Trạch Hắc Long Đảo, Tây Lăng Ba Thục, Chú Kiếm Cung, Bắc Tịch Thế Gia, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia tiến hành công tác liên minh. Mẹ kiếp! Nghe nói như thế, dù là Hoàng Đạo Công cường giả chuẩn thiên đỉnh phong cũng không khỏi chửi tục. Chuyện này! Nhiều như vậy! Không chỉ hắn, Nam Cung Chính cùng Mộ Vân Ngạo cũng thay đổi sắc mặt, liên hợp khổng lồ như thế, chiến lực khổng lồ như thế, thực lực đã đủ để ngang hàng Bắc Sở Thị Huyết Điện. Còn nữa, ít ngày nữa vãn bối sẽ đến Đan Thành, kỳ vọng liên minh với ngài. Mọi người khiếp sợ, Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Đan Thành! Nghe được hai chữ này, trong mắt mọi người nhao nhao tuôn ra tinh quang sắc bén. Đan Thành là sự tồn tại nào? Đó là thánh địa của luyện đan sư Đại Sở, lực triệu hoán của luyện đan sư khủng bố cỡ nào, bọn họ so với người nào đều khủng bố hơn. Hơn nữa, bọn họ cũng đều nghe nói, trong trận chiến loạn cổ ở Thương Nguyên, Đan Thành luôn luôn không tham dự phân tranh Đại Sở vậy mà tham chiến, hơn nữa người tham chiến còn là Đan Thần thành chủ, điều này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, Đan Thành chính là có thể vì lịch đại Diệp Thần mà tuân theo tổ huấn, có thể thấy được bọn họ rất coi trọng Diệp Thần. Nếu Đan Thành đồng ý liên minh, vậy chiến lực này tuyệt đối là cường đại chưa từng có. Nghĩ đến Đan Thành, bọn họ nghĩ theo liền biết còn có thân phận của Diệp Thần, Đan Thánh. Đan Thánh Diệp Thần, danh hiệu này sớm đã truyền khắp Đại Sở, phong hào này so với Đan Vương còn cao hơn, tiềm lực kinh khủng đến bực nào. À đúng rồi, Thanh Vân Tông cũng nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Mọi người sợ hãi thán phục, Diệp Thần lại bật ra một câu. Nghe nói như thế, ánh mắt mấy người trong điện đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Vẻ mặt của bọn họ xuất sắc đến mức nào, tưởng rằng bản thân nghe lầm chứ. Không lừa các ngươi. Diệp Thần nghiêm trang nói. Bọn ta tin. Mấy người dồn dập hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Diệp Thần thay đổi. Ba tông Nam, Sở, người nắm trong tay hai tông, các đại thế gia của Nam, Sở, người nắm trong tay hơn 7/10, còn có nhiều thế lực Bắc Sở như vậy, bây giờ đại quân ngươi đang nắm chắc đã áp đảo trong huyết điện, có cần treo như vậy không? Như vậy, giờ phút này không cần Diệp Thần nói, bọn họ cũng hiểu được dụng ý của Diệp Thần. Diệp Thần đem sức mạnh và thế lực hắn kiểm soát ra, ngụ ý rất rõ ràng, đó chính là thể hiện ưu thế, kỳ vọng đạt thành liên minh với bọn họ. Các vị tiền bối, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, tất cả dựa vào tự nguyện, vạn bối không bắt buộc. Diệp Thần hoàn toàn chính xác không nói ra mục đích của mình, người ngồi đây đều là người thông minh, không cần hắn nói cũng tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng, có mấy lời vạn bối không thể không nói. Diệp Thần tiếp tục nói, tin rằng các vị tiền bối hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nhận được một ít tin tức, sát thủ thần triều, quỷ tộc, phệ hồn tộc, yêu tộc, vu chú tộc liên tiếp xuất thế, những đại địch thời cửu hoàng cũng không phải nói đơn giản như vậy, không lâu sau này, nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu ở Đại Sở, một phương thế lực nào cũng không thể may mắn thoát khỏi, ta hy vọng chúng ta liên hợp, mới có thể dễ dàng ứng đối rất nhiều biến cố tiếp theo. Diệp Thần nói một phen, khiến cho lông mày của mọi người nhao nhao nhíu lại. Đích xác, các nhà đều có mạng lưới tình báo riêng, sự tình mà Diệp Thần nói, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, nhiều thế lực cổ lão và mạnh mẽ như vậy ép cho bọn họ không thở nổi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện trở nên có chút áp lực cùng bình tĩnh. Đồng ý, sau khi yên lặng, Mộ Vân Ngạo là người đầu tiên mở miệng, phá vỡ sự bình tĩnh trong đại điện. vừa gặp thời buổi loạn lạc, sớm đã liên hợp, mới là thượng sách. Đông Phương Môn, Nam Cung Bắc Thần, đại sở tứ đại thế gia đều liên minh với các ngươi, còn kém Nam Cung thế gia chúng ta. Nam Cung Chính vuốt chòm râu cười cười, Nam Cung thế gia ta đồng ý liên minh. Chúng ta cũng đồng ý, mấy người khác cũng rối rít gật đầu, đều là lão già cả, tất nhiên nhìn thấu đáo, Diệp Thần có phong thái hoàng giả, cũng có phong phạm của tam quân thống soái, bọn họ thấy được hy vọng thống nhất đại sở lần nữa, bọn họ tin tưởng rằng người thanh niên trước mặt này có thể trả lại một thái bình cho thiên hạ. Một người nhàn vân giả hạt như ta, sau lưng không có thế lực lớn, nhưng là một trưởng lão hẳn là vẫn có thể. Thấy mọi người nhao nhao đồng ý, Hoàng Đạo Công cũng móc lỗ tai ho khan một tiếng. Thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Diệp Thần chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đại thế hướng tới. Mọi người đều cười, nhìn Diệp Thần, lời bọn họ nói còn tràn đầy thâm ý, bọn ta không thể trở thành hoàng giả, là một người phụ tá hoàng giả cũng không tệ lắm. Các tiền bối thật sự là đề cao ta rồi. Diệp Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Là nhân tâm sở hướng, là hy vọng của mọi người mà về. Đám người lại lần nữa cười, lần này trở về, chúng ta sẽ chuẩn bị công việc liên minh. Như vậy, Cổ Tam Thông tiền bối và Vô Nhai tiền bối sẽ đi tới gia tộc của chư vị tiền bối trợ giúp các ngươi đã thông hư không đại trận. Cổ Tam Thông và Vô Nhai cũng ở đó. Nghe được hai cái tên này, mấy lão gia hỏa đều sững sờ, giống như biết lai lịch của hai người này, hơn nữa nhìn thần sắc của bọn họ, còn có chút giao tình với Cổ Tam Thông. Trước khi Viêm Hoàng thống nhất, liền đã làm khách khanh trưởng lão Viêm Hoàng. Diệp Thần mỉm cười. Thật sự không ngờ tới. Mọi người nhao nhao thổn thức một tiếng. Hai người bọn họ tạo nghề trận pháp kết giới khá cao, nếu có bọn họ hỗ trợ, phòng ngự kết giới cùng pháp trận công kích của chúng ta tự như hổ thêm cánh. Chính sự nói xong rồi, vạn bối muốn hóng chuyện một chút. Diệp Thần ngoái tai, các ngươi đã biết cách làm người của Linh Đồ, vì vậy còn không xa trăm vạn dặm chạy tới Nam Sở chúc thọ hắn. Nói xong, hắn còn không quên liếc mắt nhìn Hoàng Đạo Công, đặc biệt ông là lão đầu, ông chạy tới bái thọ Linh Chân, thành tâm ngột ngạt có phải nên làm cho Hạo Thiên Thế Gia ngột ngạt hay không? Ngươi cũng đừng ngoan uổng ta. Hoàng Đạo Công vẻ mặt không cho là đúng, lão tử cũng không có thời gian rảnh chạy tới chúc thọ hắn, hắn là cái quái gì chứ? Là do con người ta trùng hợp ở Nam Sở, chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu ta được, ta cũng không lừa ngươi, ta đến thọ lễ cũng không lấy, trực tiếp nghênh ngang đi vào, vốn muốn thừa dịp loạn ở chính khí điện kiếm ít bảo bối cơ mà. Kết quả bị ngươi chuẩn bị như thế, kế hoạch tan tác rồi. Ta tin. Diệp Thần sờ sờ cầm với vẻ mặt thành khẩn, thầm nghĩ nếu thằng nhãi này và gia các lão đầu tụ tập với nhau, chắc hẳn sẽ rất thân thiết với nhau. Nói không chừng hai tiện nhân này vẫn là loại hận gặp nhau muộn. Chúng ta đến chúc thọ, tiểu hữu chớ bận tâm. Bên này, đám người Vũ Minh rối rít cười nói, làm người của Linh Chân chúng ta đương nhiên biết, nhưng chúng ta không phải vì hắn mà đến, thế lực mấy nhà chúng ta có rất nhiều quan hệ với các tiền bối của chính khí điện, chuyện xảy ra trên mặt bàn thì vẫn phải đi qua. Nếu nói như vậy, trong lòng ta còn dễ chịu hơn một chút. Diệp Thần không biết xấu hổ nhếch miệng cười một tiếng. Hết chương 758. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!